Quỷ Tam Quốc chương 2678 tới chương 2692. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Giữa vòng xoáy của những sự kiện đang diễn ra, Khư Tế của đạo trường Ngũ Phương Thượng Đế đang đối mặt với quyết định có lẽ là quan trọng nhất trong đời mình. Lúc đầu, Khư Tế quá bận rộn nên không hề biết chi tiết về những gì đang xảy ra. Nhưng khi phát hiện có người xì xào sau lưng mình, ông ta bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn và ngay lập tức sai người thân cận đi dò la tình hình. Khi nhận được kết quả, Khư Tế hoảng loạn đến mức suýt không kiểm soát nổi bản thân. Ai muốn hại ta? Khư Tế nổi giận. Đúng vậy, phản ứng đầu tiên của Khư Tế không phải là cảm giác tội lỗi hay hối cải, mà là cảm thấy xấu hổ và giận dữ, cho rằng có ai đó đang âm mưu hại ông ta. Chuyện của gia tộc Khư ở Xuyên Thục đã bị phát giác thế nào, sao lại có thể đến mức những người tị nạn từ Xuyên Thục đến Trường An đâm đơn kiện tại Đại Lý Tự? Điều này sao có thể xảy ra? Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Khư Tế trống rỗng. Bộ não của con người là một thứ kỳ diệu. Có lẽ để tự bảo vệ mình, não người có thể quên đi những điều họ không muốn nhớ, và một khi điều này xảy ra, những sự kiện đó như thể chưa bao giờ tồn tại. Ví dụ, những người bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần thường né tránh những ký ức đau buồn. Một số người phạm tội hoặc hành động trái lẽ thường cũng thường quên rằng có những luật lệ tồn tại, cứ như thể những quy tắc xã hội chẳng có nghĩa gì. Khư Tế cũng có thói quen quên đi những điều mà ông ta không muốn đối mặt. Ông không muốn nghĩ đến những vấn đề trong gia tộc mình vì biết rằng chúng rất rắc rối và nghiêm trọng. Mặc dù đã viết thư về Xuyên Thục để cảnh báo gia tộc, Khư Tế hiểu rằng thư từ không thể giải quyết được gì nhiều. Ngay cả khi gia tộc Khư quyết định trả lại những tài sản chiếm đoạt, thì những người đã chết vì chuyện này không thể sống lại. Hơn nữa, ý tưởng trả lại tiền có lẽ chưa bao giờ tồn tại trong đầu những người trong gia tộc Khư. Thậm chí, khi nhận được thư của Khư Tế, có khả năng một số người trong gia tộc sẽ còn cười nhạo ông ta vì lo lắng quá mức. Khư Tế biết rằng trừ khi tự mình trở về Xuyên Thục để giải quyết vấn đề và thuyết phục các trưởng lão trong gia tộc cùng hợp tác, thì mới có hy vọng tránh được thảm họa. Nhưng ngay cả khi đó, ông ta cũng không tránh được việc bị liên lụy và mất chức. Khư Tế không muốn rời bỏ vị trí của mình. Ông ta không thể từ bỏ. Vì vậy, ông ta tiếp tục tự lừa dối và trấn an bản thân rằng có lẽ không ai sẽ phát hiện ra những hành vi sai trái của mình và gia tộc. Hy vọng mong manh này giúp ông ta tạm thời xua tan lo lắng, chọn cách phớt lờ vấn đề. Nhưng giờ đây, bí mật ấy đã bị người khác lôi ra ánh sáng, khiến ông ta kinh hãi và xấu hổ đến tột cùng. Đi tìm ngay. Tìm ra kẻ nào đang lan truyền tin đồn. Nhanh lên. Khư Tế la hét, ra lệnh cho những người thân cận của mình đi tìm những kẻ đã vạch trần tội ác của ông ta. Sau khi nhận ra rằng tội lỗi của mình đã bị phơi bày, Khư Tế đưa ra lựa chọn thứ hai. Giải quyết những kẻ nêu ra vấn đề, thì vấn đề cũng sẽ biến mất. Bê bối đã bị vạch trần. Vậy thì ông ta phải tìm cách che đậy nó. Nếu có thể dập tắt tin đồn ngay lập tức, mọi thứ có thể bị bịt kín và không ai phát hiện thêm nữa. Bởi thông tin vào thời đại này vẫn di chuyển tương đối chậm, không giống như thời hiện đại, nơi mà sự việc có thể lan truyền như cháy rừng. Khư Tế hy vọng tìm được những kẻ tị nạn đã tố cáo mình, để đe dọa, hối lộ, hoặc gây mâu thuẫn giữa họ. Nếu có thể khiến nhóm người kiện cáo trở nên hỗn loạn và đấu đá lẫn nhau, ông ta sẽ tiếp tục nắm vững vị thế của mình. Tuy nhiên, không lâu sau đó, những người thân cận của ông quay lại với vẻ mặt ủ rũ, báo rằng không thể tìm thấy những kẻ tố cáo. Hơn nữa, tin đồn đã lan truyền khắp nơi. Mùi hôi thối đã bốc lên, không thể bịt kín được nữa. Khuôn mặt của Khư Tế ngay lập tức tái nhợt. Không, không thể bỏ cuộc như thế này. Đó là suy nghĩ thứ ba của Khư Tế. Ông ta không thể nhận tội dễ dàng như vậy. Còn có thể tìm cách trốn thoát hoặc giảm nhẹ tội lỗi. Khư Tế tin rằng, nếu nhận tội, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ông không thể để điều đó xảy ra, ít nhất phải cố gắng thương lượng trước khi quyết định. Nhưng trước khi ông kịp nghĩ ra kế sách nào, thì đòn đánh cuối cùng đã giáng xuống. Trần Minh đứng ra tố cáo Khư Tế, cáo buộc ông ta tàn bạo, tham ô, gây ra nhiều cái chết trong đạo trường Ngũ Phương Thượng Đế. Ông ta thậm chí còn tiết lộ địa điểm chôn cất những nạn nhân bị giết hại. Mọi thứ không thể che giấu được nữa. Dân chúng luôn tò mò về những vụ bê bối. Một vị đại tế tử của Ngũ Phương Thượng Đế mà giết người và chôn xác. Nếu có bảng xếp hạng tin tức nóng, điều này chắc chắn sẽ đứng đầu. Với lời tố cáo của Trần Minh, những kẻ từng xu nịnh Khư Tế giờ đây rút lui như dòng thủy triều, để lại Khư Tế cô lập hoàn toàn. Khi thấy Trần Minh thành công đạp Khư Tế xuống, càng có nhiều người khác bước ra tố giác. Khi Khư Tế tuyệt vọng đến mức quyết định đi tới phủ Phỉ Tiềm để phụng tội, những người bảo vệ phủ đã không do dự mà giải ông ta thẳng tới Đại Lý Tự. Không phải vì lời tố cáo của Trần Minh mà khiến Khư Tế bị giam giữ ngay lập tức, mà là báo cáo từ Từ Thứ ở Xuyên Thục đã được gửi về Trường An. Sau khi xem xét tình hình và báo cáo của Từ Thứ, Phỉ Tiềm không có ý định thảo luận gì thêm với Khưu Tế, mà trực tiếp giao việc này cho Tư Mã Ý xử lý. Nếu chỉ có vài người trong gia tộc Khưu phạm phải một số hành vi sai trái, thì có lẽ đó chỉ là vấn đề cá nhân của họ, và Phỉ Tiềm sẽ không quy tội cho Khưu Tế. Dù sao, gia tộc lớn thì cũng có nhiều loại người. Nhưng trong trường hợp này, Khưu Tế rõ ràng biết về những hành vi tội lỗi của gia tộc mình mà không ngăn chặn, và tệ hơn, gia tộc Khưu còn lợi dụng chức vị của Khưu Tế để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Khưu Tế không thể thoát khỏi trách nhiệm. Nói một cách đơn giản, nếu Khưu Tế không hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các hoạt động của gia tộc, thì hành vi của gia tộc có thể chỉ liên quan đến họ. Nhưng nếu Khưu Tế có liên quan đến các lợi ích đó, thì ông ta cũng có tội. Trong báo cáo của Từ Thứ, rõ ràng chỉ ra rằng người em họ của Khưu Tế, Khưu Minh, đã lợi dụng danh nghĩa Ngũ Phương Thượng Đế để kiếm tiền và thậm chí sát hại những người dân không chịu mua bùa chú. Đáng chú ý hơn, sau khi bị bắt, Khưu Minh đã thừa nhận mối quan hệ với Khưu Tế và cho biết Khưu Tế biết rõ các hoạt động của mình. Có lẽ Khưu Minh nghĩ rằng Khưu Tế, với vị trí ở Trường An, là một quan chức lớn, trong khi Từ Thứ chỉ là quan chức địa phương, nên Từ Thứ sẽ phải kiên nể và nhẹ tay. Nhưng Từ Thứ không làm vậy, mà thay vào đó, đã gửi báo cáo nhanh chóng về Trường An. Do đó, Phỉ Tiềm không cần gặp mặt Khưu Tế, mà lập tức giao ông ta cho đại lý tự xử lý. Khưu Tế bị bắt giam, nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc. Mặc dù Khưu Tế có tội, nhưng việc dùng cách giả dạng dân tị nạn để gây náo động trước đại lý tự không phải là phương pháp chính đáng. Phỉ Tiềm đã xây dựng hệ thống cơ cấu chính quyền tại các địa phương và Tam phủ Trường An để giải quyết các vấn đề một cách có tổ chức. Vụ việc dân tị nạn kiện cáo ở đại lý tự không tuân theo quy trình chính thống. Đúng vậy, quy trình. Trước đây, khi nghe đến từ quy trình, Phỉ Tiềm cảm thấy khá khó chịu. Nhưng từ khi ngồi vào vị trí này, ông hiểu rằng có những việc cần phải tuân theo quy trình. Tuy nhiên, quy trình không đồng nghĩa với việc cứng nhắc. Giống như Tư Mã Ý, dù trách nhiệm chính của đại lý tự không phải là giải quyết các vụ kiện của dân thường, nhưng khi nhóm dân tị nạn xuất hiện trước cổng đại lý tự, Tư Mã Ý đã tiếp nhận vụ việc ngay lập tức. Mặc dù cách Tư Mã Ý xử lý vụ việc này không phải hoàn hảo và ông không liên lạc kịp thời với các cơ quan khác để phối hợp, nhưng ít nhất, Tư Mã Ý không sử dụng quy trình như một cái cớ để né tránh trách nhiệm và đùn đẩy công việc. Những vụ kiện như thế này, đại lý tự có thể từ chối. Nhưng Tư Mã Ý đã nhận việc và tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình đó, nhiều vấn đề đã lộ diện. Nếu có vấn đề, Phỉ Tiềm phải giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề quy trình. Phỉ Tiềm triệu tập các quan chức của Phủ Đại Tướng Quân để tổ chức một cuộc họp mở rộng. Loại cuộc họp mở rộng này, Phỉ Tiềm thường không thảo luận mà chỉ thông báo quyết định. Vì càng nhiều người tham gia, càng khó thảo luận thấu đáo, bởi ý kiến thường đa dạng. Phỉ Tiềm nêu ra hai vấn đề dựa trên vụ kiện của dân tị nạn. Vấn đề đầu tiên là sự phối hợp giữa các cơ quan. Chẳng hạn, đại lý tự đã tiếp nhận đơn kiện, nhưng lại thiếu lực lượng điều tra và cần sự hỗ trợ từ Có Văn Ti. Sau khi có nghi phạm, nếu cần bắt giữ, có lẽ sẽ phải nhờ đến tuần kiểm, hoặc thậm chí cần sự hỗ trợ từ quân đội. Để giải quyết vấn đề này, Phỉ Tiềm ra lệnh thành lập một đơn vị điều phối thuộc Phủ Đại Tướng Quân, điều chuyển huyện lệnh Bồ Tử, Vương Lăng về Trường An làm thư ký văn thư, chịu trách nhiệm điều phối giữa Thượng Thư Đài, Tham Lục Viện, Đại Lý Tự và các cơ quan văn thư khác. Đồng thời, Hoàng Húc được bổ nhiệm làm thư ký võ, chịu trách nhiệm điều phối với Có Văn Ti, tuần kiểm sở, và các cuộc điều động quân sự dưới 100 binh lính. Mỗi thư ký sẽ có các trợ lý và nhân viên hỗ trợ. Số lượng nhân sự của đơn vị điều phối sẽ giới hạn trong khoảng 20 người, nhằm giải quyết những vấn đề cần phối hợp nhanh chóng giữa các cơ quan mà không cần làm phiền đến Phỉ Tiềm với những chuyện nhỏ nhặt. Nếu Có Văn Ti và tuần kiểm sở có thể vào cuộc sớm hơn, tin đồn trong thành phố sẽ không lan rộng đến mức này. Càng lớn, các cơ quan càng nhiều, và việc điều phối càng trở nên phức tạp. Trong các huyện nhỏ, không cần điều phối nhiều, vì chỉ cần tìm đến huyện lệnh hoặc huyện thừa là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng tại các châu quận lớn hơn, vấn đề điều phối trở nên quan trọng hơn. Giống như thời hiện đại, trong một số khu vực, mọi chuyện phải được giải quyết trong khu vực đó, dù là trẻ em đi học hay việc bắt giữ tội phạm. Nếu vượt qua ranh giới địa phương, sẽ bị coi là bất hợp pháp và không được phép can thiệp. Phỉ Tiềm muốn giải quyết vấn đề này, tạo ra một đơn vị chuyên trách điều phối, để các cơ quan không cần phải liên tục xin phép và chờ công văn phê duyệt. Sau khi huyện lệnh Bồ Tử trở lại Trường An, đơn vị điều phối sẽ được thử nghiệm và triển khai. Chức vụ huyện lệnh Bồ Tử tạm thời sẽ do huyện thừa phụ trách, và chức vụ này sẽ được công bố, để chọn người thông qua kỳ thi nâng ngạch vào mùa thu năm nay. Cách sắp xếp này của Phỉ Tiềm không gặp phải phản đối nào từ các quan chức. Đúng như Phỉ Tiềm đã nói, mọi cơ quan đều cần sự phối hợp, và trước đây công việc này đều giao cho bàn thống ở Thượng Thư Đài. Tuy nhiên, sau khi bàn thống xin nghỉ phép, việc phối hợp phải trực tiếp trình lên Phỉ Tiềm, khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ trước khi làm phiền đại tướng quân. Liệu vấn đề có đáng để quấy rầy phỉ tìm? Nếu chỉ là chuyện nhỏ mà đi trình bày với đại tướng quân, liệu có khiến bản thân trông yếu kém? Một số quan chức còn do dự, thậm chí phải thăm dò xem tâm trạng của phỉ tìm hôm đó ra sao, nếu không may đại tướng quân đang không vui, thì liệu có bị rước họa vào thân? Những suy nghĩ như vậy khiến công việc bị trì hoãn. Vụ việc của Tư Mã Ý tại Đại Lý Tự lần này cũng tương tự. Khi nhận ra tình hình đã trở nên nghiêm trọng, Tư Mã Ý mới tìm đến Có Văn Ti, nhưng lúc đó đã muộn. Nếu có một cơ quan điều phối trung gian có thể giúp các cơ quan làm việc cùng nhau nhanh chóng mà không cần chờ đợi công văn phê duyệt, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, đơn vị điều phối này chỉ có vai trò trung gian và không có quyền chỉ đạo các cơ quan khác. Nó chỉ giúp thúc đẩy sự hợp tác khi cần thiết, sau đó sẽ có công văn và báo cáo để lưu trữ sau. Khi đơn vị điều phối bắt đầu hoạt động, nó sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề mà không cần đến sự can thiệp của phỉ tìm trong những chuyện nhỏ nhặt. Điều thứ hai mà phỉ tìm nêu ra có liên quan đến tất cả các quan chức. Tất cả quan chức phải lấy vụ việc của Khưu Tế làm bài học và tiến hành tự kiểm tra, tự điều chỉnh trong một năm. Tất cả các quan chức tại Trường An sau khi biết điều này đều bắt đầu ghét cay ghét đắng gia tộc Khưu. Tự kiểm tra và tự điều chỉnh. Dù cụm từ này nghe có vẻ mang hơi hướng của thời đại sau này, nhưng các quan lại nhà Hán cũng không khó để hiểu, đặc biệt là khi có trường hợp của Khưu Tế làm ví dụ. Phỉ Tìm, đại tướng quân của nhà Hán, đã nói rằng trường hợp của Khưu Tế khác với những vụ tham nhũng trước đây, nhưng lại rất điển hình. Trước đây, các quan tham nhũng là do chính họ phạm tội rồi liên lụy đến gia đình, con cái. Còn Khưu Tế, ngược lại, là do người trong gia tộc của ông gây tội rồi kéo ông xuống cùng. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng Khưu Tế hoàn toàn vô tội, chỉ là ông bị liên lụy. Nếu gia tộc Khưu không quá ngang ngược, có lẽ Khưu Tế vẫn có thể che đậy được tội lỗi của mình thêm một thời gian nữa. Xét cho cùng, trong các triều đại phong kiến, quan lại thực sự liêm khiết như sao buổi sớm, còn đa phần là tham nhiều hay tham ít mà thôi. Cũng giống như các tiểu lại trong phủ đại tướng quân, khi làm việc có thể có ai đó đã tiện tay cầm về nhà vài chiếc bút lông, hay ít giấy tờ văn bản. Những hành vi này rõ ràng là sai, nhưng nếu bắt hết những tiểu lại này chỉ vì thế thì cũng là chuyện bé xé ra to. Con người có hai mặt, mặt bản năng và mặt xã hội. Về mặt bản năng, càng có khả năng mạnh mẽ thì càng chiếm giữ được nhiều nguồn lực, giống như con sói đầu đàn trong bầy. Còn về mặt xã hội, vai trò của một người càng quan trọng thì người đó càng được ưu tiên phân bổ nhiều nguồn lực hơn. Nhưng luôn có những người tự đánh giá quá cao vị trí của mình, ví dụ như Khưu Tế. Và ví dụ điển hình khác chính là Vi Khang. Vi Khang đang vô cùng đắc ý, nghĩ rằng mình đã thành công mỹ mãn trong việc đạt được mục tiêu. Không giống như cha mình là Vi Đoan luôn thận trọng, Vi Khang nghĩ rằng trời là lớn nhất, cha là lớn thứ hai, còn anh ta chính là lớn thứ ba. Dù Vi Đoan có nhắc nhở anh bao nhiêu lần về việc phải cẩn trọng trong hành xử, Vi Khang ngoài mặt tỏ ra vâng lời, nhưng trong lòng lại có những toan tính riêng. Vi Khang cho rằng những suy nghĩ của cha anh đã lỗi thời từ lâu rồi. Làm việc lớn thì phải làm sớm. Nếu cứ cẩn trọng quá mức, đến lúc có cơ hội thì người ta đã già, không còn làm được gì nữa. Ví dụ, Vi Khang cảm thấy rằng cơ hội để lật đổ Khưu Tế đã đến, nên anh ta ra tay ngay. Và kết quả là không phải đã thành công rồi sao? Ngay lúc nhận được tin tức, Vi Khang thậm chí còn có ý nghĩ muốn chạy ngay đến trước mặt cha mình và nói hết mọi chuyện để xem biểu cảm ngạc nhiên đến không nói nên lời của cha. Con không còn là đứa trẻ nữa. Vi Khang lẩm bẩm trong miệng, rồi mỉm cười thỏa mãn. Nhưng lúc này vẫn chưa phải thời điểm để tiết lộ tất cả. Anh còn phải chuẩn bị để được trao vinh dự tại đại lễ truyền kinh. Anh nghĩ rằng trong lúc này, phỉ tìm đại tướng quân chắc hẳn đang đau đầu vì không có người phù hợp để chủ trì đại lễ truyền kinh và giảng giải đạo đức kinh. Đây sẽ là cơ hội của anh ta để thể hiện tài năng và chiếm lấy vị trí quan trọng trong triều đình. Vi Khang thầm tính toán. Tiếp theo, anh cần tạo dựng thanh thế cho mình làm thế nào để gây dựng thanh thế? Tất nhiên là phải thuê người truyền bá danh tiếng. Nhưng điều mà Vi Khang không ngờ tới chính là hành động lần thứ hai này của anh, thuê người lan truyền tin tức, đã khiến anh bị lộ. Đại Lý Tự. Tư Mã Ý còn trẻ. Trong lịch sử, sự nhẫn nhịn của Tư Mã Ý phần nào là do bản tính, nhưng phần lớn là do tình thế ép buộc. Người kế thừa của Tào Tháo sau này không học được hết tài năng của ông, nhưng lại thừa hưởng tính đa nghi mà không có chút chiến lược nào, chỉ biết lộn xộn làm bừa. Nhưng lúc này, Tư Mã Ý vẫn còn rất trẻ trung và tràn đầy khí thế. Là chính khanh của Đại Lý Tự, ông không sợ đảm nhận nhiệm vụ, cũng không sợ thách thức. Đúng vậy, Tư Mã Ý coi sự việc này như một thách thức đối với mình. Bề ngoài, sự việc này dường như nhắm vào Khưu Tế, nhưng thực chất lại là một đòn nhắm vào chính ông. Tư Mã Ý vốn là người đa nghi, hoặc có thể nói, người có tư duy sắc bén luôn hay suy nghĩ sâu xa. Tại sao lại chọn Đại Lý Tự để kiện? Tại sao ngay khi ông mới bước vào Đại Lý Tự, đã có người đến kiện ngay sau đó? Tại sao Tư Mã Ý đã kiểm tra nội bộ đại lý tự nhưng không tìm thấy điều gì đáng ngờ? Ban đầu, ông nghi ngờ Trương Thời, vì trước đây Trương Thời từng đến Ngũ Phương Thượng Đế đạo trường. Dù Trương Thời nói rằng ông đến đó vì tín ngưỡng, để tu thân, thanh tịnh tâm hồn, nhưng Tư Mã Ý hoàn toàn không tin vào những lời này. Ông cho rằng chắc chắn Trương Thời đến đó vì một lý do nào khác, và rất có thể có liên quan đến vụ án của Khưu Tế. Sau đó, Trương Thời xin tự nguyện đi Hán Trung, điều này gần như là tránh né. Tuy nhiên, việc Trương Thời không báo cáo tình hình cho Tư Mã Ý khi biết có vấn đề cũng là một dấu hiệu đáng ngờ. Sâu chuỗi lại những tình tiết này, Tư Mã Ý cảm thấy rằng có người đang nhắm vào vị trí của ông. Đây là một cuộc chiến sao? Vâng, đây là một cuộc chiến chống lại đại lý tự, một cuộc chiến nhắm vào chính ông. Ý nghĩ này khiến Tư Mã Ý bùng lên quyết tâm mãnh liệt. Ông cảm thấy rằng trong thời gian gần đây, không có đối thủ xứng tầm. Nhưng giờ trời thương ông, đã đưa cho ông một đối thủ. Giá trị của dũng sĩ trên chiến trường chính là lúc chém được đầu kẻ thù mạnh mẽ nhất. Tư Mã Ý trong lòng như đang mài dao, ánh mắt sắc bén như dao nhìn tất cả mọi người trong đại lý tự, bao gồm cả Trương Thời. Nhưng không lâu sau đó, ông đã loại bỏ Trương Thời khỏi diện nghi ngờ. Hắn chỉ là một con chó, trừ khi chủ nhân của hắn có ý đồ, nếu không thì chó săn điên cuồng cắn người sẽ chỉ tự tìm đường chết. Vậy thì là Quách Đồ, Phùng Kỷ, hay là ai khác? Lần theo manh mối của Trương Thời, Tư Mã Ý đã tìm thấy Trần Minh trong Ngũ Cốc đạo trường. Trần đạo trưởng, xin mời ngồi. Tư Mã Ý mỉm cười nhẹ nhàng. Mời đạo trưởng đến đây để xác minh một số việc, mong ngài thông cảm. Không dám, không dám. Xin Tư Mã đại nhân cứ chỉ bảo. Trần Minh có chút lo lắng. Dù sao thì không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh khi ngồi trong đại lý tự. Tư Mã Ý gật đầu, nói, đạo trưởng ở Ngũ Phương đạo trường bị Khưu Tế áp bức, ta nghe nói mà cũng vô cùng phẫn nộ. Tư Mã Ý nói chậm rãi, như thể chia sẻ sự đồng cảm. Trần Minh thở ra một hơi. Dù Khưu Tế đã bị lật đổ, nhưng nhớ lại những chuyện cũ, lòng ông vẫn thấy buồn bực. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Sau khi chuyện trò xong, Tư Mã Ý liền hỏi thẳng, người cùng đạo trưởng hợp mưu là ai? Trần Minh lập tức sững người. Tư Mã Ý vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Trần Minh nuốt một ngụm nước bọt, định nói gì đó, nhưng Tư Mã Ý giơ tay ngăn lại. Đạo trưởng hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Trần Minh lập tức nuốt lại hai chữ không có mà mình định thốt ra cùng với nước bọt. Nghĩ kỹ lại, Trần Minh chẳng nhận được lợi lộc gì đặc biệt từ Vi Khang, nên cũng chẳng cần thiết phải che giấu cho anh ta. Nói ra sự thật cũng chẳng có liên quan gì đến ông, còn nói dối lại chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Vậy thì việc lựa chọn là gì, còn có gì phải do dự nữa? Cái tên Vi Khang đã rơi vào tầm ngắm của Tư Mã Ý, hóa ra là thế. Tư Mã Ý nhếch miệng cười. Vi gia. Chính là Vi gia trên đường phố Trường An. Một gã nhàn hạ, áo vạt mở phanh, để lộ một đám lông ngực đen sì, lắc lư bước ra khỏi ngõ hẻm. Ở bất kỳ thời đại nào cũng có những người siêng năng, và tất nhiên không thiếu những kẻ lười biếng, ham ăn biếng làm. Có người lười biếng là bẩm sinh, nhưng đa số đều là do thói quen hình thành sau này. Họ không thể làm được những công việc cao sang, nhưng cũng chẳng cam lòng làm những việc thấp kém, giống như gã nhàn hạ này, luôn nói rằng mình sẽ làm những chuyện lớn lao, nhưng ngày nào cũng ngủ đến tận trưa. Không làm được gì cụ thể, chỉ mãi nói suông về những việc to tát mà bản thân chưa từng động tay đến. Dù nói làm chuyện lớn, nhưng vẫn phải ăn uống để sống qua ngày. Vì vậy, mấy ngày nay gã nhàn hạ nhận được một công việc. Công việc rất đơn giản, chỉ là truyền miệng vài thông tin. Chuyện này thì hắn quá quen thuộc, thậm chí còn được coi là sở trường của hắn. Ngay cả khi không có tiền thưởng, mỗi ngày hắn cũng luôn tìm người để trò chuyện phím. Thế nên, gã nhàn hạ vừa đưa tay xuống áo gãi ngứa, vừa bước tới trước cổng thành. Ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng chiếu xuống, khiến gã nhàn hạ cảm thấy chóng mặt. Đói quá mà. Gã nhàn hạ quyết định hôm nay sẽ làm qua loa vài câu rồi thôi, chẳng buồn làm cho tử tế. Còn về việc tận tâm tận lực làm việc. Nếu có thể làm việc tận tâm tận lực thì liệu hắn có phải là kẻ nhàn hạ nữa không? Hi, các ngươi có biết không? Dạo này có chuyện lớn đấy. Gã nhàn hạ cười lớn, ngồi xổm xuống bên cạnh giếng nước gần cổng thành, mặc kệ cái tư thế không mấy đoan chính của mình. Bắt đầu kể chuyện với mấy người xung quanh, chuyện to lắm. Hi. Ô hát. Chuyện gì vậy? Một người tò mò hỏi. Gã nhàn hạ lại cười khanh khách, lắc đầu khoái chí, ta nói các huynh đệ, có ai nghe nói về chuyện của Ngũ Phương đạo trường không? Mấy người xung quanh nhìn nhau, rồi có người hỏi, nghe thì có nghe chút ít, nhưng chưa rõ lắm. Nếu ngươi biết chuyện, sao không kể cụ thể đi? Gã nhàn hạ cười khẩy, đưa tay xoa bụng, ai, sáng nay dậy muộn quá. Chưa kịp ăn gì cả. Chợt một người bên cạnh bĩu môi, rồi từ trong tay áo lấy ra một gói giấy dầu nhỏ, sau đó đưa cho hắn một miếng bánh khô, ta có cái bánh này, Nếu huynh đệ không chê thì cầm lấy mà ăn. Không chê, không chê. Ngươi nói gì thế, làm sao ta có thể chê được chứ? Gã nhàn hạ nhanh tay chụp lấy miếng bánh, rồi nhét ngay vào miệng, nhai ngồm ngoàm. Vừa ăn vừa nói, cái Ngũ Phương đạo trường ấy mà chom chom thì các ngươi biết đấy, người ta vừa mới bắt tên họ Khưu kia rồi. Chom chom giờ cái đại lễ truyền kinh chẳng còn ai chủ trì nữa rồi. Gã nhàn hạ cứ thế nói không ngừng, không nhận ra có người khác đang từ từ tiến lại gần. Nhưng kể cả khi hắn có chú ý thấy, chắc hẳn cũng chẳng bận tâm gì nhiều, vì truyền miệng tin tức vốn luôn như thế. Ban đầu chỉ có một vài người nghe, rồi sau đó sẽ có thêm nhiều người tụ tập lại, thế là từ từ câu chuyện được lan rộng. Thế nên ta nói này, chuyện này cần phải tìm một người đáng tin, ít nhất là phải hiểu rõ đạo kinh, lại có thân thế trong sạch. Nếu lại để một kẻ như họ Khưu đứng ra thì còn mặt mũi nào nữa cho đại tướng quân. Gã nhàn hạ thấy có thêm người tới, lại càng hứng khởi, nói to hơn, ta nói này, ở Trường An này, những người vừa học rộng tài cao, vừa tinh thông đạo kinh thì không thiếu, nhưng những người trẻ tuổi, tài trí kiệt xuất thì thật sự chẳng có nhiều đâu. Có người nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi nghĩ ai là người phù hợp nhất? Gã nhàn hạ đầy tự mãn, ta nói nhé, còn ai ngoài Vi Lan Quân nữa? Vi Lan Quân? Vi Viện Chính à? Người kia cười nói, Vi Viện Chính tuổi cũng không còn trẻ nữa mà. Ê! Không phải Vi Viện Chính. Ta nói là Vi Thiếu Lan Quân. Hiểu chưa? Vi Thiếu Lan Quân. Gã nhàn hạ vung tay, Thiếu Lan Quân ấy. Vi Thiếu Lan Quân. Trẻ tuổi tài cao, kiến thức uyên bác. Gã nhàn hạ ra sức rao giảng về Vi Khang, hoàn toàn không nhận ra những người xung quanh đã âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Hữu Văn Ti. Trong nhiều trường hợp, khi bộ máy của nhà nước bắt đầu vận hành, mọi bí mật đều không còn chỗ ẩn náu. Dù Vi Khang nghĩ rằng mình đã rất cẩn thận, nhưng chỉ cần tiếp xúc với người khác, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, và những dấu vết này dần dần hiện rõ dưới sự điều tra của Hữu Văn Ti. Vi Gia. Khâm Trạch nhíu mày. Khu vực Trường An và Tam Phụ được Hữu Văn Ti kiểm soát khá chặt chẽ. Một khi họ dồn toàn lực vào điều tra một vụ việc, rất nhanh chóng mọi thông tin liên quan sẽ được thu thập đầy đủ. Đặc biệt là việc Vi Khang còn dám thuê người truyền miệng vào lúc này. Cũng như Tư Mã Ý, hầu hết các quan lại đều cho rằng việc này không chỉ có Vi Khang đứng sau, mà chắc chắn Vi Đoan phải là người chỉ đạo. Chuyện này mà chỉ là do Vi Khang một mình làm sao? Điều đó không thể xảy ra. Hơn nữa, việc này xảy ra ngay sau khi Phỉ Tiềm đại tướng quân vừa yêu cầu các sĩ tộc và quan lại phải tự kiểm tra và tránh để người trong gia tộc phạm tội. Ý đồ này là gì đây? Được rồi, báo cáo thôi. Nhiều khi, cha mẹ hay người thân lại là những người cuối cùng biết về những việc làm sai trái của con cái. Vi Đoan rơi vào đúng tình cảnh này. Ban đầu, Vi Đoan cũng không hẳn là người an phận. Ông ta từng nhắm vào vị trí của Bàn Thống, nhưng sau khi đấu đá một lần với Bàn Thống và bị thua thảm hại, ông mới chịu ngồi im. Sau vài lần bị đả kích, Vi Đoan dần nhận ra mình không thể đối đầu được với người khác và bắt đầu an phận. Giống như bầy sói, luôn có vài con thỉnh thoảng sẽ thử thách vị trí của sói đầu đàn. Đó chỉ là thử thách, chứ không phải là cuộc chiến đến chết. Nếu sói đầu đàn vẫn thể hiện sức mạnh, thì những con sói kia sẽ ngoan ngoãn cụp đuôi, nhưng nếu sói đầu đàn tỏ ra yếu thế, chúng sẽ lợi dụng và tìm cách chiếm lấy vị trí đó. Sau một loạt lần thử thách, Vi Đoan nhận ra mình không phải là người giỏi tính toán, và rằng trong số các sĩ tộc Trường An, những người có thể liên kết với ông đều đã rời đi hoặc bị loại bỏ, nên không ai sẵn sàng hợp lực với ông. Trong hoàn cảnh này, Vi Đoan chấp nhận đứng về phía Phỉ Tiềm và nghe lệnh của ông. Ông làm gì cũng theo sự chỉ đạo của Phỉ Tiềm, không dám làm gì khác. Nhưng những điều mà Vi Đoan đã trải qua trong triều đình, ông không nói cho Vi Khang biết. Bởi vì giống như bao bậc cha mẹ khác, họ không muốn để con cái thấy sự yếu đuối hoặc bất lực của mình. Vì vậy, Vi Khang đã có một ấn tượng sai lầm rằng cha của anh rất mạnh mẽ. Cha của anh rất quyền lực. Cha của anh trông có vẻ khiêm tốn, nhưng thực ra là người có quyền lực phía sau hậu trường. Viện chính của Tham Luật Viện phải chăng là duy nhất trong cả Đại Hán? Ngay cả Phỉ Tiềm cũng nói rằng phải tuân theo luật pháp, chẳng phải điều đó có nghĩa rằng, tính ra cả Tam Phụ, đều phải nghe theo Viện Tham Luật sao? Vi Khang luôn tin như vậy, và anh nghĩ rằng lý do Vi Đoan không để anh vào quan trường của Trường An là vì Vi Đoan nghĩ anh chưa đủ chín chắn, cần thêm rèn luyện, nên mới để anh đến Lũng Tây. Nếu không, nếu đã có thể sắp xếp để anh đến Lũng Tây, thì chắc chắn cũng có thể sắp xếp để anh đến Trường An. Vi Khang đoán đúng một điều rằng Vi Đoan nghĩ anh chưa đủ trưởng thành, nhưng lại đoán sai khi nghĩ rằng cha anh quyền lực như vậy. Những đứa con gây rắc rối cho cha mẹ không chỉ tồn tại trong thời hiện đại. Cha tôi là viện chính của Tham Luật Viện. Vi Khang đã nói thế. Câu nói này Vi Khang thốt ra một cách trơn tru, giống như những sinh viên mới ra trường trong xã hội hiện đại, lúc nào cũng tự hào nói rằng hôm nay công ty có mình, và mai công ty sẽ vì mình mà phát triển. Anh rất tự hào, và hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành niềm tự hào của cha. Nhưng Vi Khang không ngờ rằng, không những anh không mang lại niềm tự hào, mà còn mang đến cho Vi Đoan một tai họa. Tai họa lớn. Vi Đoan vẫn luôn nghĩ rằng Vi Khang đang ở Lũng Tây, ngoan ngoãn làm huyện lệnh và tích lũy kinh nghiệm chính trị, nên khi nghe tin rằng Vi Khang có liên quan đến vụ Ngũ Phương đạo trường, ông không thể nào tin nổi. Không thể tin được. Mặc dù Vi Đoan biết con trai mình chưa hẳn là người ngoan ngoãn như lời anh thường nói, nhưng giống như bao bậc cha mẹ khác không muốn con cái thấy sự yếu đuối của mình, họ cũng không muốn người ngoài biết về sự ngỗ nghịch và không hiểu chuyện của con mình. Vì vậy, đa phần ông luôn nói rằng con mình tuy không giỏi nhất, nhưng cũng hơn người, miệng nói khuyển tử, nhưng trong lòng thì vẫn xem là hổ tử. Chỉ có điều lần này, hổ tử đã cắn ông một phát đau điếng. Việc này không khó để xác minh. Khi Vi Đoan vội vã rời phủ đại tướng quân, dẫn theo mấy người chạy đến lăng trường, nơi Vi Khang đang ẩn nấp, ông thấy vài vệ sĩ quen thuộc của gia tộc Vi đứng gác ở đó. Mặt Vi Đoan lập tức đỏ bừng, rồi lại nhanh chóng tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy. Thằng nghịch tử ở đâu? Gọi nó ra đây cho ta gặp. Vi Đoan giận dữ hét lên. Mấy tên vệ sĩ của Vi gia thấy vậy, vội vã đi gọi Vi Khang đến. Vi Khang có chút lo lắng, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước ra, chắp tay cúi đầu, phụ thân đại nhân ngày ngày sao lại đến đây. Vi Đoan cảm thấy trong đầu có cái gì đó đang gõ mạnh, thằng nghịch tử. Tại sao ngươi lại ở đây? Trong khoảnh khắc ấy, Vi Đoan vẫn còn hy vọng rằng Vi Khang chỉ vì lý do công vụ mà đến Trường An, còn Hữu Văn Ti chỉ là hiểu lầm mà thôi. À cái này Vi Khang ấp úng, mắt đảo đi đảo lại. Lòng Vi Đoan dần trĩu nặng, trong khi đầu ông lại bị cảm giác như có thứ gì đó kéo ngược lên trên, cảm giác như cơ thể ông đang bị xé ra làm đôi, đau đớn vô cùng. Xong rồi nếu Vi Khang đến vì công việc, thì chắc chắn anh sẽ không có biểu hiện này, không có vẻ mặt lúng túng này. Vi Đoan giận dữ đến mức không thốt nên lời, run rẩy đưa tay định đánh Vi Khang. Vi Khang vô thức cúi đầu né tránh. Vi Đoan đánh hụt, rồi cả người đổ nhào xuống đất. Vi Khang sững sờ, hả? Phụ thân đại nhân ngài, ngài làm sao thế? Vi Khang cho rằng bản thân mình không phải là một đứa trẻ cứng đầu. Vi Đoan cũng tuyệt đối không nghĩ mình là một người cha bất tài. Đáng tiếc là dù thế nào đi nữa, một kẻ cứng đầu vẫn luôn kéo theo rắc rối, giống như cách Vi Đoan bị Vi Khang lôi vào mớ hỗn độn. Mặc dù mỗi lần Vi Đoan đe dọa Vi Khang, ông luôn nói rất mạnh mẽ, cứ như thể ngay lập tức sẽ treo Vi Khang lên mà đánh. Thế nhưng trong lòng ông vẫn lo lắng cho Vi Khang, dù sao cũng là con trai mình. Ngay cả khi bị lôi vào rắc rối, đó vẫn là đứa con của mình. Đuổi Vi Khang ra khỏi nhà, hoặc tuyên bố con trai mình là một đứa nghịch tử, đoạn tuyệt quan hệ cha con, có lẽ sẽ giúp ông giữ được chức vụ. Nhưng nếu hành động tuyệt tình như vậy, thì có ý nghĩa gì nữa đây? Thời nay, con cái đều nhờ cha mẹ, thú cưng nhờ chủ nhân, cái gì cũng phải dựa vào người khác. Vậy mà Vi Khang không chịu nằm yên chờ cha mình tạo dựng sự nghiệp, mà lại tự mình tìm cách vươn lên, từ một góc độ nào đó, Vi Khang không phải là quá tồi. Chỉ là, Vi Khang đã chọn sai đường. Thay vì đi trên con đường thênh thang, anh lại chọn một con đường hẹp đầy đá dốc dẫn tới vực thẳm. Lựa chọn sai hướng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vi Đoan, dĩ nhiên, muốn cứu Vi Khang, nhưng... Vi Đoan luôn cẩn trọng, khéo léo duy trì vị trí viện chính tham lục viện của mình, nhưng ông không ngờ chính con trai mình lại tạo ra cơ hội để đối thủ lật đổ ông. Mặc dù quyền lực của tham lục viện không lớn như nhiều người nghĩ, nhưng giống như một thành lũy, bên ngoài nhìn vào không rõ, chỉ những người đã ngồi vào vị trí đó mới hiểu được. Và để bàn luận chuyện tốt hay xấu thì đầu tiên phải có tư cách ngồi vào đó. Quách Đồ đã chờ rất lâu rồi. Từ khi hoa nở đến khi hoa tàn, rồi từ khi hoa tàn đến khi hoa nở lại, nhưng những bông hoa đó chưa bao giờ là của ông. Giờ thì có vẻ như đã có một cơ hội. Con trai Vi Đoan đã gây rắc rối cho cha mình, khó khăn lắm mới tạo ra được một cơ hội, đương nhiên ông ta không thể bỏ lỡ. Quách Đồ không vội vàng chạy ngay đến chỗ Phỉ Tiềm để tự tiến cử mình, mà ông ta tìm đến Chung Kiệt. Chung Kiệt, khi biết chuyện của Vi Khang, có chút tiếc nuối. Ban đầu ông ta nghĩ rằng mình không còn cơ hội tranh giành vị trí tại Tham Lục Viện, nên đã cố gắng tìm cách khác, muốn đi theo con đường của Học Viện Tế Tử. Nhưng ông ta không ngờ rằng, ngay khi bản tấu của mình mới được gửi lên, chuẩn bị đến học viện, thì một cơ hội lại bất ngờ xuất hiện. Ông có hối hận không? Dĩ nhiên là có. Vì vậy, khi Quách Đồ đến thăm, ông thừa biết mục đích của Quách Đồ là gì. Chung Kiệt cảm thấy không vui vì đã bỏ lỡ cơ hội này, nên thái độ của ông với Quách Đồ có phần lạnh nhạt, tiếp đón cũng không mấy nhiệt tình. Quách Đồ dường như không hề cảm thấy bầu không khí khó xử, vẫn giữ thái độ tự nhiên. Sau khi ngồi xuống, Quách Đồ nói lời khen ngợi Chung Kiệt vài câu, Chung Kiệt đáp lại với vẻ không mặn mà. Nhưng khi Quách Đồ bắt đầu nói đến chuyện liên quan đến Tham Lục Viện, Chung Kiệt liền lạnh lùng nói, ta đã dâng biểu tấu, chuyển sang học viện. Chuyện Tham Lục Viện, ta không còn quan tâm nữa. Nếu công tử muốn bàn chuyện gió trăng nhàn nhã, ta có thể trò chuyện cùng ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn kéo ta vào tranh giành vị trí tại Tham Luật Viện ha ha, mong công tử thông cảm, xin thứ lỗi. Quách Đồ ngớ người trong chốc lát, trong lòng thầm chửi rủa. Đúng là cứng đầu và thô lỗ, như hòn đá trong nhà xí, vừa thối vừa khó chịu. Chẳng trách bao nhiêu năm qua, Chung Kiệt ở Trường An không thể tìm được sự ủng hộ từ bên ngoài, cũng không có người bạn đồng hành nào đặc biệt thân thiết. Tuy nhiên, điều này lại là cơ sở giúp Chung Kiệt đứng vững. Chính vì thái độ xa lánh quan trường của Chung Kiệt, ông lại càng được Phỉ Tìm bảo hộ và ổn định vị trí. Nếu ở Sơn Đông, với tính cách không thích kéo bè kéo cánh, Chung Kiệt chắc chắn sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Nhưng dưới trướng của Phỉ Tìm, những kẻ cô độc lại được bảo vệ, còn những người khéo léo, như Quách Đồ, lại không nhận được sự ưa chuộng đặc biệt. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Quách Đồ cười nói, Chung Huynh hiểu lầm rồi, tại hạ thực sự không đến để tranh giành quyền lực. Chung Huynh đã hiểu nhầm ta rồi. Chung Kiệt thoáng ngạc nhiên, rồi hơi bối rối nói, vậy công tử đến đây vì điều gì? Quách Đồ đáp, là thần tử, lẽ dĩ nhiên phải san sẻ nỗi lo cho chủ công. Với vẻ mặt đầy chính nghĩa, Quách Đồ nói, tộc Khưu vốn là người được Ngũ Phương Thượng Đế phong thần, nhưng lại dung túng cho gia tộc làm điều ác. Những việc làm điên rồ của tộc Khưu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu làm hỏng kế hoạch của chủ công, đó mới là đại sự. Hiện tại, đại lễ truyền kinh sắp diễn ra, nhưng một là không có người chủ trì, hai là thiếu người hiểu đạo lý kinh thư, chẳng phải sẽ làm hỏng đại sự sao? Tuy rằng ta là kẻ ngu dốt, nhưng cũng biết ăn lộc vua thì phải trung thành với vua. Đã là thần tử thì phải gánh vác nỗi lo của chủ công. Không biết Chung Huynh nghĩ thế nào? Chuyện này Chung Kiệt bị chặn họng. Nếu ông nói đồng ý, thì chẳng khác nào leo lên chiếc thuyền của Quách Đồ. Nhưng nếu từ chối, lại giống như không đồng ý rằng thần tử phải san sẻ nỗi lo của chủ công. Vì vậy, Chung Kiệt chỉ có thể né tránh vấn đề, hỏi lại, công tử muốn làm gì, cứ nói thẳng ra. Quách Đồ cười đáp, vì phải gánh vác nỗi lo của chủ công, nên đại lễ truyền kinh này cần người thông hiểu đạo đức kinh. Chung Huynh học rộng hiểu sâu, thông thạo kinh thư, có thể chỉ giáo ta vài điều chăng? Nếu nhờ đó mà ta có thể đúc kết được điều gì, dĩ nhiên ta sẽ rất biết ơn, sẽ có hậu tạ. Quách Đồ nói là chỉ giáo, nhưng thực chất ý đồ là gì, Chung Kiệt không khó nhận ra. Lý do mà Quách Đồ tìm đến Chung Kiệt, ngoài việc Chung Kiệt có kiến thức học thuật sâu rộng, quan trọng hơn cả là Chung Kiệt sắp chuyển sang học viện, không còn cạnh tranh với Quách Đồ. Mặc dù Chung Kiệt không ra mặt giúp đỡ Quách Đồ nói đỡ vài câu, nhưng nếu ông ta giúp chỉ giáo về đạo đức kinh, giúp Quách Đồ chuẩn bị chu đáo, cũng coi như đã hỗ trợ tạo thanh thế cho Quách Đồ hơn nữa. Quách Đồ nói rất khéo léo. Nếu ông ta trực tiếp nói là muốn tranh giành vị trí tại Tham Lục Viện, chắc chắn Chung Kiệt sẽ không thích. Nhưng khi vòng vo một hồi, lại viện cớ là để giúp Phỉ Tìm lo liệu đại lễ truyền kinh, thì mặc dù bản chất vẫn giống nhau, nhưng nghe có vẻ dễ chịu hơn. Quách Đồ còn hứa hẹn nếu thành công sẽ hậu tạ, điều này khiến Chung Kiệt cảm thấy hơi dao động. Chung Kiệt không phải là người giỏi tạo dựng mối quan hệ, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ từ chối mọi mối quan hệ. Dù sao thì Chung Kiệt cũng không muốn ở lại học viện cả đời. Bây giờ ông chuyển sang học viện làm tế tửu, mặc dù vẫn có khả năng thăng tiến lên vị trí đại tế tửu, nhưng rõ ràng không thể bằng những vị trí trọng yếu trong phủ đại tướng. Nếu bây giờ ông kết thân được với Quách Đồ dù sao đây cũng chỉ là thảo luận học thuật. Khi Chung Kiệt định gật đầu đồng ý, bỗng nhiên có một người hầu bước vào, đứng bên ngoài sảnh, cúi đầu thi lễ, rồi liếc nhìn Quách Đồ, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Có chuyện gì? Chung Kiệt hỏi. Công tử đây không phải người ngoài, cứ nói thẳng ra. Người hầu của họ Chung gật đầu, cung kính báo cáo, bên ngoài có tin đồn rằng Tả tiên nhân đã đến. Cái gì? Chung Kiệt còn chưa kịp phản ứng, thì Quách Đồ đã biến sắc, cả người như sụp xuống, đây đây, chủ công quả thật là. Chung Kiệt liếc nhìn Quách Đồ, không khỏi bật cười thầm trong lòng. Nhưng sau khi cười, ông cũng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Từ Xuyên Thục đến Trường An, tuyệt đối không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một ngày. Chẳng lẽ, đại tướng quân đã sớm lên kế hoạch trước khi vụ việc của tộc Khưu bị phanh phui? Nếu vậy Chung Kiệt và Quách Đồ nhìn nhau, dường như cả hai đều nhận thấy sự phức tạp trong ánh mắt của đối phương công tử, ta còn phải chuẩn bị cho học viện. Chung Kiệt lập tức quyết định không dính líu vào chuyện này nữa. Thứ lỗi, trong phủ còn nhiều việc bận rộn, tiếp đãi không chu đáo, hẹn lần sau ta sẽ khoản đãi công tử để tạ lỗi. Quách Đồ gượng cười, miễn cưỡng nói không sao. Tin tức này thực sự làm ông ta sợ hãi. Quyền lực dĩ nhiên là hấp dẫn, nhưng giữ mạng sống còn quan trọng hơn. Nếu đại tướng quân đã sớm có kế hoạch, thì chẳng phải ông ta đã đứng bên bờ vực thẳm rồi. May mà ông ta có thể rút lui kịp thời. May mà ông ta chưa làm gì quá lớn, vẫn chỉ ở mức động chạm nhẹ mà thôi. Rời khỏi nhà Chung Kiệt, Quách Đồ không khỏi sờ lên trán, thấy mồ hôi lạnh đã thấm ra. Không thể trêu chọc được, phải tránh xa. thà bỏ lỡ cơ hội còn hơn phạm sai lầm. Giống như nhận thấy mối nguy ngoài hang, Quách Độ ngay lập tức thu lại chiếc xúc tu của mình và rút lui về an toàn. Khi một thần tử nhận ra rằng mình không thể đoán trước được hành động của chủ công, sẽ luôn cảm thấy lo lắng, đặc biệt khi những hành động đó dường như cố tình thúc đẩy sự phát triển của sự việc, nỗi sợ hãi càng lớn hơn. Có những kẻ khác cũng đang tính toán trong thành Trường An, màn đêm đã buông xuống. Một đoàn người hộ tống Tuân Du trở về nhà. Những chiếc đèn lồng treo cao trên cửa chính lắc lư trong làn gió thu. Lệnh quân đã về rồi. Người gác cổng nhanh chóng gọi nhỏ, rồi mở cửa. Tuân Úc là thượng thư lệnh của Sơn Đông, còn Tuân Du là thượng thư lệnh của Quan Trung, đều được gọi là lệnh quân. Nghe thấy tiếng gọi của người gác cổng, Tuân Du mới thoát khỏi suy nghĩ miên man trên đường về, liền gật đầu nhẹ, rồi bước vào trong. Tuân Thích từ bên trong bước ra, chắp tay chào đón, phụ thân đại nhân đã về. Tuân Thích là con trai thứ hai của Tuân Du. Trưởng tử của Tuân Du là Tuân Cấp vẫn còn ở Vĩnh Xuyên. Khác với Vi Khang, kẻ luôn gây rắc rối cho cha mình, Tuân Cấp được người đời đánh giá rất tốt, đối đãi với mọi người ôn hòa và chân thành. Tuân Du gật đầu, sau khi hỏi thăm về việc học tập của con cái, ông hỏi tiếp, Vĩnh Xuyên có gửi thư tới không? Tuân Thích đáp rằng có, rồi vừa rút lá thư ra từ tay áo đưa cho cha, vừa hỏi, bây giờ trời đã tối rồi, phụ thân có muốn dùng bữa trước không? Tuân Du xua tay, ta đã ăn chút gì đó ở phủ đại tướng quân rồi, không cần đâu ừm, con hãy đi theo ta vào thư phòng. Tuân Du đi trước, vòng qua dãy hành lang, tiến vào thư phòng ở bên hông nhà. Người hầu đã đến trước, thắp đèn sáng rực. Dưới ánh sáng của ngọn nến lung linh, Tuân Du mở lá thư ra đọc, lông mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một lúc lâu, rồi sau đó ông đưa thư cho Tuân Thích, con xem đi. Bức thư không dài, ngoài việc đề cập đến một số chuyện vặt vãnh trong gia đình, nội dung có phần đáng chú ý nhất có lẽ là về giá lương thực ở vùng Vĩnh Châu. Bức thư từ Vĩnh Xuyên gửi đến Trường An theo cách thông thường, không có gì phải né tránh, thậm chí để tránh gây hiểu lầm, phong thư còn không được dán kín. Do đó, bức thư này không thể nhắc đến những vấn đề đặc biệt quan trọng, gần như không có tin nhắn truyền miệng. Tuân Du đứng dậy, bước đến kệ sách bên cạnh, tìm ra một cuốn sách rồi mở ra trên bàn, ngón tay lướt qua một vài con số. Giá lương thực ở Vĩnh Châu tăng cao, Tuân Du thở dài nhẹ nhàng. Điều này có vẻ là chuyện bình thường, nhưng mà thông thường, trước mùa thu hoạch, giá lương thực sẽ tăng cao, rồi sau vụ mùa sẽ giảm xuống. Giống như những người bán hàng mỗi năm đều đẩy giá lên trước ngày hội mua sắm, rồi mới hạ giá để tạo cảm giác giảm giá. Đây là điều rất phổ biến trong hoạt động thương mại, nhưng lần này giá lương thực ở Vĩnh Châu đã tăng quá cao. So sánh với dữ liệu các năm trước, giá lương thực ở Vĩnh Châu năm nay đã tăng vọt. Tất nhiên, đây vẫn nằm trong phạm vi dao động hợp lý. Nhưng nếu sự tăng giá này là do có điều gì bất thường? Ngoài một số vấn đề nhỏ về thời tiết vào đầu xuân, năm nay điều kiện thời tiết khá thuận lợi, có một chút thiếu nước, nhưng không đến mức hạn hán nghiêm trọng, càng không phải ngập lụt lớn. Do đó, thu hoạch lương thực ở phía bắc sông Dương Tử tương đối ổn định. Tuy không phải là một năm bội thu, nhưng cũng không quá kém, đặc biệt là ở Vĩnh Châu không có chiến tranh, công tác đồng áng vẫn duy trì tốt. Vậy tại sao giá lương thực lại tăng cao như vậy? Tuân Du đang suy nghĩ về chiến lược, đó là trách nhiệm của ông, nhưng ông không ngờ rằng mình chỉ tập trung vào bức tranh lớn mà lại bỏ qua những chi tiết nhỏ. Tuân Thích cầm lá thư, đọc dưới ánh đèn, bỗng như phát hiện ra điều gì đó, ngập ngừng gọi, phụ thân đại nhân người xem chỗ này. Hừ. Tuân Du ngạc nhiên. Tuân Thích giơ lá thư lên, dưới ánh sáng đèn nến, một vài chữ trong thư không rõ là do mực hay do chất liệu giấy có vấn đề, nhưng những chữ này dường như thấm qua mặt sau của trang giấy, để lại những vết mờ mờ. Tuân Du lật đi lật lại xem nhiều lần, lá thư từ lời mở đầu phụ thân đại nhân kính bái cho đến câu kết kính chúc phụ thân đại nhân vạn phúc, nội dung có vẻ rất bình thường, chỉ kể về những chuyện gia đình, kèm theo thông tin về giá lương thực tăng cao ở Vĩnh Châu, không có gì bất thường. Nhưng khi nhìn những chữ thấm qua mặt sau của trang giấy, dường như chúng lại tiết lộ một điều khác. Tuân Du xem xong, sắc mặt bỗng tái nhợt, ông khoanh tay sau lưng, đi vài vòng trong thư phòng, rồi ngồi xuống, nói với Tuân Thích, đã muộn rồi, con đi nghỉ sớm đi. Tuân Thích chần chừ một lúc. Không có gì đâu. Ta sẽ xử lý. Tuân Du phẩy tay, nói, con nghỉ ngơi đi. Lúc này Tuân Thích mới hành lễ rồi lui ra. Tuân Du đợi con trai mình rời đi, rồi lại lật đi lật lại lá thư, đọc kỹ thêm vài lần nữa. Người thông minh cũng có thể mắc sai lầm, vì bàn thống đã rời Trường An, hầu hết công việc của Thượng Thư Lệnh đều do Tuân Du xử lý. Gần đây, với mùa thu hoạch sắp đến, từ việc chuẩn bị kho lương, bố trí nhân sự, đến điều động xe cộ, tất cả đều phải sẵn sàng. Ngay cả việc chuẩn bị lương thực cho súc vật kéo xe cũng cần được lên kế hoạch trước. Nếu có sai sót ở bất kỳ khâu nào, có thể sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng hơn. Vì vậy, Tuân Du rất bận, suýt nữa đã bỏ qua thông tin ẩn trong lá thư. May mà con trai ông đã phát hiện ra. Dù Tuân Du đã tỏ ra bình tĩnh trước mặt con trai, nhưng khi ở một mình trong thư phòng, Ông không khỏi toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến hậu quả nếu mình bỏ qua thông tin này. Sáng hôm sau, Tuân Du dậy sớm theo thói quen, rửa mặt, ăn sáng, rời nhà đi làm. Trên mặt ông không có biểu hiện gì khác thường, mọi thứ diễn ra như bình thường, cho đến khi ông đến Thượng Thư Đài, kiểm tra các báo cáo rồi gặp Phỉ Tìm. Sau khi báo cáo các vấn đề quan trọng, ông mới dừng lại một chút, để lộ ra vẻ lo lắng. Thấy vậy, Phỉ Tìm liền hỏi thăm, Tuân Du mới kể lại chuyện lá thư, rồi đưa thư cho Phỉ Tìm. Phỉ Tìm đọc thư, dưới sự chỉ dẫn của Tuân Du, ông nhận thấy có vài chữ trong thư có dấu hiệu bất thường. Nếu chất lượng giấy không tốt, những chữ có nhiều nét sẽ bị mực làm thấm qua mặt sau, điều này rất bình thường. Nhưng nếu cả những chữ có ít nét cũng thấm qua mặt sau ườm lư, không, An Phỉ Tìm lật qua lật lại bức thư, vừa xem vừa đọc những chữ có dấu hiệu bất thường. Những chữ này có ít nét, nhưng mực lại thấm qua mặt sau, giống như ai đó đã cố tình nhấn mạnh thêm lớp mực. Vậy phải chăng là lư bất an? Phỉ Tìm suy nghĩ theo hướng đó, nhưng rồi nhận ra không đúng. Chữ lư xuất hiện 3 lần nên lấy ý từ bài Lư Lệnh Tuân Du giải thích. Vậy là lư bất an? Không, vẫn chưa đúng. Phỉ Tìm nhíu mày, rồi nhớ lại đoạn thơ trong kinh thi có tựa đề Lư Lệnh, ông chợt hiểu ra, ngẩng đầu nhìn Tuân Du, công đạt, ý của thư này là Lệnh công tử đang gặp nguy hiểm sao? Tuân Du im lặng một lát, rồi chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên nét buồn bã, thần cho rằng ý nghĩa đúng là như vậy. Lư Lệnh là một bài thơ trong kinh thi, miêu tả về tài năng và đức hạnh của người thợ săn. Nhân vật chính dẫn theo chó săn đi săn, có tấm lòng nhân từ và ngoại hình chững chạc, giống như một bậc trưởng giả. Lư là chỉ một chú chó săn đen. Ba chữ lư không chỉ nhắc đến cấu trúc ba đoạn của bài Lư Lệnh, mà còn ám chỉ một ý nghĩa khác, đó là dụng cụ ăn uống. Về việc săn bắn, điều đó càng dễ hiểu hơn, nó tượng trưng cho sự giết chóc, đổ máu. Hoặc là thợ săn, hoặc là con mồi. Chỉ cần suy diễn thêm một chút, sẽ ra câu chim bay hết, cung cốt bị bỏ xó, thỏ không chết, chó săn bị nấu. Hơn nữa, bài Lư Lệnh trong phần mau thi tự có nói rằng Lư Lệnh mang ý nghĩa phúng thích bức thư bề ngoài nói rằng giá lương thực tăng cao, người dân thường khó lòng kiếm đủ ăn, mà đã khó kiếm đủ ăn thì dụng cụ ăn uống để làm gì? Chẳng phải rất ăn khớp với ý nghĩa ẩn giấu hay sao? Thời Hán có 4 cách truyền bá kinh thi, Tề, Lỗ, Hàn và Mao. Mao thi, do người Triệu tên Mao Thương truyền lại, là loại sách thường được gia tộc họ Tuân lưu giữ. Vì vậy, mặc dù trong phần mau thi tự, phúng thích mang ý nghĩa phúng thích, nhưng khi thêm hai chữ bất an ở sau, điều đó có thể được hiểu là ám sát hoặc nguy hiểm. Tất nhiên, Phỉ Tìm có thể hiểu ý nghĩa ẩn dấu này nhờ vào một khái niệm thời hậu thế, Vương Tinh Nhân. Trong Triều Hán, chữ Vương không có nghĩa là chó, mà là một từ rất đứng đắn mang nghĩa to lớn, rộng lớn. Vì vậy, nếu hiểu theo đúng nghĩa đen, Lư Lệnh là một ẩn dụ cho sự săn bắn, máu chảy và nguy hiểm đối với dụng cụ ăn uống, còn Phỉ Tìm thì lại nghĩ đến một chú chó săn đen, ngay lập tức liên tưởng đến Tuân Vang và hiểu ra đây là một sự đồng quy tự nhiên ở một mức độ nào đó. Tuân Vang đã chết. Tuân Úc trở về trấn giữ gia tộc Tuân. Tất nhiên, không có cơn sóng lớn nào có thể nổi lên, nhưng dưới bề mặt yên tĩnh của dòng nước, không phải không có dòng chảy ngầm. Sự sụp đổ của Tuân Vang có nghĩa là nhiều người từng phụ thuộc vào ông ta, hoặc có quan hệ mật thiết với ông ta, cũng sẽ gặp rắc rối. Một số người có thể sẽ chết theo, nhưng những người còn sống có thể mất đi quyền lực và lợi ích. Trong số đó, có bao nhiêu người sẽ cam chịu, vui vẻ chấp nhận kết cục này? Có ai không hề oán giận Tào Tháo, không oán hận Tuân Úc? Rõ ràng là không thể. Giống như ở thời hậu thế, khi một số người bị chà đạp, họ không dám trực tiếp đối đầu với kẻ có quyền lực, nhưng lại trút giận lên những người yếu thế. Bị một ông chủ hà hiếp, không dám tìm ông chủ để trả thù, lại quay sang đánh một người phụ nữ hoàn toàn không liên quan đang đi ngang qua, thậm chí có kẻ giết cả trẻ con. Tại sao? Vì không dám đánh người chủ mạnh mẽ, nhưng lại dám đánh người là yếu đuối, có khi là phụ nữ, hoặc thậm chí là trẻ em. Tình hình ở Vĩnh Xuyên cũng không khác gì mấy. Những kẻ đó không đủ can đảm để đối đầu với Tào Tháo hay Tuân Du, nhưng lại tỏ ra thù địch với đứa con trai mà Tuân Du để lại ở Vĩnh Xuyên. Tuân Du và Tuân Úc có quan hệ họ hàng, hơn nữa Tuân Du lại đang ở Trường An, vậy thì càng có lý do để hành động. Sỉ nhục, thậm chí hành hạ con trai của Tuân Du, chẳng phải cũng giống như hành hạ con trai của Tuân Úc sao? Và nếu suy diễn thêm một chút, chẳng phải hành động này là nhằm vào cả Tuân Úc và thậm chí là Tào Tháo? Hành động như vậy có thể làm họ thỏa mãn, vui vẻ và tìm thấy sự an ủi trong tinh thần. Một phong thư, vài ký hiệu bí mật, tất nhiên cũng có thể coi là một sự trùng hợp. Nhưng nếu không phải thì sao? Giống như việc một anh chàng giao hàng nhận được tiền thưởng một xu, hay một nhân viên thu phí đường cao tốc nhận được tờ tiền bẩn, có lẽ gây động tĩnh lớn chỉ là một hồi hoảng sợ vô ích, nhưng nếu bỏ qua, có thể sẽ là vài mạng người. Có thể mỗi lần hành động dường như là chuyện bé xé ra to, chỉ là công cốc, nhưng ít nhất trong quá trình đó, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy được an ủi. Nhiều năm trước, Tuân Du đã đưa vợ và con cái đến Trường An sinh sống một thời gian, nhưng cha mẹ vợ của ông do đã già yếu nên không theo đến, sau đó vợ ông lại trở về Vĩnh Xuyên để phụng dưỡng cha mẹ già, và con trai trưởng của ông cũng theo mẹ về. Do vậy, ở một khía cạnh nào đó, có lẽ Tuân Du không có ý phản bội Phỉ Tiềm. Dù là triều Hán hay các triều đại phong kiến sau này, hiếu kính cha mẹ là đạo lý tự nhiên, và cha mẹ vợ cũng được coi như cha mẹ. Dù sao, năm xưa khi Tuân Du chưa nổi danh, họ đã sẵn sàng gả con gái mình cho ông, đây cũng là điều đáng khen ngợi. Phỉ Tiềm đã từng gặp con trai của Tuân Du một lần, nhưng không có ấn tượng gì nhiều, vì phần lớn hiểu biết của ông về Tam Quốc là từ tiểu thuyết của La Quán Trung, nên những nhân vật ngoài Tam Quốc diễn nghĩa, ông chỉ biết lơ mơ. Tuân Du rất tài giỏi, điều này Phỉ Tiềm biết rõ, nhưng còn con trai của Tuân Du có giỏi hay không thì ông lại không rõ. Trước đây, khi Tuân Du để vợ và con quay về Vĩnh Xuyên, Phỉ Tiềm không bận tâm nhiều. Dù sao, bỏ qua lòng trung hiếu, hầu hết các gia tộc lớn đều như vậy, trưởng tử thường ở quê nhà kế thừa gia nghiệp, còn con thứ thì ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Dù Tuân Du đã có vị trí cao hơn nhiều ở Quan Trung so với Sơn Đông, nhưng Vĩnh Xuyên vẫn là quê nhà của ông, có tình cảm với nơi đó cũng là điều dễ hiểu. Phỉ Tiềm có thể thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc họ Phỉ một phần là do dòng họ Phỉ ở Hà Lạc không lớn, dân số ít ỏi, mặt khác là do ông mang thói quen của hậu thế, không có cảm giác tôn sùng hay gắn bó với gia tộc mạnh mẽ như những sĩ tộc sinh ra và lớn lên trong thời đại này. Thực ra, không chỉ gia tộc, mà trong hậu thế, nhiều người già cũng không muốn rời khỏi nơi quen thuộc của mình, ví dụ như bạn bè trong khu phố, công viên, dù cho điều kiện sống ở thành phố lớn của con cái có tốt hơn. Vì vậy, việc cha mẹ vợ của Tuân Du không muốn rời xa quê hương là điều dễ hiểu. Nhưng trên đời này, hầu hết mọi chuyện đều không như ý muốn, như câu nói, 10 chuyện thì 8 9 không vừa ý, cha mẹ vợ của Tuân Du thấy quê nhà là tốt nhất, nhưng gia tộc của Tuân Du lại không nhất thiết nghĩ tốt về ông. Có những người ngoài miệng thì gọi là anh em, nhưng trong lòng lại khác. Không nói đâu xa, Tuân Du chưa mang lại lợi ích gì trực tiếp cho gia tộc, thì liệu họ có coi trọng ông không? Một tên thổ phỉ giết người, đốt nhà, có khi lại được quê nhà tán dương vì chia của cải cướp được cho mọi người. Ngược lại, một vị quan thanh liêm, chính trực có thể bị dân làng chỉ trích vì lên nắm quyền thì trước tiên trị người nhà mình, không hề thiên vị. Vậy ai là người tốt, ai là kẻ xấu? Tiêu chuẩn là gì? Người đứng ở đâu? Làm cha mẹ, phần lớn ai cũng muốn để lại những điều tốt nhất cho con cái. Đối với cha mẹ vợ của Tuân Du, họ có lẽ nghĩ rằng vài mẫu ruộng và mấy ngôi nhà ở Vĩnh Xuyên là thứ tốt nhất họ có thể để lại cho Tuân Du và con gái. Ít ra, nếu Tuân Du sau này gặp khó khăn, ông còn có thể quay về quê làm ruộng, không lo không có cơm ăn. Nếu họ rời xa quê, ruộng đất không có ai chăm sóc thì sẽ bị bỏ hoang hoặc bị chiếm dụng, nhà cửa không có người ở thì sẽ đổ nát hoặc bị phá hỏng. Cha mẹ vợ của Tuân Du sẵn sàng giữ cho ông con đường lùi này. Và cũng là một người cha, Tuân Du muốn cho con mình những điều tốt nhất. Trường An tuy tốt, nhưng quá phồn hoa, nếu con còn trẻ mà không vững vàng, dễ bị cuốn theo sự hào nhoáng ấy, chi bằng ở lại quê hương học hành, tích lũy kiến thức, sẽ phát triển tốt hơn sau này. Dù sao, Tuân Du rất bận rộn, sáng sớm đi, tối muộn về, nếu ông không chăm lo đúng mức, con trai ông sẽ trở thành một kẻ khôn lõi như Vi Khang, thì cuộc đời coi như hỏng bét. Tuân Du tin rằng, chỉ có năng lực và tài năng thực sự của một người mới là vốn liếng để đối mặt với đời. Kế hoạch rất tốt, ý tưởng không sai. Nhưng hiện tại có lẽ vì một số lý do mà một số người đang trút giận lên gia đình của Tuân Du, khiến con trai ông nhận ra nguy hiểm. Gia tộc Tuân gần đây không được yên ổn. Không phải ai cũng tự nhìn nhận lại bản thân mình, nhiều người thích đổ lỗi cho người khác, dường như chỉ cần chứng tỏ người khác sai, thì bản thân họ sẽ đúng. Đúng vậy, cơn giận có thể tích tụ, giống như lũ lụt, nó luôn tìm cách trút xuống người khác, dù rằng cơn giận đó có chính đáng hay không. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, người đâu, truyền khám tư trưởng của Hữu Văn Ti tới. Mặc dù không rõ con trai của Tuân Du đã đóng vai trò gì ở Vĩnh Xuyên, nhưng một khi Tuân Du đã đến gặp ông và cho biết con trai mình đang gặp nguy hiểm, thì Phỉ Tiềm không thể phớt lờ, không làm gì cả. Chẳng mấy chốc, Hám Trạch đến và bái kiến Phỉ Tiềm cùng Tuân Du. Gần đây ở Vĩnh Xuyên có tin tức gì mới không? Phỉ Tiềm hỏi Hám Trạch. Thông thường, nếu có thông tin quan trọng, Hám Trạch sẽ lập tức báo cáo, nhưng những tin tức không mấy quan trọng hoặc không quá khẩn cấp thì Hám Trạch sẽ tổng hợp và báo cáo 3 hoặc 5 ngày một lần. Vì Phỉ Tiềm đích thân hỏi, Hám Trạch không do dự mà trả lời, bẩm chủ công gần đây chỉ nghe tin về việc hoàng đế muốn tổ chức lễ kỷ niệm, đây là việc thứ nhất, ngoài ra là về việc của Khổng Văn Cử vẫn chưa có kết luận, còn những việc khác thì. Hám Trạch liếc nhìn Tuân Du. Phỉ Tiềm vẫy tay, nói, không sao, cứ nói thẳng ra. Hám Trạch chắp tay bẩm báo, việc còn lại là việc của Tuân Văn Nhược, người vẫn đang tiếp tục thanh tra nông công học sĩ, đồng thời điều động học sinh xuất thân hàng môn từ Vĩnh Xuyên để bổ sung. Không có gì ngạc nhiên khi Hám Trạch lại liếc nhìn Tuân Du, vì đây là việc do gia tộc Tuân làm. Sau sự việc của Vương Minh, Thái Dục và các học sĩ nông công, Phỉ Tiềm đã ra lệnh cho những người có liên quan tạm thời không được hành động lớn, và nếu cảm thấy nguy hiểm, họ có thể rút lui. Việc Tuân Văn Nhược tiếp tục thanh tra cũng là bình thường, vì đã có tiền lệ, kiểm tra kỹ lưỡng là điều cần thiết, gián điệp không phải là kẻ sẽ dễ dàng bị phát hiện ngay lần đầu. Khám Đức Nhượng, đây là thư do con trai ta gửi, Tuân Du giải thích với Hám Trạch, trong đó có ghi ký hiệu bí mật. Hám Trạch cầm lấy bức thư, xem xét một lúc, rồi cau mày nói, thực sự xin lỗi, không phải ta giấu giếm gì, nhưng thật sự không có tin tức nào về việc này. Tuân Du có chút thất vọng nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao, Hữu Văn Ti cũng không phải vạn năng, không thể biết mọi thứ. Các điệp viên dưới trướng Hữu Văn Ti chỉ ưu tiên báo cáo những việc quan trọng, chứ không thể bận tâm đến những tranh chấp nội bộ gia tộc. Nếu ai đó tình cờ biết, họ có thể cũng sẽ bỏ qua và không mạo hiểm báo cáo chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hám Trạch nhìn Phỉ Tiềm, chủ công, ngài có cần hạ thần điều động nhân lực không? Phỉ Tiềm không trả lời ngay mà quay sang hỏi Tuân Du, công đạt, ngươi tính sao về chuyện này? Đầu tiên gọi công đạt, sau đó chuyển sang ngươi, Phỉ Tiềm mấy năm qua cũng không phải chỉ ngồi chơi. Tuân Du cười khổ, nói, thần vốn nghĩ rằng Văn Nhược có thể chiếu cố một chút nhưng xin chủ công ra tay cứu giúp, mong sao vợ con thần thoát khỏi hiểm nguy. Tuân Du rời ghế, cúi lạy sát đất. Phỉ Tiềm tiến tới, đỡ Tuân Du dậy, vỗ nhẹ vào cánh tay ông, tỏ ý an ủi. Trong mắt Phỉ Tiềm, việc Tuân Du làm có phần giống với những người lao động xa quê trong hậu thế, để vợ con ở lại quê nhà. Tất nhiên cách làm này có mặt tốt, nhưng vấn đề trẻ em bỏ lại cũng không ít. Chỉ có điều những đứa trẻ bị bỏ lại ở hậu thế thường là vì điều kiện kinh tế của cha mẹ không cho phép, còn trường hợp của Tuân Du lại nhiều phần do tư duy của ông chưa thay đổi kịp. Từ trước đến nay, Tuân Du có lẽ là vì nỗi nhớ quê hương, hoặc do niềm tin vào Tuân Úc, hoặc vì lý do nào đó mà ông không hề nghĩ rằng gia đình mình ở Vĩnh Xuyên có thể gặp phải vấn đề gì, cứ nghĩ rằng dưới sự chăm sóc của Tuân Úc, họ sẽ sống tốt. Nhưng hiện thực đã chứng minh điều đó không đúng. Không chỉ có Tuân Du, mà ngay cả ba anh em nhà gia Cát Lượng cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự. Các thế gia sĩ tộc đã quen với việc đầu tư phân tán, nhưng kết quả của việc này đôi khi lại không phải lúc nào cũng tốt, có khi như trường hợp của ba anh em Gia Cát, cả ba quả trứng đều vỡ. Và ngay cả triều đại của Tào Tháo trong lịch sử cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, những đứa con của các gia tộc lớn như Hạ Hầu cũng phải lao động như những người dân thường, phải vào rừng đốn củi vì vậy, nếu ngay cả Tào Tháo và Hạ Hầu còn phải như thế, thì nói gì đến gia tộc Tuân. Tuân Úc mỗi ngày đều có vô số công việc phải lo, sao có thể chăm sóc chu toàn cho tất cả những đứa trẻ bị bỏ lại. Cùng lắm chỉ thỉnh thoảng hỏi han, cử quà vào dịp lễ Tết cũng là đã hết sức. Nếu có ai muốn hãm hại con trai của Tuân Du, hoặc giả danh gì đó để gây khó dễ, có khi Tuân Du con muốn tìm đến Tuân Úc cầu cứu mà còn chưa chắc đã vào được cửa lớn. Hơn nữa, cha mẹ vợ của Tuân Du không phải người trong tộc Tuân, các thành viên của gia tộc cũng không dễ dàng giúp đỡ. Giúp người thân hơn là giúp người đúng lý. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều chọn giúp người thân hơn. Trong và ngoài gia tộc Tuân, còn cần cân nhắc nhiều ư, ngay cả câu gặp Diêm Vương dễ, gặp quỷ nhỏ khó cũng là đúng trong trường hợp này. Nhưng một khi Tuân Du đã tỏ rõ thái độ, muốn đưa cả gia đình ra khỏi đó, thì có hai cách, một là đi đường chính, tức là công khai tiếp đón, hai là lặng lẽ cử người ra đón, mỗi cách đều có cái lợi và hại riêng. Thiên tử muốn tổ chức lễ kỷ niệm, Phỉ Tiềm trầm ngâm suy nghĩ, hai cách đều có lợi và hại riêng, chi bằng kết hợp cả hai, sao không nhân cơ hội này, công khai chúc mừng thiên tử nếu đón được gia đình công đạt, thì có thể che chở dưới danh nghĩa sứ đoàn, còn nếu không thì sẽ âm thầm đón ra. Đa tạ chủ công. Tuân Du vái tạ. Tuân Du cũng cảm tạ Hám Trạch, sau đó cáo lui, nói rằng sẽ viết một bức thư gửi Hám Trạch làm tín vật. Tuân Du còn rất nhiều công việc ở Thượng Thư Đài, dù có lo lắng cho con cái, ông cũng không thể bỏ hết công việc. Hám Trạch thì cần ở lại để thảo luận thêm về những chi tiết. Đứng một bên, sau khi nghe xong câu chuyện, Hứa Chữ có vẻ như có điều muốn nói nhưng ngập ngừng. Ngoại không, có chuyện gì muốn nói sao? Phỉ Tiềm nhận thấy biểu hiện của Hứa Chữ, liền hỏi. Bẩm chủ công, Hứa Chữ cúi đầu, chắp tay nói, có một số thân nhân của gia tộc Hạ Thần năm đó chưa kịp đưa hết đến đây. Năm đó, khi Hứa Chữ dẫn tộc nhân đến Trường An, ông không biết liệu mình có thể ở lại lâu dài, nên một số thành viên trong gia tộc Hứa chưa đưa theo hết cha mẹ, vợ con cũng là điều dễ hiểu. Dù có người như Lưu Bị, nhưng không phải ai cũng thấy cách làm của Lưu Bị là đúng đắn, bỏ rơi vợ con như không có gì. Chuyện về A Đẩu, tuy Lưu Bị có thể sinh con, nhưng trước khi có A Đẩu, không có con nào sống sót, chưa chắc không phải vì trong những năm tháng lưu lạc đó, các thị thiếp của ông mang thai nhưng do hoàn cảnh chạy loạn, họ phải tìm người khác nhận làm chồng, con của họ tuy ban đầu là con nhà Lưu nhưng sau cùng lại thành con người khác. Dù gì đi nữa, Triều Hán cũng có nhiều phong tục giống với người Hồ, chẳng hạn như quan điểm về con cái. Chỉ cần danh nghĩa đúng là được, còn về quan hệ huyết thống thì không quan trọng lắm. Phỉ Tiềm thu lại những dòng suy nghĩ vẩn vơ, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là một vấn đề. Không chỉ có Công Đạt, ngoại không chúng ta còn nhiều quan viên xuất thân từ Sơn Đông, hiện tại hoặc trong tương lai, có thể sẽ gặp phải vấn đề giống Công Đạt. Chuyện này không nên công khai, rầm rộ Phỉ Tiềm vuốt râu cằm, nói, dù sao số lượng cũng không ít vậy, thế này, hãy ban hành một văn bản tại Thượng Thư Đài, nếu có quan viên nào không phải người quan nội, mà muốn chuyển gia đình vào quan nội, có thể được trợ cấp chi phí định cư, số tiền cụ thể sẽ được tham chiếu theo cấp bậc lương của họ. Phỉ Tiềm viết một bức thư, truyền đến Thượng Thư Đài ngoài phủ Tiền. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thường không phải vấn đề lớn. Như vậy, phần lớn quan viên trung và thấp có thể tự do lựa chọn, tùy theo hoàn cảnh của họ. Dù hiện tại Đông và Tây đối đầu nhau, nhưng chưa cắt đứt giao thương. Nếu một quan chức trung hoặc thấp thực sự muốn đến, chỉ cần đi theo đoàn thương nhân, cũng không quá khó khăn. Còn những người như Tuân Du, mới là đối tượng cần chú ý, và phiền phức hơn. Vậy thì, hãy thành lập một bộ phận chuyên trách việc vận chuyển bí mật trong Hữu Văn Ti, để xử lý và bố trí các tuyến đường vận chuyển, như một biện pháp đối phó khẩn cấp. Phỉ Tiềm tiếp tục nói, đường đi này không nên theo lộ trình của thương đoàn. Cần một tuyến đường mới. Phỉ Tiềm suy nghĩ. Các thương đoàn bị giới hạn bởi thời tiết, mùa mưa, mùa tuyết họ không đi, nên nếu có tình huống khẩn cấp, chẳng lẽ lại để người ta chờ đến khi có thương đoàn kế tiếp. Hơn nữa, những người có thể đi theo thương đoàn thường không gặp vấn đề gì lớn, hoặc ít nhất là không khiến ai bận tâm, còn những người cần ra đi gấp, thường là những người gặp rắc rối, và nếu đi theo thương đoàn, rất có thể những rắc rối đó sẽ trở thành gánh nặng cho thương đoàn, thậm chí bị bán đứng. Dù gì, thương nhân luôn tính toán lợi ích thiệt hơn hàng ngày, nên một khi nhận thấy lợi ích của mình bị đe dọa, những thứ như lòng trung thành với quốc gia có lẽ không đủ nặng để bù đắp, dù rằng họ có thể khoe khoang bao nhiêu về nó. Hứa Chữ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng ho một tiếng, rồi nói, bẩm chủ công, chuyện này, hạ thần có biết một vài con đường, chỉ là không chắc liệu có phù hợp. Đường nào, nói thử xem, Phỉ Tiềm nói. Hứa Chữ ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói với chút thận trọng, bẩm chủ công, Sơn Đông nhiều hiệp khách, thực ra gọi là hiệp khách, nhưng phần lớn là những người nhàn rỗi, hàng ngày nhận tiền làm việc chỉ là những người này, nếu đã nhận tiền, phần lớn thời gian vẫn giữ đúng lời hứa. Có người giữ lời, cũng có người không. Điều này không chỉ đúng với hiệp khách, mà còn đúng với các nghề nghiệp khác. Trước đây, Phỉ Tiềm đã ra lệnh thanh trừng các nhóm hiệp khách ở Quan Trung và Tam Phụ, vì trong số họ có quá nhiều kẻ xấu. Dù hiệp khách nổi tiếng với sự trọng tín nghĩa và xem nhẹ sinh mệnh, còn có những câu chuyện như đi ngàn dặm để đưa vợ ừm, việc Quan Vũ cưỡi ngựa ngàn dặm, thực ra bắt nguồn từ văn hóa hiệp khách thời Hán. Nhưng trong số các hiệp khách, cũng có nhiều kẻ nhàn rỗi, sống bằng cách quấy rối người khác, bắt nạt người buôn bán, thấy cửa hàng mới mở là tới ngồi cả ngày với một xu. Vì vậy, để phát triển kinh tế Quan Trung, Phỉ Tiềm đã mạnh tay thanh trừng những kẻ lãng du vô công rỗi nghề, và đương nhiên không thể tỉ mỉ chọn lọc được. Sơn Đông, đặc biệt là Ký Châu và Dự Châu, phong trào hiệp khách rất mạnh mẽ. Hứa Chữ thấy Phỉ Tiềm không có vẻ khó chịu hay phản đối, nên tiếp tục nói, hơn nữa, trong số những người này, nhiều người xem việc chống lại quan phủ là niềm tự hào, họ có mối quan hệ rộng rãi với các làng xóm, binh lính ở các quận, nhiều người trong số họ đều quen biết, nếu tình huống khẩn cấp, tìm những người này, chắc chắn có những con đường bí mật để tránh các trạm gác. Hiệp khách cũng là người, và họ cũng cần ăn. Càng nổi tiếng, họ càng phải nuôi nhiều người, nên không ít người dù bề ngoài là đại hiệp khách chính trực, sau lưng lại làm những việc đen tối. Nhưng dù sao, đây cũng là một con đường khác với thương đoàn, như Hứa Chữ nói, những đại hiệp này có thể rất vui khi chống lại quan phủ. Quan phủ càng muốn bắt người, đại hiệp càng muốn bảo vệ họ, như vậy sẽ có nhiều người ngưỡng mộ, tìm đến xin theo, và họ sẽ ngày càng trở thành đại hiệp. Phỉ Tiềm không cần quan tâm đến kết cục cuối cùng của những đại hiệp này, ông chỉ cần trả tiền, sau đó để họ đưa người đi trên những con đường bí mật đến Quan Trung an toàn. Nhưng chuyện này cần một cầu nối. Phỉ Tiềm nhìn Hứa Chữ, và chợt hiểu ra, Hứa Chữ có thể cung cấp cầu nối này. Phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ. Về đề nghị của Hứa Chữ, Phỉ Tiềm cảm thấy đây cũng là một cách khả thi. Người thân của ngoại không có ai quen biết không? Phỉ Tiềm hỏi. Hứa Chữ cúi đầu trả lời, thưa chủ công, trước đây khi ở giữa vùng Duyện và Dự, thuộc hạ cũng có chút tiếng tăm. Hứa Chữ có vẻ hơi ngại ngùng. Phỉ Tiềm hiểu ra. Chỉ có những người cùng giới mới thực sự hiểu nhau. Cũng có thể gọi là cùng nghề. Không chỉ những người hành nghề như hiệp khách mà cả những quan chức trong quan trường, chỉ có những người cùng ngành nghề mới giành được sự tôn trọng từ đồng nghiệp. Lừa gạt và mưu mô đều là để đối phó với những kẻ không hiểu biết. Nếu đối mặt với những người hiểu rõ luật lệ, ngay cả muốn giở trò cũng sẽ gặp khó khăn. Ngược lại, khi đối phó với những kẻ không biết gì về luật pháp, chỉ cần vài lời dối trá là có thể khiến họ rối loạn. Ý của Hứa Chữ là gia tộc của ông cũng hiểu rõ quy tắc và cách thức của giới hiệp khách ở Sơn Đông, hoặc chính gia tộc Hứa Chữ biết những điều này. Phỉ Tiềm gật đầu, nói, vậy thế này, ngươi hãy chọn vài người thân cận trong gia tộc của ngươi, đảm đương việc này. Có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu thành công, sẽ được tính là công lao quân đội. Gia tộc Hứa Chữ phần lớn đi theo con đường võ nhân, vì vậy họ rất coi trọng công lao trong quân đội. Có những người chỉ muốn ở lại trong doanh trại cận vệ của Phỉ Tiềm, nhưng cũng có những người muốn tiến xa hơn, tìm cơ hội lập công để mở ra con đường mới. Hứa Chữ vui mừng, cúi đầu cảm tạ, thuộc hạ thay mặt gia tộc cảm tạ chủ công. Phỉ Tiềm phất tay, nói, ngươi hãy tự mình chọn người, rồi dẫn họ đến gặp ta. Đừng chọn quá nhiều người, phải xác định rõ người đứng đầu và người trợ lý, sau đó lập kế hoạch cụ thể, xem cần những gì những điều này, ngoại không chắc chắn hiểu rõ, không cần ta phải nói nhiều. Hứa Chữ gật đầu vái chào, rồi lùi lại. Hiện ông đang trực, nên việc này có thể đợi hết phiên trực rồi làm cũng không muộn. Còn về bộ phận hành động của Hữu Văn Ti, Phỉ Tiềm nói với Hám Trạch, những việc này chắc chắn đều phải thông qua Hữu Văn Ti, nên không cần Hám Trạch phải né tránh, người bình thường thì đi theo thương đoàn, những người khẩn cấp thì đi theo con đường của hiệp khách, còn như trường hợp của Công Đạt, tốt nhất là người của chúng ta lo liệu trong quân đội có một số thám báo đã xuất ngũ, trước định để làm giáo quan, ta sẽ điều vài người cho ngươi ngoài ra, Đức Nhuận có thể cầm lệnh của ta mà đi gặp Tử Kính. Tử Kính. Hám Trạch ngạc nhiên. Chẳng lẽ Tảo Chi lại là một cao thủ ẩn giật? Phỉ Tiềm bật cười, ngươi hãy đến gặp Tử Kính, nói với Tử Kính nhờ phu nhân của hắn điều động một số cao thủ đến giúp quân nhân, dù sao vẫn còn thói quen của quân đội, cần phải có người dân gian hỗ trợ để che đậy. Phỉ Tiềm sắp xếp như vậy là do được Hứa Chữ nhắc nhở trước đó. Mỗi địa phương có những thói quen khác nhau, những thói quen này có thể không đáng chú ý trong thời bình, nhưng khi có tình huống cấp bách, có thể sẽ xảy ra sơ hở và gây ra những vấn đề không đáng có. Dưới trướng Phỉ Tiềm không thiếu những người am hiểu về các công việc dân sự, điều tra và che giấu, nhưng những người thông thạo thói quen của dân chúng vùng Sơn Đông lại không nhiều, phần lớn chỉ hiểu biết về vùng Hà Đông và Quan Trung. Chỉ có phu nhân của Tảo Chi, Vương Anh, trong tay nàng có một nhóm người từng theo nàng đến Quan Trung trong những năm qua. Trong số những người này, có vài người có kỹ năng không quá giỏi, nhưng họ có kinh nghiệm lâu năm. Hiểu rồi, Hám Trạch rõ ràng đã hiểu ý của Phỉ Tiềm, thần sẽ lo liệu ngay. Hoan đã. Phỉ Tiềm gọi Hám Trạch lại, nhíu mày, vuốt râu, suy nghĩ một lúc lâu rồi ra hiệu cho Hám Trạch ngồi gần lại, sau đó hạ giọng nói, còn một việc nữa, nhân dịp lần này cử người đến Dĩnh Xuyên đón gia quyến Công Đạt, có thể thuận tiện cứu thêm một người. Phỉ Tiềm nói đến đây, chần chừ một chút, vì thực ra ông vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn liệu mình có nên làm việc này hay không. Chủ công định cứu Khổng Văn Cử ư? Hám Trạch tưởng rằng Phỉ Tiềm cố tình ngừng lại để ông tự suy đoán, liền hỏi đầy ngạc nhiên. Vì nếu Phỉ Tiềm nói là cứu người, thì người nổi tiếng nhất bị giam giữ gần Dĩnh Xuyên chính là Khổng Dung. Phỉ Tiềm có chút lúng túng. Cứu hắn làm gì? Cứu về chỉ để tự chút phiền phức à, cái đó. Phỉ Tiềm đảo mắt, ho nhẹ một tiếng, Khổng Văn Cử đã bị giam giữ, chắc chắn được canh gác cẩn mật, chúng ta chủ yếu vẫn là cứu gia quyến của Công Đạt, không thể tham công mà hỏng việc, nhưng ta nghĩ rằng, Khổng Văn Cử, dù có tội hay vô tội, nếu mọi chuyện không được giải quyết ổn thỏa thì nên trừ lại hậu duệ cho hắn. Nếu thấy con hắn không bị canh giữ quá nghiêm ngặt, nhân tiện, ngươi nhớ lần trước ngươi báo cáo về chuyện đó, tiện thể cũng cứu luôn đi. Phỉ Tiềm nháy mắt ra hiệu cho Hám Trạch. Hám Trạch sững sờ, đôi mắt mở to như thể muốn xác nhận lại ý của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ. Chủ công nhân từ. Hám Trạch cúi chào, thần sẽ sắp xếp ngay. Thực ra, hầu hết mọi người đều hiểu rằng tội danh công khai của Khổng Dung có phần vô lý. Nhưng trong suốt hàng nghìn năm lịch sử của Trung Quốc, đôi khi chính trị lại vô cùng phi lý nho thế. Hám Trạch cũng đồng tình với quan điểm của Phỉ Tiềm, cứu Khổng Dung chắc chắn sẽ rất khó. Nhưng cứu con của Khổng Dung thì không quá khó, vì một mặt canh gác sẽ không quá chặt, mặt khác trẻ con dễ che giấu, chỉ cần tìm đúng cơ hội, bỏ vào rương hay thùng, rồi đưa ra ngoài là xong. Chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận, vì nếu bị phát hiện, mức độ kiểm tra sẽ tăng lên, và lúc đó sẽ rất phiền toái. Hám Trạch cáo lui để chuẩn bị. Lần này đi Sơn Đông, có nhiều việc phải làm. Nếu không lên kế hoạch cẩn thận, chắc chắn sẽ có những sai sót. May mắn là có gia tộc Hứa Chữ và người của Vương Anh dẫn đường, có lẽ sẽ không có vấn đề lớn. Còn những việc khác, Phỉ Tiềm đứng dậy, một mình bước ra sân, ngẩng đầu nhìn xa xăm, nhìn về phía dãy núi, ngắm nhìn thật lâu, suy tư thật lâu, không biết trong lòng đang nghĩ điều gì. Khi Phỉ Tiềm cử người đến Dĩnh Xuyên cứu viện, thì bên kia, Vi Đoan cũng gắng gượng đứng dậy, kéo lê thân bệnh tật, cố gắng cứu lấy bản thân và đứa con trai tưởng như thông minh nhưng thực ra vô cùng ngu ngốc, khiến cha phải đau khổ. Dù cha mẹ có mắng con cái nặng lời đến đâu, phần lớn họ vẫn yêu thương con mình. Chính mối liên kết gia đình này đã giúp xã hội phát triển và kế thừa, nhưng cũng sinh ra vô số vấn đề tương tự nhau. Một người khổ cực cả đời, rốt cuộc vì điều gì? Có những người vì nghĩa lớn, có người sống một đời mơ hồ không hiểu rõ, nhưng cũng có những người vì con cái, vì gia đình của mình. Phần lớn thời gian, Vi Đoan luôn tỏ ra mình là người chính trực, không thiên vị. Nhưng giờ đây và rồi Vi Đoan lại gặp phải cái gọi là không thiên vị của người khác. Chuyện này, nhìn qua cũng đủ biết là rắc rối lớn. Ai dám dễ dàng vướng vào. Đi một vòng, đôi chân của Vi Đoan đã sưng tấy, nhưng không có tiến triển gì. Tránh né thì không thể được. Vi Đoan biết rõ điều này trong lòng. Vấn đề là phải trả giá bao nhiêu, nên có thể tiết kiệm chỗ nào thì tiết kiệm chỗ đó, cố gắng giữ lại càng nhiều càng tốt. Nhưng trong lúc khẩn cấp, ông cũng không suy nghĩ được nhiều. Chính trị, mặc dù nhiều khi là sự thỏa hiệp, nhưng không phải là việc buôn bán. Phụ thân thấy Vi Đoan khó đi lại, Vi Khang vội vàng bước lên đỡ ông, nếu không được, con sẽ tự mình gánh chịu. Con sẽ đến gặp Phiêu Kỵ, trình bày mọi chuyện. Đồ khốn kiếp. Vi Đoan hất tay Vi Khang ra, giận dữ, đến giờ mà còn giả bộ à, ngươi nghĩ chuyện này đơn giản sao? Phụ thân, xin bớt giận. Vi Khang vừa tiếp tục đỡ ông ngồi xuống, vừa nói, con cũng chỉ là vì. Vi Khang ngập ngừng, rồi nói tiếp, con cũng chỉ là vì đại nghiệp của Phiêu Kỵ mà thôi. Tên tháo thị kia tham nhũng như vậy, con làm thế này chẳng phải là vì trừ gian diệt ác sao? Sao lại thành ra như thế này? Nghe Vi Khang nói vậy, Vi Đoan ngớ người, như thể có gì đó nghẹn lại trong cổ, không thể thở ra cũng không thể nuốt vào, tay run rẩy chỉ vào Vi Khang, ngươi. Vi Khang giật mình, lo sợ Vi Đoan lại ngất xỉu, vội vàng tiến lên giúp ông thông khí, miệng xin lỗi không ngừng. Một lúc sau, hơi thở của Vi Đoan mới dần ổn định, ông nhìn Vi Khang, rồi thở dài một tiếng, ngươi ngồi xuống đi. Vi Khang làm theo, ngồi xuống. Vi Đoan nhìn Vi Khang, ngươi nói ngươi không sai, nhưng thực ra ngươi đã phạm phải điều đại kỵ. Vi Khang định phản bác, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của cha, liền im lặng, nhịn xuống. Ngươi tự nhận mình thông minh, nhưng trong quan trường, điều tối kỵ nhất là loại thông minh này. Vi Đoan từ tốn nói, ta vốn định chờ ngươi từ từ trải nghiệm, sau đó mới nói cho ngươi nghe, như vậy ngươi sẽ thấm thía hơn, nhưng giờ thì. Điều kiêng kỵ đầu tiên ngươi phạm phải là vượt quyền. Vi Đoan nghiêm giọng nói, nếu tình thế cấp bách, nguy hiểm đến tính mạng, việc vượt quyền hành động để sau đó báo cáo lại cũng không phải sai. Ví dụ như đột ngột có đại họa, dân chúng không có gì ăn, nếu phải chờ báo cáo sẽ quá chậm trễ, có thể xảy ra thảm họa lớn hơn, vì vậy mở kho lương phát chẩn để cứu dân, không chỉ không có tội, mà còn lập công. Nhưng việc của ngươi, có gọi là cấp bách không? Tháo thị định phản loạn sao? Định hạ độc? Hay định ám sát Phiêu Kỵ? Hay định tàn sát hàng ngàn tín đồ? Con nghĩ Vi Khang định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Thứ hai, ngươi đã không tuân thủ bổn phận của mình. Vi Đoan nhìn Vi Khang, ánh mắt đầy tiếc nuối và bất lực, ngươi chưa hề báo cáo mà tự ý rời khỏi nhiệm sở ta để ngươi ở Lũng Hữu, chẳng lẽ là vì ta muốn nhìn ngươi chịu khổ? Không tranh thủ lúc còn trẻ để chịu khổ, để tích lũy danh vọng và năng lực, chẳng lẽ đợi đến khi già mới làm những việc này? Dù chỉ là một huyện lệnh, công việc tuy phức tạp và tầm thường, nhưng ít nhất ngươi sẽ có kinh nghiệm quản lý một địa phương, dù không đạt được thành tựu gì lớn, sau 3 đến 5 năm cũng sẽ được thăng chuyển, có gì phải vội. Thứ ba, Vi Đoan trầm giọng nói, trừ khi ngươi muốn trở thành một viên quan tàn nhẫn, nếu không, không bao giờ được âm mưu hãm hại đồng nghiệp để mưu cầu thăng tiến. Triều Đại Hán kéo dài 400 năm, ngươi thử xem có gia tộc nào nổi lên bằng cách mưu hại đồng nghiệp không? Hầu, Trương, Triệu, Ninh, ai trong số họ không nắm quyền hành một thời, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng sau đó thì sao? Gia đình tan nát. Gia đình tan nát. Ngươi định khiến cả gia tộc Vi thị đi theo con đường đó, cùng ngươi lao vào chỗ chết sao? Điều quan trọng nhất, Vi Đoan lắc đầu, nét mặt đau đớn, ngươi không phân biệt được bề trên là ngu ngốc hay không ngoan, muốn làm quan tốt, trước hết phải làm người tốt. Đối với con cháu của sĩ tộc, hay thậm chí đối với quan niệm của chính Vi Đoan, việc trừ khử tháo thị thực ra không phải là vấn đề lớn, nhưng điều khiến Vi Đoan không thể chấp nhận được là Vi Khang đã sử dụng cách ngu ngốc nhất, đích thân ra tay. Đối với các quan chức trong hệ thống quan trường thời phong kiến, phần lớn họ không quan tâm đến sinh kế của người dân hay sự phát triển của quốc gia, mà chỉ quan tâm đến sự giàu sang của bản thân và sự thịnh vượng của gia tộc. Lý tưởng quốc gia chỉ là khẩu hiệu, tham ô là điều thường thấy, vì vậy nếu thực sự xem xét kỹ lưỡng, phần lớn các quan chức đều có điểm yếu, chỉ là họ che đậy nó rất kỹ. Nhưng có ai vừa bước vào trận đấu mà đã tự tay vén tấm màn che đậy điểm yếu của mình đâu? Đó chính là lý do khiến Vi Đoan lo lắng đến vậy. Vì điều này gần như là tự đào mồ cho mình. Muốn trở thành đại nhân, trước tiên phải học cách làm tiểu nhân, nếu không, dù có được làm đại nhân, cũng không thể kéo dài được lâu. Ví dụ như nghề làm hoàng đế, mặc dù có nhiều người lên ngôi từ khi còn nhỏ, nhưng chưa chắc đã có thể cai trị tốt ngay từ đầu, phần lớn đều bị các đại thần điều khiển như những con rối, trải qua đau khổ và dày vò để trưởng thành hoặc suy tàn. Trong số ít các hoàng đế lên ngôi từ nhỏ và sau đó có danh tiếng tốt, có ai mà không phải đóng vai kẻ dưới và chịu đựng trước? Dĩ nhiên, cũng có những hoàng đế không chịu đóng vai kẻ dưới, như Tống và Chất Đế, giờ đang vẫy tay gọi từ nơi chín suối. Phỉ Tiềm có phải là kẻ ngốc không? Hay Phượng Thống, Tuân Du đều là kẻ ngốc? Dù Vi Khang có tuyên bố rằng mình làm vậy là vì đại nghiệp của Phiêu Kỵ, vì trừ khử mối họa của xã tắc, nhưng thực ra ai cũng hiểu rõ động cơ của hắn. Dù Vi Khang có thật sự một lòng trung thành, vì Phiêu Kỵ, vì Hán Triều, Vì công lý mà làm việc này, liệu Phiêu Kỵ có ban thưởng cho hắn không? Không. Không có bất kỳ khả năng nào. Không phải vì luật lệ hay quy tắc gì, mà bởi nếu Phiêu Kỵ trao cho Vi Khang bất kỳ phần thưởng nào, chẳng phải sẽ khuyến khích những người khác rời bỏ chức vụ chính thức của mình, rồi tìm cách hãm hại đồng nghiệp để thăng tiến sao? Như vậy thì còn ai sẽ thực hiện các công việc địa phương nữa? Công việc địa phương rất phức tạp và khó khăn, lại ít khi đạt được thành tựu, vậy tại sao phải lao vào những việc đó khi có thể chỉ cần nhắm vào đồng nghiệp để thăng tiến? Quan lại tàn ác không thể thiếu, cũng như phỉ tìm nuôi vài con chó, nhưng nếu tất cả mọi người đều trở thành quan tàn ác, thì một đám chó cắn nhau suốt ngày còn làm được việc gì khác? Ngay cả Trương Tổng sự còn thông minh hơn ngươi. Vi Đoan thở dài, tại sao hắn sẵn lòng giúp ngươi, không phải vì ngươi có danh tiếng hay tài năng gì, mà vì ngươi là người của Vi Thị. Hắn biết rõ bản thân rồi sẽ không có kết cục tốt. Làm chó, sớm muộn gì cũng có ngày đó. Vì vậy hắn mới muốn bán cho ngươi chút nhân tình. Hắn làm vậy là để có cơ hội sống sót trong tương lai. Theo ta biết, hắn còn muốn tìm cách lấy lòng Vương Thị Nữ, nhưng bị Vương Anh từ chối. Còn ngươi, ngay cả Vương Thị Nữ còn không bằng, tự dẫn xác tới. Ngươi có biết tại sao Vương Thị Nữ từ chối không? Vì nàng biết đó là con chó mà Phiêu Kỵ nuôi. Dây cương của con chó nên nằm trong tay Phiêu Kỵ. Không phải ai cũng có thể đến vuốt ve, rồi ra lệnh. Thực ra, lúc đó Vương Anh hoàn toàn không nghĩ đến điều này, nàng chỉ làm theo trực giác, và hành động của nàng tình cờ phù hợp với phán đoán của Vi Đoan, khiến ông cho rằng nàng cố tình giả ngốc để tránh những rắc rối không cần thiết. Và rồi sao nữa? Vi Đoan thực sự cảm thấy con mình không thể làm gì nên hồn, ngay cả chó còn biết nguy hiểm mà bỏ chạy, còn ngươi thì ngươi thực sự. Vi Đoan run rẩy chỉ vào Vi Khang, cuối cùng cũng không nói nốt được câu sau. Vi Khang cúi đầu, không nói gì. Mỗi khi Vi Đoan nổi giận, phần lớn thời gian Vi Khang đều chọn cách im lặng, cúi đầu, tỏ vẻ như đang ngoan ngoãn tiếp thu, nhưng thực ra trong lòng nghĩ gì thì là chuyện khác. Trong lòng Vi Khang nghĩ rằng, nếu bị cha mắng một trận, thậm chí bị đánh một trận, cũng không sao, vì điều đó có nghĩa là mọi chuyện sẽ qua. Ông trời cũng không phạt ai hai lần cho cùng một tội lỗi, chẳng lẽ mắc lỗi rồi phải bị dằn vặt cả đời sao? Hơn nữa, nếu bị mắng nhiều, bị đánh nặng, có khi cha mẹ còn cảm thấy hối hận và bù đắp cho con cái. Đó có thể là nguồn gốc của món măng xào thịt, trước tiên là xào một trận cho bỏ cơn giận, sau đó lại xào một bữa thật sự để bù đắp cho con. Nhưng chính cách nghĩ này lại khiến đứa trẻ có ấn tượng rằng mọi chuyện đều có thể được giải quyết bằng một bữa măng xào thịt. Một bữa không đủ thì hai bữa. Vi Kha nghĩ rằng bây giờ chắc hẳn đã xào đến bữa thứ hai rồi, nên việc này cũng coi như xong, giờ có thể nhờ cha giải quyết hậu quả. Phụ thân con sai rồi, con thực sự biết lỗi rồi. Vi Khang lén nhìn Vi Đoan, sau đó lại cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, con lần sau không dám nữa, phụ thân hãy tha thứ cho con sẽ quay về Lũng Hữu tiếp tục công việc. Trong nhận thức của Vi Khang, chỉ cần nói như vậy, phụ thân Vi Đoan sẽ hỏi thêm vài câu để kiểm tra xem hắn đã thật sự nhận ra lỗi lầm hay chưa. Nếu cần thì hắn sẽ viết một bản kiểm điểm hoặc gọi là bài học kinh nghiệm gì đó cũng được. Vậy là xong, chuyện lớn cỡ nào cũng có thể qua đi. Còn việc trở thành người thừa kế thì cũng giống như khi cha mẹ giận dỗi đòi từ con, phần lớn chỉ là nói cho có, Vi Khang có hơi sợ, nhưng không phải quá sợ. Nếu kế hoạch của mình không thành, thì hắn quay lại làm huyện lệnh nhỏ ở Lũng Hữu cũng được, có đáng phải hét to mấy lần như thế này không, nhưng lần này, mọi chuyện lại khác. Vì lần này, lỗi lầm của Vi Khang không phải xảy ra trong gia đình Vi Thị, nên điều hắn không ngờ là, sau khi Vi Đoan nhìn hắn, im lặng hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi nộp đơn từ chức đi. Cái gì? Vi Khang bật dậy, mắt mở to, tại sao? Tại sao con phải từ chức? Con không từ chức. Không biết có phải vì bản tính con người thích tự hủy hoại chính mình hay không, mà lại có tuổi thọ ngắn ngủi, đầy khuyết điểm về cơ quan nội tạng, và cũng rất mong manh. Chế độ nghỉ hưu trong thời Hán thực ra chưa có nhiều quy tắc như thời hậu thế, thậm chí, ở một mức độ nào đó, nó giống với khái niệm từ chức thông qua công văn trong một giai đoạn của thời kỳ sau này. Mỗi người là một cá nhân độc lập, dù có nhiều nhãn mác và danh phận khác nhau nhưng vẫn là một thực thể riêng biệt. Khi tự hủy hoại mình, họ luôn nghĩ rằng hành động của mình không ảnh hưởng đến người khác, nhưng thực tế thì ngược lại, người khác sẽ phải giúp họ thu dọn tàn cuộc. Vệ Khang cũng như vậy. Mặc dù là con trai của Vi Đoan, là người thừa kế của nhà họ Vệ, cũng như là một huyện lệnh, một quan chức không đủ năng lực, và là một người trẻ tuổi đầy tham vọng, nhưng anh vẫn là một cá nhân độc lập, có suy nghĩ riêng. Anh ta có cái mà mình cho là cái tôi, cái bản ngã và cái siêu tôi. Nhiều người khó có thể hình thành được một siêu tôi hoàn thiện, nhưng việc hình thành cái tôi thì không quá khó khăn. Vệ Khang dĩ nhiên cũng có suy nghĩ rằng mình phải đóng góp cho gia đình, cho dòng họ, nhưng đó chỉ là phải làm. Khi Vi Đoan muốn anh từ chức, anh cảm thấy điều này không phải là điều phải làm. Tại sao lại là anh? Tại sao lại là tôi? Vệ Khang từ đầu đến cuối luôn cho rằng mình không làm gì sai, vậy tại sao phải từ chức? anh còn trẻ như vậy, nếu từ chức bây giờ, sau này làm sao mà tiến thân được? Dĩ nhiên, từ chức không có nghĩa là mãi mãi không thể trở thành quan chức lại. Có thể trong tương lai sẽ có cơ hội tái sử dụng, nhưng đó chỉ là hy vọng mà thôi. Hiện tại, có quá nhiều người đang đổ xô về Trường An, hết kỳ thi này đến kỳ thi khác được tổ chức, và một loạt quan chức mới liên tục xuất hiện. Một khi đã chọn từ chức bây giờ, rất có thể điều đó có nghĩa là vĩnh biệt quan trường. Điều này khiến một người đầy tham vọng như Vệ Khang làm sao chịu nổi. Ngươi không từ chức? Chẳng lẽ ta từ chức? Vi Đoan nghiêm mặt nhìn Vệ Khang. Hãy viết biểu chương. Đây là con đường duy nhất cho nhà họ Vệ bây giờ. Vệ Khang không động đậy, nắm tay siết chặt. Vi Đoan liếc nhìn con trai, không kiềm chế được cơn giận. Những ngày qua, ông đã phải gắng sức đi lại dù mang bệnh, tất cả chẳng phải vì đứa con bất hiếu này hay sao? Nếu còn có chút hy vọng, Vi Đoan cũng không muốn con mình phải từ chức. Nhưng vấn đề bây giờ là, việc Quách Dĩnh phạm tội không có nghĩa là Vệ Khang có quyền lợi lợi dụng tội lỗi của Quách Dĩnh để làm chuyện riêng. Dĩ nhiên, theo luật pháp của thời đại sau, đây là một nguyên tắc đơn giản, nhưng với Vệ Khang, người không hiểu được điều này, anh ta cho rằng mình đang thay trời hành đạo, và nên trở thành một anh hùng được tôn trọng, chứ sao lại phải từ chức một cách nhục nhã. Cũng giống như một số người mượn danh nghĩa người tiêu dùng để cố tình làm lớn chuyện nhằm trục lợi, rõ ràng mục đích không phải là tìm sự thật. Bởi vì việc thực sự tìm sự thật đòi hỏi phải có nhiều quy trình phức tạp, tốn thời gian và chi phí kiểm tra, mà cuối cùng lại không thu được lợi ích gì. Nếu những hành vi như vậy không bị xử lý, thì sẽ có người khác bắt chước, và điều này không giúp loại trừ hàng giả, mà ngược lại còn khiến chúng tràn lan. Chuyện của Vệ Khang cũng giống như vậy. Nếu Vệ Khang viết biểu chương và báo cáo trực tiếp lên Phiêu Kỵ tướng quân, thì dù Quách Dĩnh có bị xử lý thế nào đi nữa, Vệ Khang vẫn sẽ không mắc tội gì. Nhưng Vệ Khang đã tự mình ra tay, dàn dựng mọi thứ để trục lợi cá nhân. Dù lời nói của anh có hoa mỹ đến đâu, mọi người cũng đều hiểu rõ động cơ thực sự của anh ta, làm sao có thể qua mắt được Phiêu Kỵ tướng quân. Ngươi Vi Đoan trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi làm chuyện này không phải là đang gián tiếp chỉ trích Phiêu Kỵ bất tài sao? Việc này đã được quyết định, không cần phải bàn thêm. Vi Đoan đã vất vả mấy ngày trời để cố gắng cứu vãn tình thế, tinh thần và thể lực đều đã cạn kiệt, không còn đủ kiên nhẫn để giải thích thêm với Vệ Khang. Ông nghĩ rằng con mình sẽ nghe lời, như trước đây, dù không muốn nhưng vẫn sẽ làm theo mệnh lệnh. Nhưng điều Vi Đoan không ngờ là Vệ Khang đột nhiên bật dậy, hét lên với giọng đầy xúc động, con không đi. Con không sai. Lần nào cũng vậy. Phụ thân có thật sự là cha của con không? Người nói là vì con, nhưng thực ra chỉ là vì người thôi. Đứa con bất hiếu. Vi Đoan giận dữ, sắc mặt tối sầm lại. Người đâu? Bắt đứa con bất hiếu này lại. Nhốt nó vào kho củi. Nếu không có lệnh của ta, không ai được thả nó ra. Vài người hầu trong phủ họ Vệ tiến vào đại sảnh, dù miệng xin lỗi, nhưng họ vẫn trói Vệ Khang lại và lôi xuống. Đúng lúc đó, từ ngoài cổng phủ, một người hầu vội vã chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt, khi đến bậc thềm trước đại sảnh, không biết là vì vấp phải bậc thang hay vì trượt chân, hắn ngã nhào xuống đất một cách thảm hại. Bẩm bẩm báo, ôi trời, Vi Đoan cau mày, nói năng đàng hoàng. Dạ, dạ bẩm lão gia, tiểu nhân nghe nói, ở tham lục viện có cái gì? Vi Đoan không khỏi căng thẳng. Những ngày qua, ông bận rộn chạy khắp nơi để tìm cách cứu vãn tình hình, không để tâm đến tham lục viện. Người hầu hoảng loạn, cả người và mặt đều lấm lem bùn đất. Tiểu nhân nghe nói, mấy vị tham lục, tham chính ở tham lục viện đang chuẩn bị dâng biểu chương lên để tố cáo lão gia tố cáo. Vi Đoan lập tức bật dậy, nhưng vì đứng dậy quá đột ngột, ông bị thiếu máu lên não, hoa mắt chóng mặt, loạn choạng ngã ngồi trở lại ghế. Ôi không! Lão gia lại ngất rồi. Mau gọi người tới giúp. Khi Vi Đoan đang bất tỉnh trong phủ, ở bờ hồ Huyền Vũ, một chiếc thuyền hoa đang lững lờ trôi theo dòng nước, chậm chậm tiến về phía trước. Đây là một chiếc thuyền được thiết kế đặc biệt để du ngoạn trên hồ, tuy không lớn nhưng rất tiện nghi, và vẻ ngoài không quá phô trương. Dù thuyền hoa có mái che, nhưng không tạo cảm giác ngột ngạt. Vì không chỉ có cửa sổ trên thành thuyền, mà ngay cả trên mái thuyền cũng có cửa, vừa có chức năng cách nhiệt, vừa giúp không khí lưu thông. Vì thế, dù lúc này mới chỉ là đầu thu, thời tiết vẫn còn khá nóng, nhưng chỉ cần có làn gió mát từ mặt hồ thổi qua, những tấm rè mỏng nhẹ nhàng đung đưa, không gian trong khoang thuyền lập tức trở nên mát mẻ và dễ chịu. Bài trí bên trong khoang thuyền không có gì quá xa hoa, nhưng lại rất tinh tế. Những chiếc bàn thấp và gối dựa có vẻ ngoài bình dị, nhưng thực chất đều là hàng cao cấp. Ngay cả bộ cờ vây đen trắng đang được bày trên bàn cũng là những quân cờ làm từ ngọc, vô cùng quý giá. Xét cho cùng, đây là thời Hán, và chỉ riêng công đoạn chế tác bộ cờ vây này đã tốn kém không ít. Những vật phẩm quý giá trong khoang thuyền được bày biện một cách tùy ý, vài cô gái ngồi bên cạnh, dựa vào những chiếc gối lụa theo để trò chuyện, rõ ràng họ đã quen với những món đồ này và không hề để tâm đến chúng. Làn gió mát từ hồ Huyền Vũ thổi qua, làm lay động những tấm rèm trong khoang thuyền, dường như cũng làm khơi dậy cảm xúc của những người ngồi bên trong. Không ngờ rằng phong ba trong đạo tràng Ngũ Phương lại nổi lên cả trong Tham Lục Viện, giọng của Chân Mật nhẹ nhàng, êm ái. Cô ngồi ở cửa khoang thuyền, nhìn ra mặt hồ lấp lánh ánh sáng. Chiếc váy trắng của cô bay phấp phới trong gió, những sợi tóc mềm mại quanh khuôn mặt thanh tú cũng đang đùa nghịch trong không trung. Vương Anh nhìn Chân Mật, trong lòng có chút ghen tị với cô ấy. Chuyến đi Thái Nguyên này đã giúp Vương Anh mở rộng tầm mắt, cô đã biết thêm nhiều điều về những chuyện trong các gia tộc lớn, nhưng cô vẫn chưa thể thực sự hiểu rõ hết mọi thứ. Những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật liên quan không hề đơn giản như phép cộng 1 cộng 1 bằng 2, cũng không thể áp dụng một mô hình phổ biến nào để hiểu rõ. Đôi lúc, Vương Anh tự hỏi liệu việc trở thành một nữ tước có phải là quyết định sai lầm. Nếu không làm nữ tước, cuộc sống của cô sẽ đơn giản hơn, chẳng phải lo lắng về những mưu toan, tranh đấu, chỉ sống một cuộc đời thanh bình nơi thôn quê có phải tốt hơn không? Nhưng khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, cô lại nhận ra rằng mọi chuyện đã qua rồi. Một khi đã bước chân lên con đường này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước, không có đường lùi. Chỉ có thể tiến về phía trước. Chị Chân, chị nói là viện chính vệ sẽ gặp rắc rối sao? Vương Anh cau mày, cố gắng hiểu rõ tình hình vốn dĩ đã rất phức tạp đối với cô. Viện chính vệ có làm sai gì đâu, Chân Mật mỉm cười, con người ta mà, ai chẳng phạm sai lầm, điều đó không có gì là lạ, nhưng một khi đã đứng ra, thì không thể sai lầm được nữa. Một khi đã sai, Chân Mật ngẩng đầu lên, gương mặt trắng trẻo, thanh tú của cô dưới ánh mặt trời như thể tỏa sáng, giống một viên ngọc bích trong suốt. Một khi sai lầm, người khác sẽ mất niềm tin vào mình, huống chi hắn đã sai không chỉ một lần. Con người thường nói rằng họ sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng thực tế trong văn hóa Á Đông, cái tôi của một cá nhân không tồn tại độc lập mà luôn gắn liền với gia đình và đất nước. Cũng giống như một số người thích la lối rằng tôi chịu trách nhiệm, chẳng liên quan gì đến ai cả, nhưng thực tế, xã hội từ cổ chí kim của người Hoa không bao giờ tồn tại khái niệm cá nhân hoàn toàn độc lập, mà mọi thứ luôn xoay quanh hai khái niệm quốc và gia. Vệ Khang cho rằng dù bản thân có bị xử phạt thế nào đi nữa cũng chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh ta, nhưng thực ra, hành động của anh ta ảnh hưởng đến cả gia đình, cả dòng họ. Vương Anh bước ra từ khoang thuyền, tay cầm khay rượu và trái cây, đưa mắt nhìn Chân Mật đang ngồi ngay ngắn, hoàn toàn thoải mái. Cô không thể không ngưỡng mộ vẻ thanh thoát, tự nhiên của Chân Mật. Vương Anh đặt khay xuống và định đưa ly rượu cho Chân Mật, nhưng cô ấy chỉ cười và không nhấc tay lên. Cô nhẹ nhàng nói, ta mặc áo trắng hôm nay, không tiện dính những thứ này. Cảm thấy hơi bối rối, Vương Anh tiếp tục hỏi, chị Mật, chị có nghĩ rằng viện chính vệ sẽ gặp rắc rối lớn sao? Chuyện này có liên quan gì đến ông ấy đâu? Chân Mật mỉm cười nhẹ nhàng, nhấc ly rượu từ tay Vương Anh và nói, con người, ai mà chẳng có lúc sai. Nhưng khi đã bước chân vào quan trường, không được phép sai lầm quá nhiều lần. Một khi đã sai một lần, sẽ dễ mất lòng tin của người khác. Viện chính vệ cũng đã phạm sai lầm hơn một lần. Vương Anh ngẫm nghĩ về lời nói của Chân Mật, hiểu rằng trong môi trường quan trường khắc nghiệt, mọi sai lầm đều có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Cô cũng nhận ra rằng, khi đã bước vào đường quan lộ, không có đường lùi. Có những lúc ta cũng tự hỏi, Chân Mật tiếp tục, việc viện chính vệ đã đi xa như vậy, có phải đã là quá trễ để cứu vãn? Thời gian không còn nhiều để sửa sai nữa. Vương Anh suy ngẫm và dần hiểu ra ý của Chân Mật, rằng bất kỳ quyết định nào trong quan trường cũng đều ảnh hưởng đến những người xung quanh và đến cả tương lai của bản thân. Tầng lớp trên thuộc về tầng lớp trên, tầng lớp dưới thuộc về tầng lớp dưới. Đối với đa số người, dù có thực sự cảm nhận được khái niệm về giai cấp hay không, thì đa phần họ đều cảm thấy khó chịu về nó, nhưng lại thường không để ý, hoặc chẳng có thời gian để bận tâm. Rốt cuộc, những người dân thường từ sáng tới tối đều bận rộn mưu sinh, có ai rảnh rỗi để mà quan tâm đến biến động trong giới quý tộc thượng tầng chứ? Giống như biến động của nhà họ Tào và họ Vi trong thành Trường An, trên thực tế, những thay đổi này đã làm cho giới thượng lưu chao đảo, tâm trạng của mọi người có chút hoang mang. Dù ngoài mặt không thể hiện nhiều, nhưng trong ánh mắt, người ta có thể thấy rõ những dấu hiệu của sự dò xét, thử thách lẫn nhau. Giờ thì gió thu bắt đầu lạnh rồi, một viên chức nhỏ đứng dưới mái hiên, tay cầm ly trà gỗ, dường như chỉ đang tỏ vẻ cảm thán về xuân thu. Ai bảo không phải chứ? Một viên chức khác đáp lại, trong mắt lóe lên chút vui vẻ như đang chờ xem trò vui, gió thu se sắc lá sắp rụng rồi. Dù thời đại nào, việc nhân viên lười biếng trong giờ làm việc, tìm cách giết thời gian luôn tồn tại. Kể từ khi Phỉ Tiềm lan truyền văn hóa uống trà trong phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, các viên chức nhỏ trong phủ bắt đầu có phúc lợi là được uống trà trong giờ nghỉ. Trong lúc rảnh rỗi, họ lén vào phòng trà, cầm một cốc trà, rồi thong thả nhâm nhi hoặc chỉ cầm ly trà làm dáng, giống như viên chức vừa rồi, thư giãn qua ngày. Tuy nhiên, vì trang phục thời Hán không thuận tiện, uống quá nhiều trà lại gây phiền phức, vì vậy chẳng ai dám uống quá nhiều, chủ yếu chỉ nhâm nhi từng chút, thỉnh thoảng nhai vài lá trà như ăn vặt. Chỉ trong một chốc, lại có hai, ba viên chức nhỏ khác đến, cũng tay cầm cốc trà, đứng thành một hàng, điếu riết như những con chim sẻ. Nhà họ Tào ấy à? Một viên chức nhỏ khinh thường nói, ánh mắt lộ vẻ như đang bảo người khác quá lỗi thời. Chuyện nhà họ Tào là chuyện của tháng 5 năm nào rồi, ai còn quan tâm đến nhà họ Tào nữa. Đúng rồi, giờ ấy mà ha ha, chuyện nhà họ Tào thật ra chẳng đáng là gì, giờ này có chuyện lớn hơn cơ. Một viên chức khác lên tiếng, giọng đầy ẩn ý, chuyện gì? Ai có chuyện lớn thế? Viên chức nhỏ tin tức không nhạy bén lắm vội vàng rút từ trong tay áo ra một túi nhỏ đựng hạt khô, đưa cho người được coi là nắm bắt thông tin, giống như cách người ta mời thuốc lá vậy, xin chỉ giáo một chút. Hùm, viên chức già hơn, được coi là nắm bắt thông tin, liếc nhìn qua túi hạt khô, thấy không phải là những loại hạt khô thông thường như táo khô hay hạt dẻ, mà là một ít quả lạ từ Tây vực, mắt liền sáng lên, ho khẽ một tiếng, nhặt một quả, miệng cười nói, ôi, hạt này khá đấy, thời nhà Hán, có rất nhiều loại hạt khô. Trái cây gốc hoa hạ rất phong phú như đào, lê, táo, mận, hồng, mơ, tất cả đều có thể phơi khô hoặc sấy khô để làm hạt khô, phổ biến nhất là táo và hạt dẻ. Ngoài ra, có một số loại hạt khô được Trương Khi mang về từ Tây vực, chẳng hạn như hạt hồ đào, nhưng vì số lượng ít nên giá khá đắt. Loại hạt đắt đỏ nhất hiện nay chính là quả bơ đào, hay còn gọi là hạnh nhân, được mua từ Tây vực. Vì vậy, khi loại quả bơ đào này được đưa ra, nó có giá trị như một món quà quý. Viên chức già cầm trong tay quả bơ đào, đưa thêm cho những người xung quanh, rồi nhặt thêm một quả nữa để đền đáp cho người đã mời, khiến ai nấy đều vui vẻ. Viên chức già từ từ bóc hạt khô, rồi vừa nhai vừa nói, nhà họ Tào ấy à, chỉ là một chức vụ nhàn hạ thôi, dù có gọi là đại tế tử, nhưng chức đại tế tử có tới mấy người, mà vị trí của nhà họ Tào lại là cái kém nhất, vì thế, chuyện của nhà họ Tào giờ chẳng còn là chuyện lớn nữa. Bây giờ chuyện lớn thực sự lại là viên chức già liếc mắt nhìn xung quanh, ra vẻ thần bí, rồi hạ giọng nói, ta nói cho ngươi nghe vì thấy ngươi cũng khéo léo, sáng dạ nhưng chớ có truyền ra ngoài đấy nhé. Viên chức trẻ vội vã vỗ ngực thề thốt, huynh đài cứ yên tâm. Viên chức già gật đầu hài lòng, giờ chuyện lớn là ở bên cái nơi kia kìa, viên chức già chỉ tay về phía viện tham luật. Viên chức trẻ theo hướng chỉ tay nhìn qua, nhưng không thấy có gì đặc biệt, nhìn mãi mà không hiểu được ý của viên chức già. À, chỗ đó là chỗ nào? Hừ. Viên chức già thở dài, rồi lại hạ giọng xuống nữa, đó là họ gia thuộc. Lần này hẳn là phải lột một lớp da đây. Ha ha, viên chức già cười lên, nhưng khi thấy viên chức trẻ vẫn chưa hiểu ra được cái ẩn ý khéo léo của mình, bèn tặc lưỡi, quăng hạt bơ đào đã bóc vào miệng rồi thì thào, ngươi vẫn chưa hiểu à, gia thuộc tức là vi đấy. Viên chức trẻ nghe thế mới vỡ lẽ, nhưng ngay khi định hỏi thêm, thì thấy Chu Cương từ phía hành lang xa xa bước tới, đám nhỏ lớn lập tức thu mình lại, tan tác như chim muông. Dù Chu Cương không phải là cấp trên trực tiếp của những viên chức này, nhưng chỉ cần hắn nói vài lời với Tuân Du hay Bàn Thống thì chắc chắn rằng đám người kia cuối năm sẽ khó lòng mà được đánh giá tốt. Chu Cương cũng đã thấy được hành động của bọn họ, nhưng hắn không phải là người tàn nhẫn như đám viên chức nhỏ tưởng tượng. Dù bề ngoài Chu Cương luôn có vẻ nghiêm nghị, ít cười nói, nhưng không có nghĩa là hắn là loại người hay mách lẻo. Những viên chức nhỏ này hẳn là đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ vốn được mở rộng từ phủ Trưng Tây tướng quân cũ, kết hợp với việc thời Hán đất rộng người thưa, Phỉ Tiềm đã bỏ qua những giới hạn của thành Trường An cũ, hầu như xây dựng một thành mới bên ngoài. Thực ra, tiền sảnh của phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ khá nghiêm túc và trang trọng, chỉ khi đi vào hậu viện, người ta mới thấy những tiểu cảnh cầu nhỏ, hồ nước, cùng với bốn mùa phong cảnh khác biệt. Lần này Chu Cương đến, dĩ nhiên là vì chuyện của nhà họ Vi. Hắn vừa từ viện tham luật trở về. Vì mấy ngày nay Vi Đoan xin nghỉ, khiến cho viện tham luật không còn yên ổn, ai nấy đều lơ là công việc. Chu Cương buộc phải đến viện tham luật để điều phối mọi thứ. Con đã đến à? Tuân Du chỉ khẽ ngẩng đầu lên một chút, rồi ra hiệu cho Chu Cương ngồi xuống, tình hình sao rồi? Chu Cương cúi mình thi lễ rồi đáp, tại hạ đã yêu cầu các tham sự và tham tán ở viện tham luật xử lý công việc trước mắt, nếu có vấn đề gì thì có thể trực tiếp đến báo cáo. Tuân Du gật đầu, tay thuận tiện lấy thêm một tờ công văn khác, vừa mở ra xem vừa hỏi, viện chính Vi Đoan vẫn chưa quay lại à? Chu Cương đáp, đúng vậy. Từ giọng điệu của Chu Cương, Tuân Du như nghe ra được điều gì đó không ổn, bèn quay đầu nhìn hắn hỏi, có gì không ổn à? Chu Cương suy nghĩ một lát rồi trả lời, nhà họ Vi dường như không được lòng người trong viện tham luật. Thông thường, khi người đứng đầu một cơ quan gặp chuyện, ít nhiều vẫn có người thể hiện chút tình cảm, dù có ghét đến mấy cũng sẽ giả vờ tỏ ra đau buồn gì đó. Nhưng khi Chu Cương đến viện tham luật, các quan viên lớn nhỏ chỉ quan tâm đến việc liệu Vi Đoan có thật sự gặp rắc rối không. Điều đó khiến Chu Cương cảm thấy rằng, dường như Vi Đoan đã thất bại thảm hại trong việc điều hành viện tham luật. Tuân Du chỉ mỉm cười, không tỏ rõ thái độ. Chu Cương trước đây chủ yếu làm việc ở Thượng Thư Đài, không có mối liên hệ chặt chẽ với viện tham luật, nên hắn chưa biết hết những rối loạn bên trong. Nhưng có lẽ sau một thời gian làm việc tại đây, Chu Cương sẽ sớm nhận ra vấn đề. À, phải rồi, Tuân Du lấy một tờ công văn đã được phê duyệt, đưa cho Chu Cương, con hãy mang tờ công văn này đến cho Hoàng Hiệu Úy. Hoàng Hiệu Úy thuộc đội nội vệ. Chu Cương vừa nhận tờ công văn vừa hỏi lại. Tuân Du gật đầu, bây giờ gọi là phụ tá Võ Lâm. Chu Cương gật gù, như nhớ ra điều gì đó, liền ngước lên nhìn Tuân Du. Thông thường, công văn được gửi đi không cần Chu Cương đích thân mang, nhưng vì Tuân Du đặc biệt nhấn mạnh, điều này có nghĩa là sự việc hoặc rất khẩn cấp, hoặc rất quan trọng, hoặc có thể là cả hai. Nhưng tìm đến người phụ tá mới thành lập của đội nội vệ, thì liệu có việc gì gấp rút đến mức đó? Tuân Du xua tay, mỉm cười, chẳng có chuyện gì to tát đâu, chỉ là đề phòng bất trắc thôi. Chu Cương cẩn thận cất tờ công văn, sau đó cúi chào rồi rời đi. Tuân Du tiếp tục chăm chú phê duyệt công văn trên bàn, sau khi xong việc mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài sảnh, trầm tư một lúc, rồi lắc đầu khẽ thở dài. Mỗi người đều có nỗi lo riêng, nhà họ Vi, nhà họ Tuân. Đó chính là thế gia. Ở một nơi khác, bên bờ sông Vị, ngoài thành Trường An, Lý Viên đang mời Đỗ Kỳ dự tiệc. Địa điểm mời tiệc lần này rất đặc biệt, không phải trong biệt thự hay quán rượu, mà là trên một chiếc thuyền đánh cá tại một khúc sông uốn khúc. Chiếc thuyền không lớn, không gian khá chật chội, đến mức khi Đỗ Kỳ bước lên, Lý Viên phải cẩn thận giữ trần thuyền cho hắn. Xin lỗi, chỗ này chật hẹp, huynh cẩn thận kẻo đụng đầu. Chiếc thuyền đúng là thuyền đánh cá thực sự, không chỉ nhỏ hẹp mà còn mang nặng mùi tanh của cá. Trong khoang thuyền chỉ có một cái bàn và hai chiếc đệm ngồi, sát vách khoang thuyền là hộp đựng thức ăn, đằng sau thuyền có một cái lò nhỏ đang hâm nóng nồi lẩu, mùi thịt bốc lên thơm phức. Để thể hiện sự chân thành, tiểu đệ đã tự tay chuẩn bị bữa tiệc cho huynh đấy. Lý Viên cười, không biết các món ăn này có hợp khẩu vị của huynh không? Đỗ Kỳ cười lớn, chỗ này cũng gần gũi với thiên nhiên, có phong vị riêng, sao lại gọi là giản dị được? Lý Viên bắt đầu bày biện các món ăn lên bàn. Hiển nhiên, Lý Viên không phải là đầu bếp giỏi, những món ăn này đều là món mang về từ quán Túy Tiên Lâu trong thành Trường An, dù hơi nguội nhưng vẫn giữ được màu sắc và hương vị đầy đủ. Chỉ riêng nồi lẩu bò dê cần được hâm nóng lại, nhưng có lò ngay trên thuyền nên cũng tiện. Hai người ngồi xuống, bắt đầu uống rượu, ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Lý Viên kể vài chuyện vui ở Lăng Ấp gần đây, Đỗ Kỳ cũng nói vài điều về công việc quản lý ở Lam Điền. Sau khi đã uống vài chén, cả hai bắt đầu lặng im, dường như không biết phải mở đầu câu chuyện tiếp theo như thế nào. Bên ngoài khoang thuyền, dòng sông Vị chảy êm đềm. Trong khoang thuyền, chỉ có tiếng rót rượu lách cách của Lý Viên. Chén đã đầy 8 phần. Lý Viên dừng tay, lắc đầu, cười khổ nói, Viện Chính Vi đã tìm đến tôi. Đỗ Kỳ gật đầu, không nói gì, chỉ lắng nghe Lý Viên nói. Tôi đã từ chối Lý Viên không vòng vo, không phải là tôi vô tình, mà là hai. Lý Viên thở dài. Đỗ Kỳ cúi đầu, im lặng, đặt đũa xuống bàn. Huynh Đỗ, chuyện này. Lý Viên nhìn Đỗ Kỳ, Vi Đoan nói rằng chuyện này là do Phiêu Kỵ tướng quân muốn nhắm vào sĩ tộc Trường An. Tôi không tin, nhưng vẫn cảm thấy rằng, nhỡ đâu đó là sự thật. Đỗ Kỳ tiếp lời. Lý Viên khẽ cười, rồi ngồi thẳng dậy, chắp tay cúi đầu kính cẩn, vì vậy, tôi mới mạo muội đến hỏi huynh Đỗ. Đỗ Kỳ cũng đứng dậy đáp lễ, không cần khách sáo, tôi sẽ nói thẳng, chuyện này chỉ có 4 chữ thôi, Chư Hầu, Thế Gia. Chư Hầu, Thế Gia. Lý Viên nhai đi nhai lại 4 chữ này. Đỗ Kỳ gật đầu nói, từ thời Xuân Thu, tai họa lớn nhất đối với Chu Vương là gì? Lý Viên hít sâu một hơi, Chư Hầu. Đỗ Kỳ gật đầu xác nhận, tai họa của Chư Hầu cũng giống như tai họa của Thế Gia ngày nay. Nhà Chu phong Chư Hầu để các Chư Hầu cai quản 4 phương, cùng bảo vệ Vương Triều Chu. Đây chính là khởi đầu của chế độ phong kiến. Tuy nhiên, ban đầu các Chư Hầu có thể trung thành, nhưng theo thời gian, với những thay đổi qua các thế hệ, cảm giác gắn bó với Triều Chu dần phai nhạt. Họ bắt đầu cho rằng, nếu không có sự đóng góp của họ, Vương Triều Chu làm sao mà thịnh vượng được? Chu Vương còn ra gì? Đất của ta, ta làm chủ. Kết quả, Chu Vương bị lật đổ. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất toàn bộ Trung Hoa, việc đầu tiên là triệt hạ những quý tộc cũ của nhà Chu, bởi ai cũng hiểu rằng giữ lại những quý tộc này chỉ dẫn đến rắc rối. Ngay khi Tần Thủy Hoàng qua đời, thiên hạ lập tức nổi loạn. Sau đó, đến thời Văn Cảnh Đế, trải qua loạn 7 nước, triều đình Hán giết sạch những kẻ âm mưu phản loạn cuối cùng. Những kẻ muốn gây chuyện sớm nhận ra rằng họ không còn lôi kéo được ai nữa, từ dân chúng đến binh lính chẳng ai muốn chiến tranh, nên loạn 7 nước kết thúc nhanh chóng. Huynh Đỗ thật là giống nhau quá. Lý Viên thốt lên đầy cảm thán. Nếu như thời Xuân Thu, tai họa lớn nhất của Triều Chu là Chư Hầu, thì tai họa lớn nhất của Triều Hán lúc này chính là Thế Gia. Thế Gia cũng giống như Chư Hầu ngày xưa, sở hữu quyền lực vô cùng lớn tại các địa phương, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. Bởi lẽ, vào thời Xuân Thu, Chư Hầu có khả năng lật đổ triều đình, có thể phế lập vương triều, thậm chí giết chết hoặc thay thế quốc vương. Lý Viên bỗng chốc như ngộ ra nhiều điều. Nếu nói về các sĩ tộc ở vùng Tam Phụ gần Trường An, chẳng phải nhà họ Vi của Vi Đoan là nổi tiếng nhất sao? Vậy thì những gì Vi Đoan từng nói, dường như cũng có chút ý tứ này. Lý Viên đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Anh vốn đầy e dè với Phiêu Kỵ, chẳng dám chống lại, nhưng nếu như đúng như lời Vi Đoan nói, Phiêu Kỵ đang nhắm đến từng nhà một trong sĩ tộc, vậy thì anh và gia đình mình phải làm sao đây? Lý Viên cười khổ nói, vậy chẳng phải điều đó nhắm thẳng vào chúng ta sao? Đỗ Kỳ vuốt râu, nói, vừa đúng, vừa không đúng. Lý Viên ngạc nhiên hỏi, sao lại thế? Chủ công sâu xa không lường Đỗ Kỳ khoát tay, không muốn đi sâu vào vấn đề này, đâu phải hạng chúng ta có thể tùy tiện phán xét. Huynh Đỗ, nơi này không có người ngoài tôi đã chọn nơi này vì điều đó tôi thực lòng muốn xin huynh chỉ giáo. Lý Viên chồm người về phía trước. Lý Viên nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy buồn bã, gia đình tôi trước đây gặp nhiều tai họa, cả nhà từ cha mẹ đến anh em đều mất hết, chỉ còn tôi hồi đó tôi bị cha mẹ mắng là bướng bỉnh, chỉ biết vui chơi săn bắn, khi đó tôi giận dỗi bỏ nhà đi. Rồi thì Lý Viên nói đến đây, lấy tay áo lau nước mắt, giờ đây tôi khó khăn lắm mới gây dựng lại cơ nghiệp này, thực sự là xin huynh Đỗ nể tình cha mẹ quá cố của tôi, mà chỉ giáo đôi điều, tôi thật cảm kích, sau này nếu có việc gì cần, tôi nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Vừa nói, Lý Viên vừa định quỳ xuống hành đại lễ với Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ vội vàng đứng lên, ngăn lại, huynh đệ không cần phải thế. Hai ta không nói, thực ra cũng là vì muốn tốt cho huynh đấy huynh Đỗ, ý huynh là sao? Lý Viên bối rối. Đỗ Kỳ kéo Lý Viên ngồi xuống lại rồi nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Những việc có rủi ro cao thì thường phải có lợi nhuận cao. Nếu như rủi ro cực lớn mà không có niềm tin hay động lực để hỗ trợ, đối với phần lớn mọi người, chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người muốn làm những việc mạo hiểm ấy. Lý Viên trước đây khi gia cảnh còn khá giả, hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ phải liều mạng cùng với đám lính đánh thuê thô lỗ. Trước kia, chỉ cần bị cha mẹ trách mắng đôi câu đã đủ làm hắn thấy đó là chuyện đại nhục nhã. Bị ai đó nói nặng lời hay nhìn chằm chằm vào mình cũng đã là nỗi đau lớn. Mãi đến khi ấp trang và điền sản của gia tộc Lý Viên bị tiêu diệt trong loạn binh đao, căn nhà mà hắn từng căm ghét bị thiêu rụi trong khói lửa chiến tranh, Lý Viên mới nhận ra rằng những nỗi đau lớn trước đây hắn nghĩ không đáng là gì cả. Những việc mà trước đây hắn thề không bao giờ làm, giờ đây có vẻ như không còn là không thể nữa. Lý Viên bắt đầu đi những con đường xa hơn, leo những ngọn núi cao hơn, mặc những bộ quần áo rách rưới hơn, ăn những món ăn thô sơ và uống những chén nước đắng ngắt. Chỉ khi ấy hắn mới hiểu được những điều cha mẹ từng nói và bắt đầu lo lắng cho tương lai như họ. Hắn muốn giữ gìn những thành tựu khó khăn mới có được và mong muốn sự nghiệp mà hắn đã liều mạng tạo dựng có thể truyền lại cho đời sau. Từng chút một, Lý Viên bắt đầu trở thành hình ảnh của cha mẹ hắn, luôn lo lắng mất đi những gì mình đang có. Vì vậy, khi nghe Đỗ Kỳ nói về chư hầu và thế gia, Lý Viên không tránh khỏi lo lắng trong lòng. Dù rằng, hiện tại gia đình của Lý Viên còn chưa đủ lớn để được gọi là thế gia, nói chính xác hơn, chỉ là một gia đình nhỏ bé mà thôi, không có nhiều liên quan đến cái gọi là chư hầu thế gia ấy. Nhưng không thể vì gia đình nhỏ bé mà hắn có thể tiêu xài hoang phí, không lo gì đến tương lai được. Nghe Đỗ Kỳ nói vậy, Lý Viên giật mình, rồi bèn nói, tiểu đệ dẫu không phải thế gia, nhưng cha mẹ tiểu đệ dù gì cũng từng sinh sống lâu đời ở Trường An, thuộc dòng dõi cày cấy đọc sách. Dù tổ tiên cũng có vài người làm quan to, nhưng đều đã là chuyện của trăm năm trước. Tiểu đệ nay thân tàn danh liệt, thực sự không thể không nghĩ về tổ tiên. Nhưng tiểu đệ ngu dốt, mong huynh chỉ dạy rõ hơn. Lý Viên lộ rõ vẻ bối rối, như chính dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu hắn lúc này. Đỗ Kỳ thở dài một hơi, hiền đệ không cần phải tự ti như thế, đệ bây giờ vẫn còn rất trẻ, lại giữ chức vụ quan trọng, đâu có gì liên quan đến chữ sa cơ. Lý Viên lắc đầu cười khổ, rồi sau một lúc lại khẩn khoản nhờ Đỗ Kỳ giải thích rõ hơn. Đỗ Kỳ im lặng một lúc lâu, dường như đang sắp xếp suy nghĩ của mình, rồi sau đó nâng chén rượu lên, uống một ngụm nhỏ, mới từ tốn nói, hiền đệ theo sát bên chủ công. Trải qua nhiều cuộc chiến, văn võ song toàn, hiện giờ lại được trọng dụng bên cạnh chủ công, tuy có vẻ bình thường, nhưng thực ra tiền đồ không hề nhỏ. Nước Tần không dung nạp chư hầu, Triều Hán không chứa chấp thế gia, điều này không phải do ngẫu nhiên, mà là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bối cảnh của chủ công hiện nay hoàn toàn khác so với tình hình thời Tần, Hán, không thể so sánh được. Huynh nói thế là sao? Lý Viên ngơ ngác hỏi. Vào thời Hiếu Hằng và Hiếu Linh, hoàng đế cũng thực hiện chính sách tương tự. Khi ấy, triều đình đầy rẫy thế gia, môn sinh và cố nhân kết bè kéo cánh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn bây giờ. Hoàng đế muốn tiêu diệt mối hiểm họa này, thế nên mới xảy ra sự kiện. Đỗ Kỳ chậm rãi nói. Đảng cố. Lý Viên lên tiếng. Ý huynh là chủ công đang thực hiện đảng cố sao? Cũng có chút tương tự, nhưng cũng có điểm khác biệt. Đỗ Kỳ nói. Đảng cố chú trọng vào việc khống chế quyền lực của thế gia sĩ tộc, sợ họ kết bè kéo cánh làm loạn. Nhưng việc chỉ e sợ thôi thì có tác dụng gì? Hậu quả của đảng cố ngày càng nghiêm trọng, càng kiềm chế thì bè phái càng mạnh lên. Hiện nay, chủ công tuy cũng có phần áp dụng phương pháp tương tự, nhưng điều khác biệt là ngài không e sợ mà là đã có kế hoạch từ xa, tính toán kỹ lưỡng. Vì vậy, việc nhà họ Vi xem ra có vẻ nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta nhúng tay vào cứu giúp, nhà họ Vi mới thực sự lâm nguy. Lý Viên nghe vậy, ngẩn người một lúc. Hiền đệ nghĩ rằng ta chỉ là nói suông để thoái thác sao? Đỗ Kỳ cười nói. Nếu như ta định thoái thác, hôm nay đã không phải gặp gỡ ở đây, đúng không? Lý Viên thoáng xấu hổ, vội vàng bước tới xin lỗi. Đỗ Kỳ nhìn Lý Viên, mỉm cười, gắp một ít thức ăn rồi nhấm nháp. Lý Viên cũng cầm đũa lên, nhưng rõ ràng là ăn không biết ngon. Dù bên ngoài, Lý Viên thể hiện rằng hắn không muốn can thiệp vào chuyện của nhà họ Vi, nói rằng hắn và Vi Đoan có hiềm khích từ trước, và hắn chỉ muốn giữ yên thân, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn có chút nghi ngờ về chủ công, có lẽ do ảnh hưởng từ những lời của Vi Đoan. Dù Lý Viên khẳng định mình không nghe theo lời Vi Đoan, và giữa họ có chút hiềm khích, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua chuyện này. Suy nghĩ về việc nhà họ Vi gặp nạn khiến hắn bất giác cảm thấy có chút lo lắng. Khi con thỏ chết, những con cáo khác sẽ thấy lo sợ, đó là bản năng của con người. Nếu hắn thấy các sĩ tộc Sơn Đông bị diệt vong, có lẽ hắn chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn có thể cười cợt hả hê. Nhưng với những người quen biết ở quán trung, bất kể có ơn nghĩa hay hiềm khích, cũng vẫn có một mối quan hệ gắn bó từ đời cha ông. Ta giờ bước đi trong đống chông gai, từng bước thận trọng, không biết phải làm thế nào mới đúng. Bước tiếp theo nên đặt ở đâu? Lý Viên cuối cùng không thể kìm nén, thẳng thắn hỏi. Đỗ Kỳ đáp thẳng, nếu chủ công chỉ là một kẻ tầm thường, thì chúng ta, những sĩ tộc ở quán trung, có thể hợp sức lại, như thời Hiếu Hằng và Hiếu Linh, dù có chịu thất bại ban đầu, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ là người hưởng lợi. Nhưng nếu chủ công là người có tài năng xuất chúng, chúng ta có thể đảo ngược cách làm, vì chuyện của nhà họ Vi có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu chủ công thấy nhà họ Vi bị cô lập, rất có thể ngài sẽ giảm nhẹ hình phạt, nhưng hiện tại, chủ công Đỗ Kỳ lắc đầu nói tiếp, bây giờ chúng ta bí mật gặp nhau tại đây, dù không có ai nghe thấy, nhưng hành tung của chúng ta cũng khó mà giấu kín. Có phải là có văn tư không? Lý Viên trợn mắt, không thể kiềm chế mà nhìn quanh, dù nơi đây là một góc hẻo lánh bên bờ sông Vị, ngoài tiếng nước chảy thì không một bóng người, nhưng hắn vẫn cảm thấy như có đôi mắt đang theo dõi mình, khiến lưng hắn lạnh toát. Đỗ Kỳ lặng lẽ gật đầu. Có văn tư. Dù bề ngoài nó nhắm vào gián điệp của Sơn Đông, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng chiêu trò của chủ công không bao giờ đơn giản. Mỗi việc làm của ngài đều có nhiều tác dụng khác nhau. Vì thế, có văn tư đã trở thành huyền thoại, như thể có thể nghe mọi điều và nhìn thấy mọi chuyện, không gì có thể qua mắt được. Nếu vậy Lý Viên hiểu ra, nhưng vẫn lúng túng không biết nói gì thêm. Ta cái này huynh Đỗ Lý Viên không phải là kẻ ngốc, nhưng cũng chẳng quá thông minh. Hắn chỉ hơn các sĩ tộc con nhà quyền thế khác ở chỗ chăm chỉ hơn một chút. Không cần lo lắng quá. Chỉ cần giữ lòng mình ngay thẳng, Đỗ Kỳ điềm tĩnh nói. Nếu đệ vì nước vì dân, không thẹn với lòng, thì có gì phải sợ. Nếu ta có việc gì không muốn người khác biết, ta đã báo cho quan phủ nơi ta đi. Nếu đệ giữ được lòng chính trực, sao phải sợ người khác phát hiện? Lý Viên thoạt đầu có chút xấu hổ, nhưng dần hiểu ra. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn hỏi, ý huynh là đạo pháp tự nhiên. Đỗ Kỳ mỉm cười, đúng vậy. Nhà họ Vi có thể không động thì sống, nhưng nếu hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn sẽ diệt vong. Đáng tiếc là Vi Đoan đang ở trong ván cờ này, mà không tự biết. Thật ra, có lẽ Vi Đoan hiểu rõ tình hình, nhưng vì liên quan đến con trai mình, ông không thể bình tĩnh xử lý như những việc khác. Chuyện của người khác chỉ là câu chuyện, nhưng khi nó xảy ra với mình, Đỗ Kỳ chậm rãi nói tiếp, nếu không động, tội lỗi chỉ dừng lại ở đây, cùng lắm là bị bãi chức. Nhưng nếu hành động sai lầm, tội lớn sẽ càng lớn thêm, đến lúc đó, vụ án bè phái sẽ không còn xa. Ta với nhà họ Vi, thật ra Lý Viên lên tiếng. Người muốn hại Vi Đoan, hay muốn cứu Vi Đoan, Đỗ Kỳ nói chậm rãi, chẳng lẽ đều không có tư lợi. Chính tư lợi mới là điều chủ công để tâm. Nếu vì việc công, dù quyền cao chức trọng như chu công cũng sẽ kết thúc tốt đẹp, nhưng nếu vì tư lợi đời Xuân Thu là thế, thời Hiếu Hằng và Hiếu Linh cũng vậy, Đỗ Kỳ nâng chén rượu lên, làm dấu với Lý Viên, chư hầu, thế gia, công và tư sự khác biệt lớn nhất là Chu Thiên Tự yếu đuối, còn Hiếu Hằng và Hiếu Linh thì bất lực. Nhưng chủ công của chúng ta không giống như họ. Hai chữ không giống vang lên như ngàn cân đè xuống. Lý Viên ngồi im lặng rất lâu, rồi gật đầu nặng nề. Dòng nước róc rách chảy, rượu đã cạn, cũng đến lúc chia tay. Đỗ Kỳ bước ra khỏi khoang thuyền, Lý Viên cũng theo sau. Khi hai người đứng bên bờ, trong lúc chờ gia nhân đến, Lý Viên thì thầm hỏi, huynh Đỗ, chúng ta hiện nay, nên đứng về bên nào? Ba chữ bên nào được Lý Viên nhấn rất rõ, gần như từng chữ một. Đỗ Kỳ hít một hơi thật sâu, rồi chỉnh lại áo choàng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo dài, động tác nhẹ nhàng, thanh thoát, dường như không dính chút bụi trần nào, ta phụng sự thiên tử, cũng phụng sự chủ công. Thiên tử là mệnh lệnh của triều Hán, chủ công là thế đại nghĩa, không có khác biệt. Cảm ơn hiền đệ đã thết đãi, ta xin phép đi trước, hiền đệ không cần tiễn. Đỗ Kỳ cầm lấy dây cương từ tay gia nhân, nhẹ nhàng lên ngựa, cúi chào Lý Viên lần nữa rồi đi thẳng. Lý Viên nhìn theo bóng dáng của Đỗ Kỳ dần biến mất, lòng trĩu nặng. Hắn ngồi xuống mũi thuyền, nhìn dòng sông chảy lặng lẽ. Về nhà thôi, hắn nói, giọng trầm buồn. Gia nhân đáp lại, rồi họ chèo thuyền rời bến. Những lời của Đỗ Kỳ đã rất rõ ràng, nhưng vẫn còn nhiều điều ẩn giấu. Lý Viên không trách Đỗ Kỳ, bởi đó là thói quen trong chốn quan trường. Có những điều khó nói trực tiếp, chỉ ai hiểu mới nhận ra. Nếu Quán Trung có bè phái, vậy ở Kinh Tương thì sao? Dòng nước chảy mãi, như cuốn theo bao suy tư của Lý Viên. Con người, từ khi bắt đầu sống trong các bộ lạc, về cơ bản đã thuộc loài động vật sống bầy đàn. Vì thế, tự nhiên sẽ chia ra các nhóm lớn nhỏ, từ quê hương, bè phái cho đến những nhóm có cùng sở thích, quan điểm. Mỗi người đều muốn nhóm của mình lớn mạnh hơn, nhóm khác nhỏ bé hơn, mình chiếm ưu thế, còn kẻ khác bị đẩy vào thế yếu. Nhưng thực tế là, càng đông người thì nhóm càng phức tạp, càng khó giữ sự đồng lòng. Ngũ Phương Thượng Đế giáo cũng vậy. Lúc đầu, khi Phỉ Tìm và Tả Từ bàn luận về đạo giáo vẫn còn mang chút tính chất không tưởng. Khi khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra, đúng vào năm Giáp Tý, điều này trở thành cơ sở lý luận để ba anh em nhà Trương thay đổi trời đất, với thuyết năm Giáp Tý, mở ra một chu kỳ mới, một khởi đầu mới cho sự sống. Tất nhiên, ở Hán Trung, còn có một Trương Lỗ khác. Mặc dù cũng họ Trương, nhưng ông không hô hào lật đổ hoàng đế như ba anh em nhà Trương. Trương Lỗ giống như một người lấy danh nghĩa đạo giáo để bảo vệ địa phương của mình. Chỉ cần nộp đủ năm đấu gạo cho nghĩa xá, người dân sẽ được bảo vệ. Số lương thực nộp lên sẽ được Trương Lỗ phân phát cho các hiệp sĩ và tín đồ. Vậy thử tưởng tượng xem, những hiệp sĩ và tín đồ nhận được lương thực sẽ đối xử như thế nào với những người không nộp đủ năm đấu gạo cho nghĩa xá. Thực tế, đó chỉ là ước mơ, sự an ủi tinh thần một mạc của dân chúng bình thường. Nhưng đối với những người ở tầng lớp cao hơn, như Tả Từ, thì Ngũ Phương Thượng Đế giáo không còn chỉ là niềm an ủi tinh thần nữa. Từ khi Tả Từ đến Trường An, ông chưa lập tức ghé thăm đạo trường Ngũ Phương ở Trường An, nhưng điều đó không có nghĩa là các nhân vật trong đạo trường không tìm đến ông. Rốt cuộc, đều là đạo môn cùng một nhà, không phải sao? Khi sự kiện nhà họ Thiệu sụp đổ, đám khỉ trong đạo trường phải tìm một cái cây khác để bám vào, ngay cả khi cây ấy có vẻ đã cằn cỗi. Nhưng dù sao vẫn là một cái cây. Nếu không, hổ mất rừng thì bị chó bắt nạt, huống chi là khỉ. Nếu đám khỉ mà rơi xuống đất, thì còn đường sống sao? Vì vậy, những người trong đạo trường Ngũ Phương ở Trường An, chưa bị liên đới bởi vụ án của nhà họ Thiệu, đều nháo nhác kéo đến trạm dịch ngoài thành để cầu kiến Tả tiên sinh. Chỉ tiếc là Tả Từ một mực từ chối gặp mặt. Lúc thì viện cớ sức khỏe không tốt, lúc thì cố tình rời nhà sớm, đi dạo ngoài thành, đến tối mịt mới trở về, hoàn toàn không tiếp khách. Mỗi khi ra ngoài, Tả Từ không mặc đạo bào, chỉ mang theo vài tiểu đồng, ngồi trên chiếc xe mây, chu du các làng quê xung quanh Trường An. Một phần là để tránh mặt những người từ đạo trường Ngũ Phương, vì ông không rõ mối quan hệ giữa họ với nhà họ Thiệu, nếu bị lôi kéo vào sẽ rất phiền phức. Mặt khác, Tả Từ cũng muốn tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế quanh Trường An. Sau một vòng đi dạo, Tả Từ nhận ra rằng sức ảnh hưởng của giáo phái Ngũ Phương rất tinh vi. Nếu nói về số lượng tín đồ, quả thật không ít. Hầu như mỗi thôn xóm đều có nơi thờ Ngũ Phương Thượng Đế, có thể là một bia đá, một hang đá, hoặc đơn giản là một cột gỗ chạm khắc. Thậm chí có những nơi đơn giản hơn, chỉ là một đống đá cuội xếp lên từ bờ sông. Hình ảnh của Ngũ Phương Thượng Đế rất thống nhất, với năm sắc, năm chòm râu bạc trắng, khuôn mặt trẻ trung, và thậm chí có thể được biểu tượng hóa bằng phương hướng hay màu sắc. Điều này giúp giáo lý rất dễ tiếp cận với người dân, khiến họ dễ dàng chấp nhận. Nhưng mặt khác, sự hiểu biết của họ về giáo lý Ngũ Phương Thượng Đế lại rất hạn chế, thậm chí có thể nói là rất tệ. Nói ngắn gọn, Ngũ Phương Thượng Đế giáo ở Trường An và vùng Tam Phụ đã có rất nhiều tín đồ, nhưng tín đồ thực sự hiểu rõ giáo lý thì rất ít. Điều này có thể coi là công lao của Thiệu Bính, nhưng cũng có thể nói là lỗi của ông ta. Thưa sư phụ, thật sự là tức chết mất. Một tiểu đồng đi theo bên cạnh xe của Tả Từ, mặt mày tức tối nói, hôm nay con đến ngôi làng kia, và hỏi một người dân đang thờ phụng Ngũ Phương Thượng Đế, hỏi rằng ông ấy có biết đạo khả đạo, phi thường đạo là gì không? Sư phụ biết ông ta trả lời thế nào không? Ông ta biết sao? Tả Từ cười nói. Đúng vậy, ông ấy bảo là biết. Lúc đó con còn vui lắm, nhưng sau đó con hỏi ông ta đạo khả đạo, phi thường đạo nghĩa là gì sư phụ biết không? Ông ta trả lời rằng đạo khả đạo là ban ngày ăn cơm, phi thường đạo là ban đêm đi vệ sinh. Thật sự tức chết mà. Tiểu đồng tức giận biểu môi nói. Tả Từ sững lại, rồi phá lên cười, sau đó nói, thực ra, lời của ông ta tuy có phần thô tục, nhưng lại cũng có chút lý lẽ trong đó. Đạo lý hằng ngày chẳng phải là như đường ruột sao? Đâu có phải là ý đó. Tiểu đồng biểu môi, hậm hực nói, thật sự tức chết đi mà. Lần sau gặp lại ông ta, con nhất định sẽ dạy cho ông ấy biết thế nào mới thực sự là đạo khả đạo, phi thường đạo. Được, được rồi, đừng để ý đến chuyện đó nữa, chúng ta về Trường An thôi. Tả Từ vỗ nhẹ lên tay vịn của xe. Chúng ta đã đi quanh một vòng, giờ đã đến lúc trở về rồi. Tiểu Đồng vui vẻ nghe theo, hân hoan quay về Trường An. Tả Từ ngẩng mặt nhìn trời. Ông đã hiểu rõ những gì cần hiểu. Giờ là lúc ông gặp chủ công. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Ban ngày ăn cơm, ban đêm đi vệ sinh. Ăn cơm là để tồn tại, đi vệ sinh là để chuyển hóa. Nếu có thể ăn cơm và đi vệ sinh, có nghĩa là còn sống. Không thể nữa thì chỉ còn cái chết. Thiên đạo, nhân đạo. Ăn cơm, đi vệ sinh. Tả Từ mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy cơn khó chịu trong ngực bấy lâu nay dường như đã thông suốt. Ban đầu, ông có chút không hài lòng và bất mãn, nhưng giờ đây, dường như những điều đó không còn quan trọng nữa. Khi cần ăn cơm thì ăn cơm, khi cần đi vệ sinh thì phải đi vệ sinh, không thể trốn tránh được, cũng không thể né tránh. Dù thế nào, vẫn luôn có chút mùi vị. Nói đến Phỉ Tìm, thực ra y không có pháp thuật gì để tiên đoán trước, cũng không phải vì y đã sắp xếp trước mọi chuyện ở Tiêu và Bính. Chẳng qua là vì Tả Từ đã già. Tất nhiên, việc Tả Từ đến đúng lúc này có hơi trùng hợp, nhưng những chuyện khác thì Phỉ Tìm thực sự đã sớm chuẩn bị từ trước, giống như những quân cờ nằm im trên bàn cờ. Ban đầu có thể không ai chú ý đến việc chúng có tác dụng gì, nhưng khi thời cơ đến, mọi người mới phát hiện ra vì sao chỗ đó đã bị chiếm. Tiêu và Bính cũng như vậy. Tả Từ cũng không khác. Chỉ có điều, cái thúc đẩy Tiêu và Bính là tham vọng của Tiêu và Bính, còn cái thúc đẩy Tả Từ đến Trường An là bệnh tình của Tả Từ. Y viện Bách Y ở Trường An, bây giờ đã nổi tiếng khắp Đại Hán. Dù có là tiên nhân, cũng muốn được khỏe mạnh. Mặc dù những năm trước, Tả Từ thường khoe khoang mình đã bao nhiêu tuổi, nhưng con số trong miệng có thể lừa người khác, còn dấu ấn thời gian trên thân thể thì không lừa được chính mình. Khi còn trẻ, vì tóc bạc sớm nên Tả Từ có thể giả làm người già, nhưng khi thật sự già rồi, thì không thể giả làm người trẻ được nữa. Tuổi tác lớn lên, con người ta chỉ muốn sự an ổn. Xuyên Thục là một nơi tốt, nhưng cũng không hẳn là nơi tốt. Chủ yếu là vì ẩm ướt. Tả Từ bị phong thấp. Thực ra, hầu hết người Hán thời ấy đều bị phong thấp. Bởi vì nhiều người không có giường ngủ. Ăn ngủ đều trên chiếu, chỉ cách mặt đất không xa. Thêm vào đó, thời tiết thời Hán thường khá ẩm ướt, nên tỷ lệ mắc bệnh phong thấp cũng rất cao. Tả Từ tuổi cao, cơ thể đau nhức, nhưng ở Xuyên Thục, y ngại không dám tìm thầy thuốc. Vì người dân Xuyên Thục đều tin rằng y là tiên nhân. Tiên nhân còn bị bệnh sao? Tiên nhân bị bệnh còn là tiên nhân nữa không? Thực ra đây cũng là lỗi của Tả Từ. Ở Xuyên Thục, Tả Từ thường hay khoác lác, nói khoác quá nhiều đến mức không thể rút lời được nữa. Mặc dù y có thể tiếp tục nói rằng bệnh của mình không giống bệnh của người thường, rằng đó là bệnh tuyệt chứng của tiên nhân gì đó, nhưng cuối cùng, người đau vẫn là mình. Vì vậy, Tả Từ muốn quay về. Ít nhất là khi đến Trường An, y có thể lại là một lão đạo sĩ, chứ không phải một tiên nhân giả. Dù sao thì trước đây, những lời khoác lác của y đã bị Phỉ Tìm vạch trần, nên Tả Từ cũng không cần phải giữ gìn hình tượng tiên nhân nữa. Nếu như vài năm trước, có thể vì giữ thể diện mà Tả Từ không muốn quay về, nhưng giờ đã lớn tuổi. Nhìn mọi chuyện thông suốt hơn, cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Nếu cơ thể không thoải mái, sơn hào hải vị cũng không ăn nổi, giường đệm êm ái cũng không ngủ được. Hà tất phải làm khó chính mình rồi chịu khổ. Phỉ Tìm không cố ý ra ngoài đón Tả Từ, nhưng khi Tả Từ đến Trường An, Phỉ Tìm vẫn đãi tiệc trong phủ tướng quân để tiếp đãi y, Tả Từ vẫn giữ phong thái tiên phong đạo cốt, dường như mọi chuyện đều nhẹ nhàng như mây gió. Nếu Tả Từ không có dáng vẻ như vậy, thì cho dù nói trời nói đất cũng không ai tin. Tả Từ tuy không được coi là một mưu sĩ hàng đầu, nhưng y đã gặp rất nhiều người trong dân gian, nên ít nhiều cũng có thể coi là một trí giả. Mưu sĩ hay trí giả cần những phẩm chất gì? Có thể là lập trường khách quan và tâm thái bình tĩnh. Nếu không đủ khách quan, thì vị trí khác nhau, cách nhìn nhận vấn đề cũng sẽ khác. Còn nếu không đủ bình tĩnh, mưu sĩ hay trí giả chẳng khác nào một chiến binh. Tả Từ ở hai điểm này vẫn khá tốt, vì vậy lần này, y cũng phải từ bỏ danh hiệu tiên để trở thành một con người. Phần lớn thời gian, Tả Từ có thể gác bỏ sở thích cá nhân, đứng từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, giữ lập trường trung lập và bình tĩnh để đối diện, phân tích và giải quyết các vấn đề. Khi đối diện với Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm, Tả Từ cũng giữ một góc nhìn tương đối trung lập và bình tĩnh, không vì danh tiếng vang dội của Phỉ Tìm mà sợ hãi, cũng không vì đã giả làm tiên nhân lâu mà tự coi mình cao siêu hơn, khinh thường mọi thứ. Tả Từ đã từng chịu thiệt dưới tay Phỉ Tìm. Với Tả Từ, chịu thiệt cũng không phải chuyện to tát gì, giống như gặp phải trở ngại trên đường. Chẳng lẽ sau này sẽ không đi đường nữa sao? Đường cần đi thì vẫn phải đi, vai diễn tiên nhân vẫn phải tiếp tục, nhưng điều đó cũng giúp Tả Từ hiểu rõ hơn về năng lực và tâm trí của Phỉ Tiềm, đồng thời điều chỉnh vị trí của mình, để không mắc sai lầm. Giống như hiện tại, Tả Từ giữ cho mình một khí chất ổn định, không tỏ ra rằng mình là tiên nhân nên phải làm những phép thuật kỳ quái gì, cũng không tỏ ra thấp hèn, cúi đầu khom lưng. Tả Từ không thừa nhận mình là tiên nhân, nhưng khi nói chuyện vẫn thể hiện sự khiêm tốn quen thuộc. Đây là tài năng của Tả Từ. Cũng là bài học mà Tả Từ rút ra từ Phỉ Tiềm. Ban đầu, Tả Từ nghĩ rằng Phỉ Tiềm chỉ là một võ tướng, cùng lắm là một thư sinh hàn môn, không có nhiều hiểu biết, nên y đã định dùng trò ảo thuật cổ để giả làm tiên thuật, lừa gạt Phỉ Tiềm nhằm thu lợi. Kết quả, vừa ra tay đã bị Phỉ Tiềm vạch trần, từ đó, y nhận ra Phỉ Tiềm không dễ lừa, cũng hiểu rằng cái gọi là thủ đoạn cao minh thực ra chỉ là một trò cười. Từ lúc đó trở đi, Tả Từ không còn làm trò lừa gạt những người có chức quyền nữa. Nếu lúc nào cũng coi người khác là kẻ ngốc, có lúc chính mình lại trở thành kẻ ngốc. Lý do mà một số người sử dụng những mánh khóe để biểu diễn trước mặt những người quyền cao chức trọng, thường là vì họ tự đánh giá mình quá cao, và trong tâm lý, họ coi những người quyền lực như những con khỉ bị đùa giỡn. Nhưng thực tế, quả thực có những người quyền cao không thông minh bằng dân quê, nhưng cũng có nhiều quan chức nhìn thấu sự thật mà không nói ra. Phỉ Tiềm đã nói rõ với Tả Từ rằng y nên làm gì. Về chuyện của Tiêu và Bính, Tả Từ đã nghe tin ngay khi đến Trường An. Ban đầu, y nghĩ rằng Phỉ Tiềm sẽ nói đến Tiêu và Bính, nhưng thực ra Phỉ Tiềm không hề nhắc đến Tiêu và Bính. Đúng vậy, chuyện Tiêu và Bính thực sự đã không còn quan trọng nữa. Điều này khiến Tả Từ cảm nhận sâu sắc rằng Phỉ Tiềm bây giờ đã hoàn toàn khác so với lần đầu tiên họ gặp nhau. Hiện tại, Phỉ Tiềm vẫn là người hòa nhã, nói năng ôn tồn, nhưng dưới vẻ ngoài hòa nhã đó, Tả Từ có thể cảm nhận được những lưỡi dao sắc bén, và dưới mặt nước yên bình là dòng chảy ngầm mãnh liệt. Trong lúc đó, Tả Từ hơi do dự, cẩn trọng hỏi, tướng quân, lão hủ là người ngoài, lão hủ không tiện chen vào. Phỉ Tiềm cười nhẹ, rồi giải thích, hiện giờ không phải là công đường, ta chỉ muốn nghe ý kiến của ngươi về nhân cách của các đạo sĩ trong đạo giáo thôi. Nói xong, Phỉ Tiềm nhìn thấy Tả Từ có chút khó xử, dường như đang định tìm lý do để lảng tránh, liền bổ sung, ngươi cũng không cần phải nói quanh co với ta, những lời nói ở đây sẽ không truyền ra ngoài, đạo trưởng có thể yên tâm. Nghe Phỉ Tiềm nói vậy, Tả Từ đành phải thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói, đạo gia một mạch, người thì nhiều mà tạp, dù có xưng là sư đồ, nhưng rốt cuộc cũng không có quan hệ huyết thống, có người tốt, cũng có người rất tốt, nhưng cũng có những kẻ giả dối. Lão hủ năm xưa đi khắp nơi, thấy có đạo đồng, đạo đồ, vì chút tài sản mà lừa thầy hại tổ, cũng không ít lão hủ kiến thức nông cạn, nói bừa, nếu có chỗ nào không đúng, mong tướng quân bỏ qua. Phỉ Tiềm gật đầu, ra hiệu cho Tả Từ nói tiếp. Ngày nay phong tục suy đồi, có người vẫn giữ được bản tâm, nhưng có người thì, Tả Từ thở dài, nhưng chuyện này, có liên quan đến thời thế, nhưng cũng không liên quan, vì lão hủ cũng từng gặp nhiều người, dù họ nghèo khổ đến đâu, vẫn giữ được lòng thiện lương, còn những kẻ khác thì thực ra mà nói, đôi khi thời thế xấu chỉ là một cái cớ, cho dù thời thế có tốt, những kẻ đó vẫn có thể tìm ra những lý do khác để làm điều ác. Nghe xong, Phỉ Tiềm lại gật đầu. Tả Từ không vì là người đạo giáo mà một mực tôn sùng tác dụng giáo hóa của đạo giáo, ngược lại, y đã nói rất công bằng về vấn đề này. Điều này khác hẳn với những kẻ nho sinh chỉ biết nói suông về giáo hóa mà không để ý đến thực tế. Đạo giáo và nho giáo, trong giai đoạn đầu phát triển của văn hóa Trung Hoa, đều có tác dụng giáo hóa dân chúng, nhưng sau đó, đạo giáo đã từ bỏ vai trò giáo hóa này, trong khi nho giáo lại bám chặt lấy nó. Trong thôn quê, nếu muốn tìm truyền nhân đạo gia, thường sẽ tìm một số đạo đồng, quan sát tính cách của họ, chọn những người kiên nhẫn, thiện lương thuần khiết, rồi truyền lại đan thư. Tả Từ chậm rãi nói, dù sao, những người bên ngoài, nếu có chút suy đồi về phẩm hạnh, không chừng họ sẽ làm điều ác còn hơn cả người thường. Phỉ Tiềm gõ nhẹ lên bàn, còn một điểm nữa, trong đạo giáo, tuy có giới luật, nhưng khác với pháp luật của thế tục, lại hiếm khi có ai giám sát. Tả Từ im lặng một lát, rồi gật đầu. Đạo giáo, hay bất kỳ tôn giáo nào, thậm chí là nho giáo, đều có một số giới luật nhất định, nhưng khác với luật pháp của thế tục, luật pháp của một quốc gia thường được thực thi bởi các cơ quan bạo lực. Sự khác biệt lớn trong việc thực thi giới luật này cuối cùng đã dẫn đến việc mặc dù đều được gọi là đạo trưởng hay hòa thượng, nhưng tam quan và hành vi hàng ngày của họ có thể hoàn toàn khác nhau. Đối với người dân thường, luật pháp họ phải tuân theo ở huyện này và huyện kia về cơ bản là giống nhau, nhưng khi đối diện với các đạo sĩ, hòa thượng hay các tín đồ tôn giáo khác, có thể gặp người tốt, hoặc cũng có thể gặp phải những kẻ xấu. Vài ngày trước, Trịnh Công gặp đại nạn, may mắn có Hoa Y sĩ ra tay, kéo dài được tuổi thọ. Phỉ Tiềm hơi cảm thán nói, Xuyên Thục báo cáo, Nam Trung cũng đang có bệnh dịch, chết chóc không ít, may mà có truyền nhân của phù ông ra tay giúp đỡ, chữa bệnh giải. Nguyên những người này đều là lương y, Phỉ Tiềm nói, nhưng ở thôn quê, cũng không ít kẻ mạo danh y sĩ để lừa đảo, lợi dụng tâm lý người dân mong muốn chữa bệnh, làm những việc trái pháp luật, không chỉ phá hoại danh tiếng của y sĩ mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho dân chúng, khiến gia đình ly tán, người chết không ít. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục nói, hiện nay, Trường An Tam Phụ, Hà Đông, Hán Trung, Xuyên Thục, Lũng Tây, đều thi tuyển tài năng, viết văn xem khả năng, lập kế luận phẩm hạnh ta cũng đã yêu cầu Bách Y Quán soạn thảo đề thi y sĩ, giống như thi cử công chức, phân cấp bậc để phân biệt y sĩ giỏi dở, khuyến khích sự tiến bộ. Kỳ thi có thể đại diện cho tất cả năng lực của một người không? Không, khoa cử hay thi cử không thể đại diện cho tất cả, nhưng khi chưa có phương pháp phù hợp hơn, thi cử vẫn là một phương pháp tương đối công bằng để đánh giá, đảm bảo tiêu chuẩn tuyển chọn chung. Kỳ thi y sĩ của Bách Y Quán cũng như vậy. Nội dung thi y sĩ không thể đại diện cho toàn bộ năng lực của một y sĩ, nhưng ít nhất dưới những đề thi do các đại y sĩ Bách Y Quán biên soạn, những y sĩ chỉ lo ăn không ngồi rồi sẽ bị loại, và những người không rõ ràng về đơn thuốc, dược liệu thì thực sự không phù hợp để làm bác sĩ. Vì vậy, ý của Phỉ Tìm bây giờ là, tại sao đạo sĩ không cần thi cử? Xuất thân từ những kỳ thi lớn nhỏ, Phỉ Tìm tự nhiên muốn truyền bá sức mạnh của kỳ thi khắp thiên hạ, vào tất cả các ngành nghề, đặc biệt là những nghề cần kiến thức chuyên môn và liên quan mật thiết đến cuộc sống của dân chúng. Đạo sĩ, sau này cũng phải thi, không phải muốn làm là làm. Kỳ thi ngoài kiến thức và kỹ năng liên quan, còn có một yếu tố tâm lý rất quan trọng là sự đầu tư và thành quả. Chỉ những thứ đạt được bằng sự nỗ lực mới được trân trọng. Tả Từ suy nghĩ, rồi thử thăm dò, ý của tướng quân là sau này đạo sĩ thu nhận đồ đệ cũng phải thi cử. Phỉ Tìm cười nói, không chỉ là đạo đồng, mà ngay cả đạo sĩ hiện tại, đạo trưởng, cũng phải như thợ thủ công, lấy thi để phân cấp bậc đạo trưởng hiện nay có thể nói là nổi danh thiên hạ, có muốn đảm nhận trọng trách này không? Thanh lọc đạo giáo, nâng đỡ người tốt. Chuyện này, Tả Từ hơi dao động, nhưng cũng có chút do dự. Chuyện này, nếu thành công, tự nhiên sẽ có công với thiên hạ, nhưng đồng thời, nó cũng vô cùng khó khăn. Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng các phái đạo giáo hiện nay của Đại Hán đã vô cùng phức tạp. Gần đây, ở Hán Trung và Xuyên Thục có ảnh hưởng lớn là Ngũ Đấu Mễ giáo, còn có Thái Bình giáo trước đây đã làm cho thiên hạ rối loạn. Mà các phái của đạo giáo còn phức tạp hơn, các vị thần tiên mà họ tôn thờ còn rắc rối hơn nhiều. Khoan đã. Tả Từ đột nhiên nhớ đến việc Phỉ Tìm trước đây đã lập ra Ngũ Phương Thượng Đế giáo, rất bao dung với các vị thần ở các nơi, chỉ nói rằng Ngũ Phương Thượng Đế là thần cổ đại, đại diện cho năm yếu tố cơ bản, tương ứng với ngũ hành, chẳng lẽ đây là bước chuẩn bị cho việc thống nhất các phái của đạo giáo? Tả Từ không khỏi cảm thấy không ngồi yên được, y dịch chuyển người một chút. Nếu tướng quân không chê lão hủ ngu dốt, Tả Từ hít một hơi, nuốt một ngụm nước bọt, lão hủ nguyện thử một lần. Chuyện này, Tả Từ đã nhìn thấu, nghĩ thông suốt rồi, nếu y đồng ý làm thì gọi là thêm hoa trên gấm, nếu không đồng ý thì sẽ là chống xe chặn núi. Nói là có sự lựa chọn, nhưng thực tế chỉ có một con đường mà thôi. Thật xứng danh phiêu kỵ. Mặc dù có chút cảm giác bất lực, nhưng trong lòng Tả Từ vẫn không khỏi phấn chấn. Nếu thật sự thành công, thì chắc chắn y sẽ lưu danh sử sách. Danh tiếng ấy không phải tốt hơn hàng vạn lần so với danh hiệu đạo sĩ xiết sao? Phỉ Tìm viết mấy chữ đạo, tu hành, phương ngoại chi nhân, rồi đặt bút xuống, khẽ lắc đầu. Khái niệm phương ngoại chi nhân thực ra không xuất phát từ Lão Tử, mà là từ Trang Tử, chỉ là hậu thế gộp chung Lão Trang làm một mà thôi. Kỳ thực, cả Lão Tử và Trang Tử đều là những kẻ cô độc. Khổng Tử có cả một đoàn đệ tử, Mặc Tử có cả một đội ngũ hùng hậu, nhưng bên cạnh Lão Trang lại chẳng có mấy ai, hoặc chỉ có con trâu già, hoặc chỉ có con bướm. Cho nên Trang Tử mới phải tự tạo ra bốn người bạn tri kỷ trong Thiên Đại Tông Sư. Nhưng nói là phương ngoại chi nhân, liệu có thật sự thoát khỏi cái phương này được không? Rõ ràng là không thể. Giống như quy luật tăng entropy vậy. Xã hội loài người phát triển bằng cách đan cài, kết nối lẫn nhau, càng về sau, trình độ sản xuất càng cao, sự liên kết giữa các cá nhân càng chặt chẽ, không ai có thể thoát ly khỏi thế giới này mà thực sự siêu thoát được cả. Ngay cả khi lui về rừng sâu núi thẳm, cách biệt với nhân gian, thì cơm ăn, áo mặc, dụng cụ cuối cùng vẫn phải dựa vào người khác, trừ phi giống như Robinson trôi dạt đến hoang đảo tự mình sinh tồn, nếu không thì hầu hết mọi người đều không thể nói mình đã hoàn toàn siêu thoát khỏi thế tục. Huống hồ là những kẻ miệng thì nói tu hành nhưng lòng lại vương vấn hồng trần. Nếu thực sự muốn theo đuổi cảnh giới phương ngoại, không màng vật chất, chỉ cầu sự thăng hoa về tinh thần, Phỉ Tìm rất mực tôn trọng những bậc tu hành như thế. Nhưng vấn đề là, trong số những kẻ tự xưng là người tu hành, miệng nói muốn ẩn cư, có mấy ai thực sự tuân theo tư tưởng của Lão Trang, mà chẳng phải chỉ là chờ thời cơ thích hợp để tái xuất giang hồ. Đạo, cũng cần có đạo của nó. Phỉ Tìm khẽ nói. Đại Hán cần những đạo sĩ, hay đúng hơn là những người hoạt động tôn giáo, vừa phải thoát tục nhưng cũng phải nhập thế, chứ không phải mượn danh phương ngoại chi nhân để hưởng đặc quyền, vơ vét của cải. Vấn đề này, trong suốt các triều đại phong kiến, chưa bao giờ được xác định một cách rõ ràng. Người Hoa có văn hóa vòng tròn. Nói đến cái gọi là vòng tròn, nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực chất chỉ là di chứng của nhu cầu giao tiếp xã hội, dẫn đến hiện tượng quần tụ thành bộ lạc. Những người cùng một bộ lạc, tất nhiên sẽ dễ dàng trò chuyện hơn, còn đối với người từ bộ lạc khác, thì hiển nhiên bị xem là phường ngoại đạo, kẻ ngoài cuộc, hoặc kẻ ngu muội. Khi Phỉ Tiềm bắt đầu thúc đẩy Ngũ Phương Thượng Đế Giáo, chính là để dung hợp hệ thống thần linh hỗn tạp của bản địa, tín ngưỡng địa phương, bởi vì Đại Hán quá rộng lớn, mỗi nơi có một phong tục, một truyền thuyết thần thoại khác nhau. Nếu cứ như một số tôn giáo, khăng khăng Thượng Đế là duy nhất, các thần khác đều là tà thần, thì đừng nói đến việc dân chúng vốn đã quen với tín ngưỡng bản địa có tin hay không, chỉ riêng xung đột phát sinh cũng đủ khiến Phỉ Tiềm gặp vô số trở ngại khi mở rộng bờ cõi. Phỉ Tiềm cần một hệ thống có thể giúp ích, có thể cung cấp sức mạnh tôn giáo hỗ trợ cho nền văn minh Đại Hán lan tỏa ra bên ngoài, chứ không phải một tôn giáo thường xuyên gây ra xung đột, tạo nên mâu thuẫn nội bộ. Vì vậy, sau giai đoạn mở rộng ban đầu, tất yếu phải bước vào giai đoạn quy chuẩn hóa. Cùng với sự lan rộng của tôn giáo, việc thiết lập một hệ thống tôn giáo tổng thể cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Tóm lại, tôn giáo là dành cho con người. Con người truyền bá, con người tin tưởng, con người thờ phụng, và cũng là con người tu hành. Tách khỏi con người, tôn giáo chẳng còn nhiều ý nghĩa. Loài người cũng sẽ không đi quan tâm hay nghiên cứu xem một bầy kiến hay một đàn ông có tuân theo một hệ thống tôn giáo nào không. Đã là con người, thì không thể tách rời nhân tính. Tiền tài, địa vị, rìu, sắc, tiền, khí. Những ham muốn bị đè nén của những kẻ phương ngoại chi nhân, nếu bất cẩn bùng phát, sẽ rất kích thích, nhưng cũng dễ dẫn đến cực đoan. Vì vậy, cứ thi cử thôi. Phỉ Tỳ Mỹ, khi không quyết được việc gì, thì hãy để thi cử quyết định. Hoặc nói cách khác, muốn biết là lừa hay ngựa, phải dắt ra ngoài cho chạy thử. Còn về chế độ độ điệp, thực ra không hợp lý, vì người có độ điệp không phải nộp thuế, chính điều này đã tạo nền tảng cho những địa chủ tôn giáo. Chỉ cần có thi cử, thì không cần độ điệp. Giống như thi cử để sàng lọc nhân tài, dù có đỗ cũng không nhất thiết sẽ lập tức được bổ nhiệm vào vị trí cao, mà vẫn phải bắt đầu từ các chức quan nhỏ. Khoa cử của hậu thế thường bị nhiều người châm biếm là một hệ thống có nhiều tệ đoan, nhưng không thể phủ nhận rằng chính hệ thống khoa cử đã đảm bảo cho các triều đại phong kiến của Trung Hoa trong một thời gian dài vẫn có đủ quan lại để sử dụng, không bị các sĩ tộc độc quyền nắm giữ. Chuyện này, há chẳng phải cũng giống như lớp người phương ngoại chi nhân hay sao? Mô hình truyền thừa của những người tu đạo ở Trung Hoa thực ra có nhiều điểm tương đồng với chế độ môn sinh trước thời Hán. Một sư phụ có rất nhiều đệ tử, rồi mọi người đều là sư huynh đệ, một giáo phái bài trừ một giáo phái khác, một ngọn núi đối đầu với ngọn núi khác. Sau đó, khi thế lực lớn mạnh, họ bắt đầu gây chuyện, giống như ba anh em Trương Giác, Ngũ Đấu Mễ Giáo của Trương Lỗ, và sau này là hàng loạt những giáo phái như Bạch Liên, Di Lặc. Những người này hoàn toàn phản bội tư tưởng của Lão Trang, mượn danh tôn giáo để mưu cầu lợi ích cá nhân. Trăm hại mà không có một lợi. Nếu có hệ thống thi cử, do triều đình trung ương quy định tiêu chuẩn tu hành, một mặt sẽ khiến mô hình truyền đạo kéo bè kết phái này có sự thay đổi căn bản, giống như quan lại thoát khỏi sự kiểm soát của sĩ tộc, mặt khác cũng sẽ làm giảm đi mảnh đất màu mỡ cho các tà giáo nảy sinh. Những tôn giáo không có chứng nhận chính thức của triều đình tự nhiên sẽ không còn đất để truyền bá. Tất nhiên điều này cũng có nhược điểm, nhưng cũng như khoa cử có những khuyết điểm tương tự, chỉ có thể nói rằng mọi việc đều cần nhìn từ hai mặt, cân nhắc và sử dụng. Khi chưa tìm ra được phương pháp tốt nhất, phương án hiện tại chính là chiến lược tối ưu. Trái Nguyên phóng Phỉ Tìm nhìn vào những chữ mình vừa viết, khẽ mỉm cười, hãy xem ngươi có đáng để ta trọng dụng không. Phỉ Tìm giao việc này cho Tả Từ làm, nhưng không có nghĩa là y có thể lười biếng. Y cũng phải suy nghĩ, định hình một lộ trình rõ ràng, sau đó mới đem những ý tưởng của Tả Từ ra đối chiếu, hoặc là dung hòa, hoặc là bổ sung chỉnh sửa. Một người không có tư tưởng chủ đạo của mình thì rất dễ bị người khác ảnh hưởng, điều này không chỉ đúng trong lĩnh vực tôn giáo. Nhưng bây giờ, việc trước mắt là phải tổ chức tốt đại điển thỉnh kinh, không thể để vì Tiêu và Bính bị bắt, Tả Từ chưa tiếp quản mà khiến cho sự việc trở nên dang dở. Có Tả Từ làm trụ cột rồi, rất nhiều việc có thể bắt đầu triển khai. Chưa nói đến nhân cách của Tiêu và Bính, chỉ xét riêng những chuẩn bị mà chúng đã làm cho đại điển thỉnh kinh trước đó, thực sự có thể coi là một nhân tài. Đại điển thỉnh kinh, thực ra đã ít nhiều mang dáng dấp của đại tế lễ đại trận của hậu thế. Con người bị dồn vào thế bí, mà đại trận cũng ra đời từ hoàn cảnh ấy. Đại trận xuất hiện vào thời Đường, được ghi chép trong sử sách vào thời Đường Túc Tông, là lần đầu tiên của La Thiên đại trận. Đường Túc Tông là người kế vị Đường Huyền Tông, mà Đường Huyền Tông chiếm ngôi bằng thủ đoạn. Giống như Đường Thái Tông dùng thủ đoạn để giành lấy ngai vàng, rồi cần một hệ thống tôn giáo mới để tự biện minh cho mình, Phật giáo đối với Đường Thái Tông cũng giống như đạo giáo đối với Đường Huyền Tông và Đường Túc Tông. Cái gọi là đại là chỉ thế giới La Thiên, bao trùm tất cả, cái gọi là trận là ý nghĩa tế lễ, dùng ba loại sinh vật để hiến tế. Tất nhiên, hiện tại chưa có cái gọi là La Thiên, chỉ có Ngũ Phương. Sau khi tổ chức đại trận như vậy, thực sự có thể khiến một số dân chúng được nâng cao sức khỏe, trông giống như là sự ban phúc của thần tiên, nhưng thực ra chỉ là người dân tham gia đại trận được cung cấp thêm lương thực mà thôi. Phải biết rằng, trong các triều đại phong kiến, hầu hết người dân nghèo cơ bản đều sống trong cảnh đói khổ, không phải chỉ đơn giản là sống đủ ăn, càng không phải là mức sống khá giả. Vì vậy nói đơn giản, đại trận chẳng khác nào một bữa tiệc mời khách. Mà khách ở đây, tất nhiên là các vị thần tiên, có thể gọi là cúng tế. Đối với những người chưa từng có kinh nghiệm tổ chức hoạt động quy mô lớn, làm thế nào để tổ chức và tổ chức sao cho tốt là một vấn đề lớn. Hậu thế đã có ngành học gọi là khoa học tổ chức, còn trong triều đại phong kiến, đó có thể là bí kíp sống còn độc đáo của một số người. Thậm chí có người còn nhờ đề xuất chương trình của La Thiên Đại Trận mà được vua sủng ái. Tả Từ không thay đổi nhiều đối với những quy trình mà Tiêu và Bính đã soạn thảo. Ông chỉ thực hiện một số điều chỉnh nhỏ để thể hiện sự thay đổi về người chủ trì, còn lại phần lớn vẫn theo các nghi thức mà Tiêu và Bính đã định, từ đốt hương, mở đàn, cầu nguyện, dựng cờ, tuyên cáo, thanh lọc, thỉnh thánh, ban kinh, hạ cờ, tiễn thánh, định phương, ban phúc. Trong mỗi nghi thức đều có các động tác và âm nhạc được quy định sẵn, tương tự như các buổi biểu diễn diễu hành của hậu thế. Tất nhiên, trong đạo giáo thì đó chính là bước đi theo bộ pháp vũ bộ, chân dẫm sao bắt đẩu. Nghe vậy có vẻ không có gì đặc biệt. Đừng quên rằng đây là Đại Hán, đừng nói đến biểu diễn diễu hành chia đội hình, chỉ cần một đội hình hành tiến đã đủ khiến những người dân thiếu thốn trò giải trí phải phấn khích, hò hét không ngớt. Đã muốn dân chúng tham gia vào hoạt động như vậy, thì việc quan trọng nhất chính là thông báo phải đúng cách. Tất nhiên không thể treo bản thông báo hay phái quan lại gõ cửa từng nhà được, nếu làm vậy thì thần tiên quá mất giá rồi. Phải để cho người dân tự nguyện, cam tâm tình nguyện mà đến cúng tế, nên trước khi diễn ra đại lễ, phải thực hiện diễu hành trên phố. Các đạo sĩ mặc áo bào năm màu, đi theo cờ xí đại diện cho ngũ phương thượng đế, nét mặt nghiêm trang, hàng ngũ chỉnh tề, trên tay hoặc cầm pháp khí, hoặc cầm phất trần, hoặc cầm bát đồng, chung đồng, hoặc cầm cờ kinh, từ đạo trường ngũ phương xuất phát, ra khỏi thành Trường An, đi qua cầu Vị Thủy, vòng qua Lăng Trường, Lăng An, rồi trở lại Trường An. Hành trình đi hết một ngày. Ăn trưa ư, đùa gì vậy, thời Hán ngoài hoàng đế, ai dám công khai ăn trưa? Ngay cả phiêu kỵ và các công tử nhà quyền quý cũng chỉ dùng bữa ăn nhẹ để thay thế, không ai dám nói mình ăn ba bữa một ngày. Vì vậy các đạo sĩ trước khi xuất hành ăn sáng, tối về đạo trường mới dùng bữa tối. Đi đường có muốn đi vệ sinh không? Cả đoạn đường không uống nước, bước chân không ngừng nghỉ, thêm vào tiết trời mùa thu khô ráo, cũng chẳng có mấy người có nhu cầu. Đi như vậy quả thực rất mệt, nhưng chẳng đạo sĩ nào nói rằng mình quá mệt mỏi đến mức phải bỏ cuộc. Một mặt là vì chuyện của Tiêu và Bính, trong đạo trường ngũ phương, các đạo sĩ lớn nhỏ đều lo lắng không yên, khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện mình, đương nhiên họ không thể bỏ lỡ. Mặt khác, chuyến diễu hành lần này, họ có thể bước trên con đường hoàng đạo mà bình thường chỉ quan lại mới được đi. Những viên quan bình thường hống hách ngày thường, khi gặp họ cũng phải nhường đường, chứ không phải họ nhường quan. Trong trường thi ở Trường An, mỗi lần ba người đứng đầu có thể diễu hành trên phố, hay gọi là khoe khoang, là niềm vinh dự duy nhất trong đời của thí sinh. Những đạo sĩ này cũng vậy. Có lẽ cả đời họ cũng chỉ có một lần bước đi như thế này. Nếu không có đại điển thỉnh kinh lần sau, hoặc một lễ hội đại trận tương tự, những đạo sĩ này có lẽ sẽ không có cơ hội thứ hai bước đi trên con đường hoàng đạo đó. Vì vậy, dù vất vả, nhưng họ cũng không oán thán một lời. Khi đến trước mỗi lý phường, hàng ngũ sẽ tạm dừng một chút trước hương án mà lý phường đã chuẩn bị sẵn. Một mặt là để chỉnh đốn hàng ngũ, làm cho đội hình vốn bị lỏng lẻo trong lúc di chuyển trở nên ngay ngắn lại. Mặt khác cũng là để ban phúc cho lý phường. Dưới sự dẫn dắt của đạo trưởng, họ sẽ đọc kinh văn trước cổng vòm hoặc đại môn của lý phường, rồi dán lên hai tấm phù chú, rắc một chút nước thánh. Lúc này cờ xí năm màu sẽ đồng loạt phất lên, tạo nên thanh thế không nhỏ, khiến cho những người dân gần cổng phường không thể không cúi lạy trước uy nghi của ngũ phương thượng đế. Nhưng khi đã rời khỏi cổng lý phường, trong lúc diễu hành trên phố, sự nghiêm trang sẽ chuyển thành náo nhiệt. Chỉ thấy hai bên đường phố rộng lớn của Trường An chật kín những người đến xem, từ nam phụ lão ấu. Nếu không có binh lính của phiêu kỵ được cử ra duy trì trật tự, chỉ e rằng những người đến xem náo nhiệt này sẽ làm tắc nghẽn toàn bộ con đường. Dân chúng cơ bản không biết gì về những biến động sóng gió trong đạo trường ngũ phương hay trên quan trường Trường An. Họ cũng không biết một nghi lễ hoành tráng như vậy thực ra là do Tiêu và Bính khổ công soạn thảo kế hoạch, rồi bị Tả Từ thuận lợi tiếp quản và sử dụng, khiến Tiêu và Bính làm áo cưới cho Tả Từ. Đối với những người dân này, có náo nhiệt để xem có lẽ chính là điều khiến họ vui vẻ nhất, cũng là điều duy nhất họ quan tâm. Còn về việc quả trứng hay quả dưa này là do con gà nào đẻ ra, dường như hoàn toàn không quan trọng. Những người thỉnh kinh cũng đứng trong hàng ngũ dân chúng, họ được binh lính hộ vệ, đứng trước ngã tư Trường An mà không bị dân chúng đẩy ngã hay dẫm đạp. Khi đoàn người của ngũ phương thượng đế đến trước mặt họ, mặc dù chưa chính thức truyền trao kinh văn, nhưng những người thỉnh kinh này đã vô cùng xúc động, chỉ biết quỳ lạy và dập đầu thể hiện sự xúc động của mình. Đức Cách Lãng Kỳ đầu đập xuống phiến đá, đã chảy đầy máu. Nhưng trong cảnh tượng này, không ai cảm thấy Đức Cách Lãng Kỳ và những người đi cùng có gì đau đớn, thậm chí là họ còn nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Dù trán họ rách da, máu chảy xuống mặt, họ vẫn nói rằng những người này thật may mắn biết bao. Đoàn người của ngũ phương thượng đế từ từ tiến lên. Đức Cách Lãng Kỳ từ từ đứng dậy, rồi dùng tay áo lau đi vết máu còn trên trán. Chỉ là rách da thôi, hiện tại nhìn máu chảy nhiều, nhưng chỉ một lúc là sẽ ngừng. Ta không về nữa. Đức Cách Lãng Kỳ khẽ nói. Phải rồi, lấy được kinh văn, chúng ta có thể về ơ. Lúc này người bên cạnh Đức Cách Lãng Kỳ mới nhận ra, thưa hoàng tử, ngài vừa nói gì? Là về hay là không về? Đức Cách Lãng Kỳ nắm chặt tay, dường như chỉ như vậy mới có thể đem lại cho y thêm can đảm, ta muốn ở lại Trường An học tập. Kinh văn các ngươi có thể mang về trước. Đức Cách Lãng Kỳ hít sâu một hơi, rồi nhắc lại, ta sẽ không về trước, ta muốn học tập những điều của người Hán. Những thứ này không chỉ là kinh văn. Đức Cách Lãng Kỳ ngừng lại một chút, ánh mắt đuổi theo phía sau đoàn người của Ngũ Phương Thượng Đế, các ngươi có biết không? Mỗi ngày ở đây, ta đều cảm thấy trước kia chúng ta lãng phí quá nhiều, lãng phí chính là thời gian. Người Hán có quá nhiều thứ, ta cần phải học, chỉ khi học được, ta mới thực sự hiểu. Nếu không, thứ mang về chỉ là một cuốn kinh. Những thứ này của người Hán, mới là chân kinh trong chân kinh. Những người bên cạnh Đức Cách Lãng Kỳ nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, vậy chúng ta cũng ở lại với ngài. Không. Các ngươi phải về. Các ngươi lấy được chân kinh, là phải mang về. Đức Cách Lãng Kỳ quay người lại, nhìn những người bạn đồng hành từ Tuyết Khu theo mình suốt chặng đường dài, ta thực sự rất xấu hổ ta ở lại, nhưng lại để các ngươi khổ cực trở về. Đức Cách Lãng Kỳ đưa tay nắm lấy vạt áo của bạn đồng hành, nhưng chỉ khi các ngươi trở về, mới có thể mang chân kinh, mang những điều của người Hán, mang tất cả những thứ chúng ta đã thấy, kể lại cho người dân Tuyết Khu, hãy nói cho họ biết, trời này, rộng lắm, đất này, lớn lắm. Chỉ khi đó mới có thể đưa thêm nhiều người ra ngoài. Đưa họ ra ngoài. Mắt của Đức Cách Lãng Kỳ hơi ướt, không rõ là vì cảm xúc khi nhìn thấy đoàn người Ngũ Phương Thượng Đế chưa kịp lắng xuống, hay là do tâm tình hiện tại lại dâng trào, ở quê hương chúng ta quá cần những thứ này, ví như cối xay. Chúng ta đâu có thiếu cối xay, nhưng mấy người thì mới có một cối xay. Cả một bộ lạc cũng không có nổi một cái. Xay lúa mạch phải dắt bò ngựa đi mấy chục dặm. Còn ở đây, ở Trường An thì sao? Ra khỏi cổng phường, cùng lắm đi khoảng 500 bước là có thể tìm thấy quán ăn, tìm thấy cửa hàng tạp hóa, có thể mua được. Chân kinh chính là một cái cối xay, một cái cối xay tốt. Nếu ta về, cùng lắm cũng chỉ mang về một cái cối xay. Nhưng chúng ta chỉ cần một cái cối xay thôi sao? Chúng ta cần nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Vì vậy ta muốn ở lại, giọng của Đức Cách Lãng Kỳ tuy đầy cảm xúc, nhưng khuôn mặt lại vô cùng kiên nghị. Ta không chỉ muốn mang về một cái cối xay, mà ta còn phải học cách làm thế nào để xây dựng một, hai, nhiều cối xay hơn. Sau khi các ngươi trở về, cũng phải nói với người dân của chúng ta rằng, hãy đến Trường An, hãy cùng đến học hỏi kiến thức của người Hán, cùng nhau mang về cho quê hương nhiều cối xay hơn. Nhưng thưa hoàng tử, nếu làm vậy ngài, những người bạn đồng hành nhìn nhau, dường như vẫn còn đôi chút do dự. Đúng vậy, ban đầu khi Đức Cách Lãng Kỳ đến Trường An, dù ngoài miệng nói là vì chân kinh, nhưng thực ra là vì bộ lạc của mình khôi phục, hoặc nói đúng hơn, khôi phục không hợp lý lắm, có lẽ nên nói là khởi phục lại. Bộ lạc của Đức Cách Lãng Kỳ đã thất bại trong cuộc tranh giành ở Tuyết Khu. Đức Cách Lãng Kỳ không còn tìm thấy hy vọng ở Tuyết Khu, nên đã liều mình đến Trường An. Một mặt nếu cầu được chân kinh, thì sẽ trở thành đạo sĩ truyền giáo của người Hán, trong Tuyết Khu ít ra không ai dám động vào, tính mạng của bản thân cũng được đảm bảo hơn. Mặt khác nếu có được sự ủng hộ của người Hán, thì có thể tái hưng bộ lạc của mình. Nhưng giờ đây, Đức Cách Lãng Kỳ đã thay đổi suy nghĩ của mình. Khi trở về nơi ở trong dịch quán, Đức Cách Lãng Kỳ mới giải thích cho các bạn đồng hành về sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Trong đó, thứ ảnh hưởng lớn nhất đến Đức Cách Lãng Kỳ chính là lương thực. Vùng đất của chúng ta, Đức Cách Lãng Kỳ khẽ cười, các ngươi có biết chỉ riêng một lý phường này, tức là một khu vực bao quanh chúng ta đang sống, trong một tháng tiêu thụ bao nhiêu đậu lúa, bao nhiêu heo dê, gà vịt, cá không? Các bạn đồng hành đều lắc đầu. Phần lớn người Tuyết Khu không có nhiều ý niệm về điều này, thường sống kiểu đến đâu hay đến đó, người như Đức Cách Lãng Kỳ dù sao cũng chỉ là số ít. Đức Cách Lãng Kỳ nói thế này cho dễ hiểu, bộ lạc của chúng ta, một năm thu hoạch cỏ khô, lúa mạch xanh, và số bò dê chỉ giết mổ vào dịp Tết lượng trong cả một năm ấy, cũng không đủ cho một lý phường này ăn trong một tháng. Một năm, một tháng. Ta phải tìm cho ra sự khác biệt này, nếu không vì vậy ta không thể trở về, ta phải ở đây học hỏi, đợi khi ta đã học hết, hiểu hết, ta sẽ trở về, mang theo tất cả những gì ta đã học được đưa về quê hương của chúng ta, để quê hương của chúng ta một ngày nào đó cũng có thể giống nơi này. Trở thành Trường An tiếp theo hoàng tử. Những người bạn đồng hành, vốn không có khái niệm về con số, cũng bị lời của Đức Cách Lãng Kỳ làm kinh ngạc. Một lúc lâu sau, họ mới hoàn hồn, quỳ xuống trước mặt Đức Cách Lãng Kỳ, nhưng chúng ta không nỡ xa ngài. Đức Cách Lãng Kỳ lại đỡ họ đứng dậy, đừng buồn, chia tay, ly biệt, là để gặp lại lần sau, chúng ta nên vui mừng vì đã tìm thấy một con đường sáng rực rỡ và vinh quang. Và nữa, đừng gọi ta là hoàng tử nữa, từ giờ không còn hoàng tử của bộ lạc Đức Cách nữa, chỉ còn Người Hán gọi những người truyền đạt kiến thức là sư phụ, các ngươi hãy gọi ta là thượng sư đi. Từ hôm nay, ta sẽ vì tuyết khu của chúng ta, không chỉ là một bộ lạc, mà là cả tuyết khu, trở thành thượng sư. Trở thành người mang tri thức của người Hán, cùng nhau tiến về ánh sáng, trở thành thượng sư. Hoàng tử Đức Cách Lãng Kỳ nhíu mày, ta đã nói rồi, giờ không còn hoàng tử nữa. Thượng thượng sư các bạn đồng hành cuối cùng cũng đổi cách gọi. Đức Cách Lãng Kỳ gật đầu nói, đúng rồi, sau khi các ngươi trở về cũng phải gọi ta như vậy, chúng ta không còn là người của bộ lạc Đức Cách nữa, mà là những người truyền tải ánh sáng cho tuyết khu, dẫn dắt toàn bộ người tuyết khu đến với hạnh phúc, là thượng sư. Chúng ta cũng là thượng sư. Đức Cách Lãng Kỳ gật đầu nói, tất nhiên. Một người thầy bình thường chỉ truyền đạt kiến thức, còn chúng ta không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn dẫn dắt mọi người cùng đi đến tương lai tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn, đó không phải là cao hơn một bậc so với thầy sao? Dĩ nhiên chúng ta là thượng sư, ta là thượng sư, các ngươi cũng vậy, đều là thượng sư. Đức Cách Lãng Kỳ đứng dậy, bước đến trước mặt từng người bạn đồng hành, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu họ mà vỗ, ta từng dẫn các ngươi ra khỏi tuyết khu, băng qua núi cao, vượt qua sông lớn, đã từng đối mặt với bão tuyết, trải qua sinh tử giờ ta truyền cho các ngươi sự dũng cảm ấy, cầu mong ngũ phương thượng đế phù hộ các ngươi, để các ngươi một lần nữa vượt qua núi cao, sông lớn, không sợ giá rét, không sợ sinh tử cho đến khi ngày ánh sáng đến. Thượng sư. Lần này tiếng gọi không chỉ đồng loạt, mà dường như còn tràn đầy sức mạnh. Chuyện của người khác, chỉ là câu chuyện. Náo nhiệt của người khác, cũng chỉ là của người khác. Những điều xảy ra với mình, vui buồn của mình, thì chỉ có mình mới hiểu rõ. Khi Viên Khang được thả ra khỏi phòng củi, tắm rửa xong rồi gặp lại cha mình, những oán hận mà y chất chứa trong lòng đột nhiên tan biến. Vì y nhận ra cha mình dường như đã già đi mười mấy tuổi, tinh thần toàn thân dường như bị yêu ma nào đó hút cạn trong nháy mắt. Phụ thân Viên Khang thử cất tiếng gọi. Viên Đoan gần như đổ sụp xuống đất, hoàn toàn không còn sự uy nghiêm như trước, cũng chẳng còn vẻ oai phong bên ngoài. Ánh mắt ông ta hơi đờ đẫn nhìn Viên Khang, nhưng lại như xuyên qua Viên Khang mà nhìn vào cõi xa xăm. Giờ ngươi đã hài lòng rồi chứ, ngươi chưa từ quan ta từ quan rồi à? Viên Khang há hốc miệng, mắt trợn tròn. Khi y được thả ra khỏi phòng củi, y vẫn nghĩ rằng cuối cùng mình đã thắng, giống như mỗi lần trước đây, sau khi bị phạt xong, sự việc coi như đã qua. Y đã chịu đựng hình phạt trong phòng củi, nên bây giờ có nghĩa là y có thể bắt đầu lại rồi. Nhưng y không ngờ rằng khi bước ra, lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Phụ thân. Nhi tử Viên Khang muốn lao tới, nhưng bị Viên Đoan đưa tay ngăn lại. Ngươi tránh xa ta ra. Viên Đoan lão đảo đứng lên, bây giờ ngươi có thể làm những gì ngươi muốn, phụ thân không quản được ngươi nữa, sau này cũng sẽ không quản nữa. Phụ thân trong lòng Viên Khang bỗng thấy mịt mờ, dường như kết quả mà y hằng mong ước, được tự do, thực sự độc lập, khi rơi vào tay y, lại không đem đến niềm vui, mà chỉ là nỗi sợ hãi. Một nỗi sợ không tên. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Viên Khang hỏi quản gia đang đứng dưới sảnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thưa Thiếu Lang Quân, có nhiều người trong Tham Lục Viện dân tấu buộc tội lão gia. Quản gia cúi đầu đáp, họ nói lão gia dung túng con cháu, coi thường vương pháp, dùng công vào việc riêng, tổng cộng là 15 tội danh lão gia đã dâng biểu tự biện hộ, rồi xin từ quan. Tại sao lại thế này? Cơ mặt Viên Khang co giật, sao có thể như thế? Viên Khang thực sự không biết chuyện này tại sao lại xảy ra sao? Không. Y biết rõ. Chỉ là y không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi. Nhưng trên đời này không phải mọi việc đều do y quyết định, khi muốn có thì có, hay khi không muốn thì không cần. Cổ Văn Kim Văn trong Bách Y Quán, Tư Mã Huy ngồi bên giường bệnh của Trịnh Huyền, chậm rãi thở dài. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc, nhưng Tư Mã Huy không hề để ý. Để đến thăm Trịnh Huyền, Tư Mã Huy đã đặc biệt tắm rửa, thay y phục sạch sẽ. Tất nhiên, đó là quy định của Bách Y Quán, đồng thời cũng được cho là lời chỉ dạy của Phiêu Kỵ đại tướng quân. Dạo gần đây sức khỏe của Trịnh Huyền có chút tiến triển, nhưng khi Tư Mã Huy đến thì Trịnh Huyền lại rơi vào giấc ngủ mê. Tư Mã Huy nhìn Trịnh Huyền, cũng không có ý định đánh thức ông ta, chỉ khẽ lẩm bẩm, dường như nói cho Trịnh Huyền nghe, cũng như tự nói cho mình nghe, Trịnh Công, đạo gia đã truyền thụ chân kinh, còn chúng ta thì sao? Kinh văn của chúng ta ha ha đã có thời gian. Tư Mã Huy từng nghĩ Trịnh Huyền là một kẻ tham lam, là kẻ hủy diệt kinh cổ văn, là kẻ phản bội, là kẻ đào mồ chôn cổ văn học. Cổ văn và kim văn đều đã trải qua bao giông bão. Trịnh Huyền vẫn say ngủ, nhưng Tư Mã Huy không có ý tranh luận với ông ta điều gì. Ngược lại, sau một hồi thở dài, ông ta chậm rãi nói, thực ra ta cũng hiểu, kinh cổ văn cũng chưa chắc là chân kinh đâu. Cổ văn kinh, kim văn kinh, ha ha, ai cũng nói của mình là thật, nhưng mà ha ha, nguồn gốc của kim văn kinh là từ phục sinh. Nhưng cũng không phải là từ phục sinh. Theo truyền thuyết, phục sinh từng làm quan bác sĩ dưới triều Tần, trong nhà bí mật cất giữ một bộ thượng thư. Khi Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, toàn bộ các sách vở trong dân gian đều bị tiêu hủy, nhưng Phục Sinh đã giấu cuốn thượng thư vào trong tường nhà. Mãi đến khi nhà Hán thành lập, Phục Sinh mới lấy cuốn sách giấu trong tường ra, chỉnh lý thành 28 thiên thượng thư, rồi bắt đầu giảng dạy truyền thụ cho học trò. Khi Hán Văn Đế lên ngôi, nghe tin Phục Sinh đang giảng dạy thượng thư trong dân gian, bèn phái đại phu Triệu Thác đến gặp Phục Sinh, chỉnh lý lại 28 thiên thượng thư mà Phục Sinh nắm giữ, sau đó kết hợp với một thiên thái thể khác tìm thấy trong dân gian, thành 29 thiên thượng thư, do nhà Hán phát hành. Nếu nói đây là công văn, vậy công này thuộc về ai? Triệu Thác hay Hán Văn Đế? Vậy Triệu Thác hay Hán Văn Đế, tại sao lại cần đến văn công này? Phục Công giấu sách trong tường, còn hậu nhân của Khổng Gia cũng giấu sách trong tường. Tư Mã Huy cười nhẹ, hay lắm, Trịnh Công, ông nói chuyện này có kỳ lạ không? Ha ha, chẳng lẽ chỉ có tường mới giấu được sách? Vua Lỗ Cung ha ha, Vua Lỗ Cung. Tư Mã Huy cười không nói thêm. Vua Lỗ Cung Lưu Dư muốn mở rộng cung điện, cưỡng chế đất đai của nhà họ Khổng, phá bỏ nhà cũ của Khổng Tử, rồi tìm thấy trong tường nhà 39 thiên vật lễ và 16 thiên thượng thư. Sau đó hậu duệ của Khổng Tử là Khổng An Quốc mang những sách cổ này dâng lên triều đình. Cuốn thượng thư được tìm thấy trong tường nhà họ Khổng trở thành khởi nguồn của kinh cổ văn. Nếu nói một cách thông thường, khi tìm thấy phiên bản chính xác hơn, chân thực hơn, đáng tin hơn, chẳng phải nên cập nhật nội dung kinh học hay sao? Nhưng thực tế lại không phải vậy. Thượng thư cổ văn do Khổng An Quốc dâng lên không được coi trọng. Lúc đó, triều đình đã thiết lập chức vụ ngũ kinh bác sĩ, các bác sĩ phần thượng thư đều lấy kim văn do Phục Sinh truyền thụ làm bản chính. Nghe nói các bác sĩ này không hiểu cổ văn, nên không có động lực thay đổi nội dung mà họ đang nắm giữ. Do thiếu sự ủng hộ của triều đình, bộ thượng thư cổ văn này về sau dần bị thất truyền. Ta trước đây rất căm hận, cho rằng chính những kẻ bất tài ấy, ngồi không hưởng lộc, khiến cho kinh học cổ văn không thể khôi phục. Tư Mã Huy cười, nhẹ nhàng vỗ vào cạnh giường của Trịnh Công, bao gồm cả việc ta căm ghét ông Trịnh Công. Lúc ấy, mỗi khi nhắc đến tên ông, ta lại thấy chán ghét. Giờ nghĩ lại, thật là ngốc thật. Tư Mã Huy chỉ vào mình, ta ngốc, còn ông có ngốc hay không ta không rõ lắm, nhưng chỉ hôm nay, ta mới có thể nói với ông điều này. Trịnh Huyền dường như vẫn say ngủ, không có phản ứng gì. Trịnh Công à? Tư Mã Huy thở dài, có thể nói thế này, ta đã tranh cãi về kim văn và cổ văn cả đời, không ngờ đến bây giờ mới nhận ra. Ha ha, giả dối tất cả đều là giả dối, kim văn thì giả, cổ văn cũng là giả. Tư Mã Huy lắc đầu nói, ông bảo, vì một món hàng giả, ta đã dành cả đời cho nó, không trách được Phiêu Kỵ vẫn luôn nói với chúng ta rằng phải chính kinh chính giải. Thực ra ha ha, Phiêu Kỵ đã biết rõ điều này từ lâu rồi, phải không? Chuyện này quá lớn nên Phiêu Kỵ cũng không dám nói thẳng ra, đúng không? Tư Mã Huy lắc đầu, thực ra ta cũng không dám, ta cũng không dám nói ra, nếu thực sự nói ra ha ha, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Phiêu Kỵ muốn chúng ta chính kinh chính giải, thật là một tấm lòng đầy khổ tâm. Cái gì gọi là chính kinh chính giải? Thế nào mới được coi là chính kinh chính giải? Có phải ai cũng cần suy nghĩ thật kỹ, ngẫm nghĩ thật sâu? Không phải tất cả kinh văn đều là kinh văn, không phải mọi chú giải đều là chú giải, không phải mọi cuốn chân kinh đều là thật đâu. Phiêu Kỵ à? Tư Mã Huy thở dài, quả nhiên là xứng đáng với danh hiệu Phiêu Kỵ. Tư Mã Huy nói đến đây thì ngừng lại, ngẩng đầu lên, dường như đang hồi tưởng về điều gì đó, một lúc sau mới lắc đầu, thở dài. Tất nhiên những cuốn sách ta xem dạo trước cũng chưa chắc đã là thật. Tư Mã Huy nhẹ giọng, nhưng mà ta nghĩ kim văn kinh là do Hiếu Văn Đế phái Triệu đại phu tìm Phục Sinh. Tư Mã Huy vuốt nhẹ chòm râu nói, trong đó chắc chắn có điều gì khuất tất. Hiếu Văn Đế là ai chứ? Ngài ấy ha ha, chuyện trong cung đình, thực là thời Tây Hán, không chỉ công thần khai quốc của triều Hán được phong tước vị cao, mà nhiều người trong số họ còn được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong triều đình, dẫn đến việc từ các quan chức cao cấp ở trung ương đến các quan trọng thần địa phương, hầu hết đều bị nhóm công thần nắm giữ chặt chẽ. Mãi đến thời Hán Văn Đế, tình hình này mới bắt đầu thay đổi, và chính Hán Văn Đế là người thực hiện thay đổi này, sao có thể là một kẻ dễ dãi. Khi Lữ Hậu Lã Trĩ nắm quyền, tộc họ Lã đã thừa cơ nắm quyền quân sự và chính trị, một thời gian phong quang rực rỡ. Sau khi Lữ Hậu qua đời, Chu Bột và Trần Bình đã phát động cuộc chính biến tru diệt tộc Lã, tiêu diệt hoàn toàn thế lực của họ Lã, phế truất Thiếu Đế Lưu Hoằng do Lữ Hậu lập ra, rồi đón Lưu Hằng, vương nước Đại, lên ngôi, tức Hán Văn Đế. Lúc ấy, Lưu Hằng ở xa tận nước Đại, hoàn toàn không thể biết rõ tình hình thực tế của Tru Lã chi loạn ở Trường An, nên khi nghe tin các đại thần muốn lập mình lên ngôi, ông ta thậm chí không dám đến. Dù cuối cùng dưới sự đề nghị của Trung úy Tống Xương, ông ta quyết định tiến về kinh, nhưng suốt dọc đường vẫn rất thận trọng, từng bước cẩn thận, thậm chí còn lần lượt phái cậu mình là Bạc Chiêu và Tống Xương đến Trường An để thăm dò tình hình. Dù sau đó Lưu Hằng đến kinh đô thuận lợi, nhưng trước khi vào cung, ông ta không chỉ phái Lưu Hưng Cư dọn sạch các cung cấm, mà còn cử các tâm phúc của mình như Tống Xương và Trương Vũ kiểm soát đội quân bảo vệ hoàng cung, lúc đó mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thậm chí Hán Văn Đế còn giết 4 người con trai do mình và họ Lã sinh ra để giữ vững ngai vàng. Tất nhiên, trong sử sách chỉ ghi vắn tắt một câu, Hiếu Văn ở Đại Quốc, trước sau có 3 con trai, đến khi Đậu Thái Hậu được sủng ái, trước sau 3 con trai đều chết, vì vậy Hiếu Cảnh Đế mới được lập. Còn về trước sau ở đây, không phải trước sau theo nghĩa không gian, mà là vợ trước của ông ta, không có một cái tên. thực sự không có tên sao? Rốt cuộc trước khi Hiếu Văn Đế lên ngôi, ông ta là vương nước Đại, nên có khả năng cưới một người không có họ, là người Hồ. Hay là người khác? Các vương tước của Tây Hán muốn phong lập vương hậu hay thái tử, theo luật pháp của triều đình, phải dâng tấu lên chính quyền trung ương triều Hán, rồi mới được triều đình phê chuẩn, cuối cùng nhận sắc phong của triều đình, trở thành vương hậu hoặc thái tử chính thức. Khi Hiếu Văn Đế chưa lên ngôi, ông ta là vương nước Đại, vương hậu của ông ta dĩ nhiên cũng phải được triều đình sắc phong, vậy triều đình Hán có phong cho một người Hồ, hoặc một người không có họ, làm vương hậu không? Vì vậy chắc chắn là vì một lý do nào đó, nên sử sách đã cố tình bỏ qua họ của bà ấy. Sự thật, thường chỉ có một. Vốn dĩ vương hậu này, rất có thể họ Lã. Để hoàn toàn giữ vững ngai vàng, và cắt đứt hoàn toàn liên hệ với họ Lã, có lẽ Hiếu Văn Đế đã tự mình phái người, hoặc ít nhất là ngầm đồng ý, hoặc giả vờ không biết, cuối cùng, vợ trước chết, ba con trai cũng chết. Còn chết như thế nào, thì chắc chắn là bệnh chết, là chết tự nhiên. Điều đó mới khiến Chu Bột, Trần Bình và các công thần khác yên tâm. Có lẽ, chính lời thề trung thành này đã khiến Hiếu Văn Đế rất sợ hãi và không dám tin tưởng hoàn toàn vào công thần, và đó cũng có thể là lý do tại sao Chu Bột và Trần Bình, dù đã có công lập nên triều đại, nhưng không được trọng dụng. Ban đầu họ Lã bị đàn áp, kẻ bị giết, kẻ bị đày, còn nhóm cựu công thần trung thành với Hiếu Văn Đế, ông ta lại không dám trọng dụng, thế nên Hiếu Văn Đế chỉ còn cách phong tước cho các vương tước khác họ và tước hầu khác, đồng thời trọng dụng tầng lớp sĩ tử nghèo, nhằm cân bằng quyền lực trong triều. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến loạn bảy nước sau này. Dưới sự đề bạt mạnh mẽ của Hiếu Văn Đế, những nhân tài xuất thân từ tầng lớp sĩ tử nghèo như Giả Nghị đã được thăng tiến, trở thành đội tiên phong của ông ta. Dưới đề xuất của Giả Nghị, Hiếu Văn Đế đã thuận thế hạ lệnh buộc tất cả các liệt hầu phải rời khỏi Trường An, trở về phong ấp của mình, đồng thời cách chức tể tướng của Chu Bột và cắt giảm quyền lực của giới quý tộc. Muốn đề bạt, chẳng lẽ lại đề bạt vô cớ? Vì vậy, Giả Nghị, Triệu Thác và những người khác đã nhờ vào các công văn khác nhau mà được thăng chức. Điều này khiến những cựu công thần có công lập triều có sẵn sàng không? Rõ ràng là không. Đề xuất của Giả Nghị, mặc dù trúng kế của Hiếu Văn Đế, nhưng cũng dẫn đến sự đối kháng mạnh mẽ với tầng lớp công thần. Khi Hiếu Văn Đế chuẩn bị đề bạt Giả Nghị lên chức tam công, xung đột giữa hai bên bùng phát. Thượng tướng Chu Bột, Vĩnh Âm hầu Quán Anh, Đông Dương hầu Trương Tương như đã cùng nhau liên thủ bức vua, cuối cùng khiến Giả Nghị bị giáng chức làm thái phó ở Trường Sa. Mãi đến 3 năm sau, khi Quán Anh qua đời, Chu Bột không còn can dự chính sự, Giả Nghị mới được trở về Trường An. Giả, Triệu và những người khác, quyền vị mất đi rồi lại có được, càng thêm Tư Mã Huy khẽ nói, văn nhân mà, đám môn sinh cố hữu chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Cách giảm quyền lực chư hầu là để củng cố cho Hiếu Văn Đế, nhưng ha ha, cũng là khiến Hiếu Văn Đế hoàn toàn cô độc mưu này, không thể không nói là cây độc và lão luyện kim văn xuất thân, đều từ sát phạt mà ra. Tư Mã Huy nói, còn như Phục Sinh, lại là người được chọn lựa cẩn thận, một là Phục Sinh đã già yếu không thể nói nhiều, hai là Phục Sinh không có con nối dõi. Vì vậy trước đây ta từng cho rằng, kim văn là giả tạo, không phải chân kinh nhưng giờ xem lại, cổ văn kinh ha ha, nghĩ ra cũng là giả thôi nhớ lại điều này, Tư Mã Huy không nhịn được cười khổ. Rồi thở dài một hơi. Vì trước đây, Tư Mã Huy luôn cho rằng Kim Văn Học là sản phẩm của Hiếu Văn Đế, Giả Nghị và Triệu Thác, là công cụ để nâng cao địa vị và tiếng nói xã hội của họ, nhằm tranh giành quyền lực với giới quý tộc cũ. Vì vậy Tư Mã Huy mới cho rằng cổ văn học mới là thật, là đúng. Rốt cuộc Triệu Thác đã tìm đến một người già nua, không có con, lại thêm Phục Sinh thì nói không ai nghe rõ, chỉ có con gái ông ta chuyển lời, còn Triệu Thác thì ghi chép, ban đầu nghe có vẻ chẳng có vấn đề gì, nhưng càng suy nghĩ kỹ càng ví dụ như mùi vị phân trong món cà ri. Hoặc mùi cà ri trong đống phân. Tư Mã Huy trước đây căm ghét Trịnh Huyền, bởi vì Trịnh Huyền rõ ràng được truyền thụ cổ văn kinh, nhưng rồi lại quay đầu đi ăn phân. Nhưng sau khi nghiên cứu sâu hơn tại Trường An, đặc biệt là khi Tư Mã Huy đọc được một số cuốn sách ẩn giấu trong Đông Quan của nhà Hán tại thư viện nhà họ Thái, ông ta bắt đầu có một nghi vấn thứ hai. Tư Mã Huy cảm thấy rằng cuốn chân kinh của Ngũ Phương Thượng Đế thực ra cũng đang thực hiện quan điểm của Phỉ Tiềm, đó là chỉ cần có kinh học thực sự, chứ không phải là những thứ mà đời sau mượn danh người xưa mà bịa ra. Người xưa làm kinh sách cho người xưa, đời sau viết sách cho đời sau, vốn dĩ chẳng có gì là sai. Nhưng đời sau cứ phải kéo người xưa vào cuộc, rồi dùng kinh văn của người xưa làm tiêu chuẩn hoặc làm cái cớ để chứng minh tác phẩm mới của mình là đúng, thì thực chất đây là một sai lầm cơ bản. Tư tưởng tiến bộ của Hoa Hạ nên được phát triển rực rỡ như những bông hoa mới nở mỗi năm, chứ không phải giống như những bông hoa cũ kỹ đã úa tàn. Kinh văn cổ ra đời sau một thế hệ so với kinh văn mới. Và giờ đây Tư Mã Huy phát hiện ra rằng kinh văn cổ thực ra có ba bản. Hoặc có thể nói là ba phiên bản. Thậm chí có thể còn nhiều phiên bản khác. Điều này bắt đầu từ Hoàng đế Hiếu Văn, rồi đến Hoàng đế Hiếu Cảnh. Tại sao trước đây Tư Mã Huy lại tin rằng kinh văn cổ là thật? Đó là bởi vì kinh văn cổ được phát hiện trong phủ Khổng Thị, và thêm nữa là Lưu Dư, người vốn được cho là từ nhỏ bị tật nói lắp, thích nuôi chó ngựa, chẳng có năng lực tranh giành ngôi vị, nên không thể lợi dụng kinh văn cổ để tranh công. Kinh văn mà Lỗ Cung Vương Lưu Dư có được có lẽ là thật, nhưng những cuốn sách đó không để lại dấu vết gì, chẳng còn tung tích. Tư Mã Huy từng cảm thấy điều này thật đáng tiếc, nhưng giờ nghĩ lại, ngoài cảm giác tiếc nuối, ông cũng có phần hoài nghi. Bởi vì suy nghĩ logic mà nói, nếu Lỗ Cung Vương phá nhà Khổng để lấy được sách, thì có vẻ như việc Khổng An Quốc, người nhà Khổng, lại tiếp tục dâng sách lên triều đình là điều không hợp lý. Có thể những cuốn sách mà Khổng An Quốc gọi là gia tàng bản và bản Khổng Bích của Lỗ Cung Vương không phải là cùng một bản. Khổng An Quốc có lẽ đã sở hữu bản kinh văn cổ thứ hai. Phiên bản của Khổng An Quốc là Cổ Dĩ Kim Chi, tức là dùng cách giải thích của kinh văn mới để giải mã kinh văn cổ. Vậy nên, mặc dù danh nghĩa là cổ văn, nhưng thực chất chưa chắc đã hoàn toàn là cổ văn. Vậy phiên bản đầu tiên ở đâu? Tư Mã Huy nghĩ rằng có lẽ nó đang nằm trong tay Lưu Hâm, con trai của Lưu Hướng, vương nước Hoài Nam. Lưu Hướng là con trai của Lưu Đức, mà Lưu Đức lại là anh của Lưu Dư, vậy nếu Lỗ Cung Vương Lưu Dư nhận được sách, thì với tư cách là người yêu thích chó ngựa và mỹ nữ, việc ông ta tặng những cuốn sách đó cho người anh trai của mình, một người yêu thích kinh sách, dường như là một suy luận hợp lý. Lưu Hâm không hài lòng với các bác sĩ thời đó chỉ truyền dạy kinh văn mới mà không dạy kinh văn cổ. Vì vậy, ông ta đã dâng thư lên Hán Ai Đế, chỉ trích kinh văn mới là những bản kinh được biên soạn mới sau khi sách bị đốt cháy thời Tần, rằng chúng không hoàn chỉnh so với kinh cổ Thượng Thư. Ông ta đề nghị lập các bộ kinh cổ như Mao Thi, Tả Truyện, Lễ vào hệ thống giáo dục. Tiếc thay, kinh văn cổ của Lưu Hâm đã không gặp được thời vận tốt. Những kinh văn mà ông ta chỉnh lý có thể là thật, nhưng không bao lâu sau, Vương Mãn đã nắm giữ quyền lực. Vương Mãn, để dễ dàng thực hiện các cải cách của mình, đã nghĩ đến việc mượn cớ cổ để thay đổi chế độ. Vậy là khi trường phái kinh văn cổ vừa mới đứng vững và chuẩn bị phát huy học thuyết của mình, thì do sự sụp đổ của Vương Mãn và sự trỗi dậy của Lưu Tú, toàn bộ kinh văn đã bị hủy diệt. Ngoài ra, Tư Mã Huy còn phát hiện trong kho sách của Đông Quan rằng vào thời Hán Thành Đế, có một người họ Trương đã biên soạn ra 102 thiên thượng thư và dâng lên hoàng đế. Hoàng đế sai người từ kho lấy ra cuốn sách do Khổng An Quốc dâng lên để đối chiếu, phát hiện rằng dù tiêu đề giống nhau, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác biệt. Vậy nên ít nhất vào thời Hán Thành Đế, kinh văn cổ đã có nhiều phiên bản, và bản của Khổng An Quốc ít nhất vẫn còn tồn tại trong hoàng gia lúc đó. Thực ra, không chỉ thời Hán có người lợi dụng danh nghĩa kinh văn cổ để làm việc, mà ngay cả những triều đại phong kiến sau này cũng có rất nhiều người mượn danh người xưa để sáng tác, thậm chí còn nói rằng một số kinh văn là do những người cổ đại nào đó viết ra, nhưng thực tế thì vấn đề về tính chân thực của kinh văn cổ và kinh văn mới từ lâu đã là một ám ảnh đối với các văn nhân của Hoa Hạ. Trong những năm Bắc Tống, triều đình thậm chí đã viết một bức quốc thư gửi cho Triều Tiên, yêu cầu họ tìm kiếm các bản kinh văn cổ, tức là trước thời Tống, nếu có thì nhất định phải gửi về. Sau đó, cụ Ôn Dương Tu còn viết một bài thơ, trong đó nói rằng, lệnh nghiêm không cho truyền về Trung Quốc, khắp thiên hạ không ai biết cổ văn. Đại điển của tiên vương cất giữ nơi xa xôi, sóng biết cuồn cuộn không lối nào thông, nếu ai có thể tìm ra, chắc chắn sẽ cảm kích vô cùng. Từ khía cạnh này, cũng có thể chứng minh rằng cả khu vực văn hóa Đông Á đều bắt nguồn từ Hoa Hạ. Suốt hàng ngàn năm qua, mật mã của Hoa Hạ luôn nằm ở hai chữ tôn cổ. Đối với triều đình phong kiến, có một điều không cần nói ra cũng hiểu, đó là thời đại càng xa xưa, lời nói càng có quyền uy, càng gần với chân lý. Tiêu chuẩn này đã mang lại lợi ích, tinh thần tôn cổ đã kích thích sự phát triển mạnh mẽ của lịch sử Hoa Hạ, khiến cho các triều đại đều coi trọng lịch sử, giúp hậu thế có thể đọc được những cuốn sách cổ ngàn năm. Nhưng mặt khác, tiêu chuẩn này cũng mang lại những tác hại. Trong những cuốn kinh văn truyền thống này, một phần lớn chỉ là những lời giải thích lớp này chồng lên lớp khác, đồng thời cũng là sự phụ thuộc vào lời nói của người xưa. Hệ thống này hình thành kiểu kinh, truyện, chú, sơ, mỗi lớp giải thích một lớp trước đó, và giữa các lớp có sự sắp xếp rõ ràng về quyền diễn giải. Lớp dưới không bao giờ chất vấn hay thay đổi những gì đã được lớp trên diễn giải. Đây có lẽ chính là điều mà Phiêu Kỵ thực sự muốn chúng ta làm. Tư Mã Huy đưa tay ra, vốn dĩ có lẽ ông định vỗ vai Trịnh Huyền, nhưng rồi tay ông lại khẽ rơi xuống bên cạnh giường. Trịnh công lão già, mau khỏe lại đi, ta không muốn đến lúc chỉ có mình ta đứng trên đài làm việc này đâu, dù sao đây cũng là con đường ông đã đi một nửa, cổ văn, kim văn, giả thật, ha ha. Tư Mã Huy thở dài một hơi, tất cả chẳng bằng chính kinh chính giải. Ông đã lỡ mất đại lễ truyền kinh, nhưng chính kinh chính giải, ông nhất định phải khỏe lại, không thể bỏ lỡ được đâu, phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ. Phụ thân. Phỉ Chân chạy thẳng vào hậu đường, giả vờ cung kính hành lễ, sau đó háo hức nói, phụ thân, con muốn đi xem đại lễ truyền kinh. Phỉ Tìm khẽ nhếch môi. Đối với một người đã quá quen thuộc với các lễ hội sau này như ông, đại lễ truyền kinh chẳng có gì đặc biệt khiến ông tò mò cả. Nhưng khi ông quay lại nhìn Phỉ Chân, ông lại dường như hiểu ra đôi chút. Con muốn đi xem cũng được, ta có thể để người đưa con đến chỗ ngồi tốt nhất để xem. Phỉ Tìm mỉm cười, đặt cuốn sách xuống, nhưng mà Phỉ Chân lập tức ủ rũ, mặt mày chán nản thở dài, con biết ngay mà thôi nào, phụ thân, lần này đề bài là gì vậy? Để ta nghĩ đã phỉ tìm vuốt vuốt chòm râu, đúng rồi, đã muốn xem lễ, vậy chi bằng luận thử chữ lễ nhé. Lễ. Phỉ Chân nuốt khang, phụ thân, người nghiêm túc đấy à, cái đề tài lớn như vậy. Phỉ Tìm cười khẩy, đã biết lễ không dễ dàng, chứng tỏ con cũng hiểu được đôi chút rồi. Sao nào? Con cũng có thể không đi xem nếu đã đi, đương nhiên phải viết, mặc dù chữ lễ là một khái niệm cốt lõi trong văn hóa truyền thống của Hoa Hạ, nhưng để diễn giải ngắn gọn và rõ ràng, hay đưa ra một định nghĩa cụ thể thì quả là không dễ. Bởi vì nội hàm của nó quá rộng, khó có thể bao trùm hết. Các sách như Nghi Lễ, Chu Lễ và Lễ Ký của Đại, Tiểu Đái liên quan đến nhiều vấn đề, từ thiết chế của thiên tử và chư hầu, đến phân định lãnh thổ, giáo dục chính trị, lễ nhạc hình pháp, thuế má binh bị, các nghi lễ cưới hỏi, tang lễ, quần áo, ăn uống, nhà cửa, xe ngựa, thậm chí cả việc chế tác các công cụ, có thể nói là vô cùng phong phú. Nhưng giống như một thanh kiếm có hai lưỡi, vì quá bao quát nên lễ trở nên phức tạp và thiếu trọng tâm. Thực ra không có trọng tâm cũng không sao, giống như nhiều môn học, đôi khi không rõ đâu là trọng tâm thực sự. Ví dụ, toán học, là số 0 và 1 là trọng tâm, hay là tính toán, ứng dụng, hay không gian hình học, vi mô, vĩ mô là trọng tâm. Nhưng các môn học như toán học có một quá trình phát triển dần dần, từ việc nhận biết con số cho đến toán học cao cấp, từ dễ đến khó. Nhưng còn lễ thì sao? Ba bộ lễ. Vừa bắt đầu đã tung ra ba bộ sách nặng ký. Có cái gì như lá bài ba bích để người ta thử nghiệm trước không? Rất tiếc, ngay cả những chú giải của chú giải ba bộ lễ cũng giống như một chuỗi không thể tránh được từ số 3 đến át chủ bài. Đây không phải là một con đường, mà là một cái ngưỡng cửa. Bởi vì rất đơn giản, từ đầu đã định rằng lễ không dành cho thường dân. Nhưng vấn đề là, lễ không dành cho thường dân thật sự tốt sao? Trong quan niệm của những người này, lễ là thứ chỉ dành cho quý tộc, còn thường dân chỉ có phong tục. Nhưng cái gọi là lễ cao quý và phong tục thấp kém, kiểu như quý phái và bình dân, thực sự không liên quan gì đến nhau. Phải chăng là ta là người thành thị, còn ngươi chỉ là kẻ quê mùa? Phỉ Tì mỉm cười, tiếp tục đọc sách, trong khi Phỉ Chân ngồi bên cạnh với khuôn mặt cao có, ôm đầu trong tay. Phỉ Chân cảm thấy đầu mình dường như đang to lên, ít nhất là lớn hơn bình thường, và nếu không nâng đỡ cổ, chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi. Đi, hay không đi, đó là một câu hỏi khó. Nếu đi thì có trò vui để xem, đương nhiên sẽ thú vị, nhưng rồi lại phải làm bài. Cha mình học ở đâu cái kiểu đi chơi cũng phải làm bài nghị luận chứ. Và nghị luận này thật không dễ viết, nó giống như một kẻ địch khổng lồ đầy nanh vuốt. Không đi, thì chẳng có gì để xem, và Phỉ Chân chợt nhớ ra một điều, nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cha mình, phụ thân, vừa rồi người chỉ nói đi xem thì tất nhiên phải viết, nhưng hình như không nói không đi xem thì không phải viết, đây chẳng phải là cái bẫy sao. Phỉ Tìm kêu lên, ồ bị con đoán trúng rồi à, vậy sao? Có vẻ như sau này ta phải chú ý hơn sao nào, quyết định chưa? Phỉ Chân thở dài, đã thế này rồi, còn gì để quyết định nữa? Phỉ Tìm cười lớn, đây là đôi bên cùng có lợi mà. Con đi xem lễ, vui vẻ rồi, ta nhận được bài luận của con, ta cũng vui, chẳng phải là đôi bên đều có lợi sao? Song toàn mỹ mãn. Phỉ Chân lắc đầu, không, điều này chẳng có gì gọi là đôi bên cùng có lợi cả. Ừ, đúng vậy. Phỉ Tìm gật đầu. Nhưng ít nhất ta đã cho con một lựa chọn tương đối tốt. Nhớ kỹ, ngoài cha mẹ ra, không ai sẽ đưa cho con một lựa chọn tốt hay không tệ, mà chỉ có những lựa chọn xấu và tệ hơn. Phỉ Chân im lặng một lúc, gật đầu, sau đó cáo lui, ra khỏi phòng, đứng dưới hiên suy nghĩ một lát, rồi không quay về viện của mình, mà đi theo con đường đá cuội, băng qua rừng trúc, đến một viện khác. Vừa vào đến cổng đã lớn tiếng gọi, nhị nương. Con đến rồi. Thái Diễm thích yên tĩnh, hoàn toàn khác biệt với Hoàng Nguyệt Anh. Một viện lúc nào cũng đầy tiếng động, gà bay chó chạy, còn viện kia thì tĩnh lặng quanh năm, nhiều nhất chỉ có tiếng đàn du dương. Nghe thấy rồi Thái Diễm chậm rãi nói, lại có chuyện gì tìm nhị nương ta đây? Có phải cha con giao bài tập cho con không? À Phỉ Chân ngẩn người, thật ra, con chỉ đến thăm muội muội và đệ đệ tương lai của con hừ. Thái Diễm đặt cuốn sách xuống, con và cha con giống hệt nhau, chỉ đến khi có việc cần nói đi, rốt cuộc là việc gì? Thái Diễm đang mang thai. Nên tính tình lúc này thay đổi thất thường do tác động của nội tiết tố. Chuyện là Phỉ Chân lưỡng lự một chút, rồi quyết định thành thật, con muốn thỉnh giáo nhị nương về chữ lễ. Con muốn viết về lễ. Ha ha, Thái Diễm bật cười không kiên nể, đó là một đề tài lớn đấy. Phỉ Chân bực bội ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ai bảo không phải chứ. Con chỉ nói muốn đi xem đại lễ truyền kinh ngày mai, vậy mà phụ thân lại bắt con viết một bài nghị luận về lễ. Đây không phải là cố tình làm khó con sao? Thái Diễm đảo mắt. Ồ, hiểu rồi. Nhưng có vẻ như con vẫn chưa hiểu. À, Phỉ Chân tròn mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn chắp tay nói, xin nhị nương chỉ dạy. Con nói con muốn đi xem đại lễ truyền kinh, đúng không? Thái Diễm thông thả nói, rất rõ ràng mà, cha con muốn con viết không phải là về cái lễ to lớn đó, mà là cách chuyển từ tục sang lễ hoặc ngược lại, từ lễ sang tục cũng được từ tục sang lễ. Từ lễ sang tục. Tỷ Chân lặp lại. Có lễ, đương nhiên cũng có tục. Vậy tục là gì? Thuyết Văn Giải tự viết, tục, tức là tập quán. Nghĩa là những thói quen trong cuộc sống. Con người sống trong những môi trường cụ thể khác nhau, lâu dần hình thành nên các phong tục tập quán riêng. Lễ và tục không phải là những khái niệm không thể vượt qua, trong lễ ký vương chế, phong tục của bốn phương cũng được mô tả như sau, phía đông gọi là di, người để tóc dài, xăm mình, có người không dùng lửa để nấu ăn. Phía nam gọi là mang, người khắc đầu, bôi chân, có người không dùng lửa để nấu ăn. Phía tây gọi là nhung, người để tóc dài và mặc da thú, có người không ăn ngũ cốc. Phía bắc gọi là địch, người mặc lông vũ, sống trong hang, có người không ăn ngũ cốc. Vì vậy, những kẻ không dùng lửa, không ăn ngũ cốc được gọi là mang di nhung địch. Thái Diễm nói chậm rãi, đó là phong tục. Con đừng tưởng rằng trong Hoa Hạ không có chuyện không dùng lửa, không ăn ngũ cốc, ví dụ như tục tế người và chôn người sống hơn nữa. Con còn phải nghĩ từ thời Hạ, Thương, Chu Hạ, Thương, Chu. Tỷ Chân nuốt nước bọt, nhị nương, con chỉ viết một bài nghị luận thôi mà sao nào? Thái Diễm cười nhẹ, con muốn viết qua loa hay viết nghiêm túc đây? Tỷ Chân thở dài một hơi, cảm thấy hôm nay quả là một ngày xui xẻo, lần sau nhất định phải bói toán trước khi ra khỏi cửa. Đúng vậy, Hà, Thương, Chu cũng có phong tục riêng. Vừa rồi Thái Diễm nhắc đến tục tế người là một ví dụ, còn một ví dụ khác chính là việc bói toán. Bất kể việc lớn nhỏ, đều phải bói toán. Phong tục bói toán, muộn nhất là vào thời kỳ văn hóa Long Sơn của Hoa Hạ đã xuất hiện. Từ thời Thượng Cổ đến thời Ân Thương, từ mai rùa đến sách bói toán, trải qua thời gian dài như vậy, bói toán không những không biến mất mà còn trở thành công cụ quan trọng để chứng minh danh tính và giành quyền cai trị vào thời Đông Hán. Nếu không phải Phỉ Tiềm đã cắt đứt nguồn cung cấp bói toán tại Thanh Long Tự, nó có thể vẫn tiếp tục kéo dài và trở thành công cụ để một số người hoặc một số tầng lớp che đậy sự thật và thu lợi. Lễ là chế độ của nhà Chu. Thái Diễm tiếp tục nói, trước Chu không có lễ, sau Chu cũng không còn lễ. Vậy tại sao lại có lễ của nhà Chu, và tại sao sau Chu lại không còn lễ? Những điều này đủ để con viết đến cả chục bài được rồi, ta dạy con đến đây thôi phải rồi, dắt em gái con ra ngoài chơi đi. Nó làm ta đau đầu quá rồi. Thái Diễm không lo lắng rằng con gái mình sẽ gặp nguy hiểm khi đi chơi với Phỉ Chân, dù sao cũng có một đám tỳ nữ và bảo mẫu theo sau. Trẻ con thì thường có xu hướng tự nhiên nghe lời những đứa trẻ lớn hơn, chứ không nghe lời người lớn. Phỉ Chân chỉ có thể bất lực. Cậu nhận ra rằng cha, mẹ, nhị nương của mình, ai cũng giống nhau cả, muốn được lợi thì phải bỏ công sức. Này nhé, cậu đến để hỏi vấn đề, thì cái giá phải trả là phải dắt em gái đi chơi. Vâng. Tỷ Chân đành phải nhận lời, rồi đứng đợi một lát trong sân, sau đó dắt em gái nhỏ của mình đi đến sân khác. Mặc cho cô em bé bỗng cứ kêu la inh ỏi bên cạnh, đầu óc Tỷ Chân vẫn tiếp tục nghĩ về chủ đề mà cậu phải viết. Chu Vương đánh trụ, lập nên triều đại Chu, nhưng Chu Lễ không phải chỉ do một mình Chu Vương tạo nên, mà còn có một nhân vật chủ chốt khác, đó là Chu Công Đáng. Chu Công đã trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh vĩ đại để đánh bại Trụ Vương, và ông đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng sụp đổ của Vương triều Ân Thương, một vương triều từng hùng mạnh. Là một chính khách xuất sắc, Chu Công Đáng đã suy nghĩ về nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của sự kiện lịch sử lớn này. Người Chu phải làm gì để đạt được sự ổn định và lâu dài. Và cuối cùng, lễ ra đời. Chu Công Đáng đã phân tích con đường cai trị của các vị vua Ân Thương và đi đến kết luận rằng Ân Thương đã diệt vong vì mất đức. Từ đó, ông đề xuất một cương lĩnh chính trị là thực hiện đức chính, và để đảm bảo thực hiện đức chính, trước hết cần thiết lập một chế độ chính trị hoàn toàn mới, sau đó là xây dựng một hệ thống quy tắc ứng xử hoàn chỉnh. Hai yếu tố này kết hợp lại chính là lễ đầu tiên. Phải rồi. Tỷ Chân vỗ tay vui mừng, hô to, khiến cô em gái nhỏ bên cạnh bị giật mình, liền hòa khóc. Ôi trời ơi, Phỉ Chân cũng giật mình, con bé này, cái giọng lớn như vậy, chẳng giống mẹ chút nào cả không, đừng khóc nữa, nếu khóc nữa, ngày mai anh sẽ không cho em đi chơi đâu. Ngày hôm sau. Đại lễ truyền kinh. Người từ 10 dặm 8 phương kéo về, có người là thường dân, có người là tín đồ của ngũ phương, lại có những người là quan lại. Hay con cháu sĩ tộc, đều đến để xem lễ, khiến thành Trường An náo nhiệt, xe ngựa nối đuôi, biển người đông đúc, rộn ràng hẳn lên. May mắn thay, Trường An hiện không có giới hạn bởi tường thành, diện tích đủ lớn, đường xá rộng rãi, dù phía này có đông nghẹt thì vẫn còn đường khác để đi, tránh được tình trạng tắc nghẽn như ở một số thành nhỏ, nơi mà những ngõ ra hẹp dễ xảy ra đám đông dẫm đạp. Bên trong đạo trường Ngũ Phương, các đạo sĩ lớn nhỏ, dưới sự chỉ đạo của Tả Từ và sự hỗ trợ của binh lính tuần kiểm, từng bước theo đúng trình tự mà thực hiện, rất suôn sẻ. Đến khi Đặt Cách Lan Kỳ cưỡi ngựa, ôm trong tay một con cừu non, dưới sự hộ tống của một đội quân cầm cờ tiến vào đại lộ, tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Cừu non vốn có tính cách bầy đàn, dễ dàng tuân theo con đầu đàn, dẫn đường rất phù hợp cho đại lễ truyền kinh lần này. Hai bên đại lộ trung tâm là hàng ngũ binh sĩ mặc giáp sáng loáng, cầm giáo dài, phủ việt, cờ lệnh, đứng sừng sững, sau lưng những binh sĩ này là đội nhạc với trống đồng và chuông vàng. Khi đoàn diễu hành tiến bước, tiếng trống vang rền, tạo thêm không khí hừng hực, tưng bừng. Khi Phỉ Chân dẫn theo em gái đứng trên đài cao xem lễ, trong thành Trường An cũng có rất nhiều người khác cùng đứng xem. Đây là đại lễ truyền kinh sao? Sao ta cảm thấy như là buổi lễ cống nạp của ngoại bang vậy? Cẩn thận lời nói. Cẩn thận lời nói đấy. Cẩn thận cái gì? Lễ lớn như thế này, chẳng phải Sơn Đông sẽ chấn động ư? Lễ này danh nghĩa là truyền kinh, nhưng khí thế này bây giờ, phe Sơn Đông đã bất mãn với Phiêu Kỵ. Nghe nói ngay cả thiên tử của ngươi không hiểu rồi. Phiêu Kỵ đại tướng quân lần này rõ ràng đi theo con đường khác biệt, nhưng đường này nào có dễ đi. Chẳng nghe nói ngay cả bên trong đạo trường Ngũ Phương và Tham Lục Viện cũng đang nổi sóng gió sao? Chỉ cần sai một bước, đừng nói gì đến Phiêu Kỵ, ngay cả những người quanh Phiêu Kỵ cũng sẽ nói vậy, tức là, mặc dù hiện tại trông có vẻ vẻ vang, thực chất vẫn đang đi trên lưỡi dao sao? Còn không bằng chúng ta, dân thường, yên bình mà sống ha ha chư vị, chư vị. Giờ thì xem lễ thôi, đừng bàn chuyện quốc gia nữa, kẻo khụ khụ, sợ là mọi người tụ tập không thành đâu hừ. Ta lại không thấy như vậy. Các ngươi nghĩ xem, Sơn Đông đã bất mãn với Phiêu Kỵ đâu chỉ một ngày hai ngày. Sức mạnh của Phiêu Kỵ, thiên hạ đều rõ. Vậy nên dù hiện tại có thế nào, họ có thể làm được gì? Huống hồ đây là lễ truyền kinh, giống ngoại bang nhưng không phải là ngoại bang triều bái. Hơn nữa, nói đi nói lại, ngay cả khi Phiêu Kỵ không làm lễ này, liệu đám người Sơn Đông có ngừng sợ hãi, có bớt lo lắng không? Nói thế thì cũng đúng, mấy năm qua thử nhìn Sơn Đông, rồi nhìn Quan Trung, thiên hạ này ai làm việc, ai làm tốt, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đương nhiên chúng ta quan tâm đến thiên hạ, nhưng quan trọng hơn vẫn là gia đình ta có đủ cơm áo gạo tiền. Quan Trung dưới sự lãnh đạo của Phiêu Kỵ, nếu có thể ngày đêm hưng thịnh như hiện nay, chúng ta cần gì phải lo lắng? Đúng là huynh đài nói chí lý. Càng mạnh mẽ, càng không sợ lời đồn thổi, chỉ kẻ yếu đuối mới lo sợ dân chúng bàn tán. Khoan đã, ngươi nói hơi quá rồi, thôi thì cứ xem lễ thôi, để thấy đại lễ truyền kinh này và chính nghĩa chính kinh chính giải của Thanh Long Tự thật đúng là tương đồng, không phải sao? Ai, nói đến chuyện này thật là dài dòng. Thanh Long Tự và chính kinh chính giải thực sự rất hay, chỉ là ai? Ta đời đời nghiên cứu kinh thư, vất vả lắm mới có chút thành tựu, giờ thì như cái cây to một sớm bị chặt, truyền thống đứt đoạn, giờ lại phải tiếp tục cái mới, khó khăn thật sự là khó. Cổ ngữ có câu, ngày mới mỗi ngày, luôn đổi mới, tổ tiên ta học kinh thư cổ truyền, giờ ta lại học thêm kinh thư mới, chính giải. Tuy có khó khăn, nhưng nếu có thể tiến xa hơn, học tập và tiến bộ, thì có gì đáng sợ. Nếu cứ cố chấp, bảo thủ mà không thay đổi, chính là nguyện vọng vương cao bị bỏ lỡ. Huynh đài nói thật có lý. Đúng vậy, đại hán hưng thịnh, kinh thư cũng phải hưng thịnh như thế. Nếu chúng ta cứ mãi bảo thủ, không chịu tiếp nhận cái mới, thì không sớm thì muộn, kinh học mà ta đời đời truyền lại cũng sẽ bị hủy hoại dưới tay chúng ta. Chẳng phải các quốc gia khác đã đến đây để học kinh rồi sao? Nếu chúng ta không cảnh tỉnh, ngày nào đó, những kinh thư chân chính sẽ rơi vào tay ngoại bang, còn trong nước thì không còn gì cả. Không đến mức vậy đâu, không đến mức dù cùng nhìn vào một cảnh tượng, đứng trước một sự việc, trên cùng một con phố, nhưng mỗi người vẫn có những suy nghĩ khác nhau, chẳng ai giống ai. Phỉ Chân đứng trên đài cao, tay nắm tay em gái, ánh mắt dõi theo Đặc Cách Lan Kỳ chậm rãi tiến từ đầu phố đến cuối phố. Cậu cũng thấy những người hai bên đường, có người phấn khởi, có người to nhỏ bàn tán, có người cười vui vẻ, có người mặt mày cau có. Tất cả như một bức tranh khổng lồ trải ra trước mắt, vẽ nên những cung bậc cuộc sống đa dạng của nhân gian. Đây chính là lễ, Phỉ Chân lẩm bẩm. Cậu đã hiểu một chút, nhưng đúng là chỉ mới một chút. Nếu phải nói ra cậu thực sự hiểu điều gì, có lẽ cậu còn cần thêm thời gian lắng động và tích lũy, học hỏi và suy ngẫm. Nhưng ít nhất vào lúc này, dưới sự dẫn dắt của cha mẹ, cậu nhận ra mình không còn chỉ đơn thuần đắm chìm trong không khí náo nhiệt trước mắt, mà đã bắt đầu từ một người ngoài cuộc, từ từ chạm vào ngưỡng cửa của điều gì đó sâu xa hơn. Có người cho rằng việc gì đó, hoặc ai đó rất đáng sợ, nhưng cũng có người thấy cùng một sự việc, cùng một con người lại chẳng có gì đáng sợ. Khả năng tư duy độc lập của con người, không nghi ngờ gì, là một khả năng vô cùng quan trọng. Nếu từ bỏ khả năng tư duy của mình, hoàn toàn tin vào lời nói của người khác, liệu đầu óc mình có còn là của mình không? Người khác có thể nhồi vào đầu ta những điều mơ hồ hoặc sai lạc, hoặc thậm chí ném bỏ mọi thứ, và khi muốn lấy lại, liệu trí óc của mình còn nguyên vẹn, còn giống như ban đầu? Giống như một chiếc điện thoại di động được lắp ráp lại, nếu các linh kiện đều đã thay mới, thì nó có còn là chiếc điện thoại ban đầu không? Nếu biết rằng linh kiện đã bị thay thế, tất nhiên sẽ cảm thấy nó không còn là chiếc điện thoại cũ. Nhưng nếu không biết, Không phát hiện ra thì sao? Khi sử dụng hàng ngày vẫn thấy hiệu suất như cũ, liệu có ai nghĩ rằng điện thoại đã khác? Nếu thứ bị thay thế không phải là linh kiện hữu hình, mà là suy nghĩ vô hình trong đầu thì sao? Tại Tây Vực có rất nhiều người Hồ. Thực ra ở Hoa Hạ cũng có nhiều người Hồ, nhưng những người Hồ này và người Hoa Hạ không có nhiều khác biệt về ngoại hình, chẳng hạn như người Khương và người Hung Nô, thậm chí một số người Tiên Ti. Chỉ cần họ cởi áo choàng da, buộc tóc thành búi, đứng im đó không nói gì, phần lớn chẳng ai nhận ra họ khác biệt với người Hán. Nhưng tại Tây Vực, không chỉ có những người Hồ trông giống người Hán mà còn có những người như Nhục Chi, và một số người Tiên Ti khác với người Hán rất nhiều. Họ có sống mũi cao, mắt sâu, tròng mắt khác màu, tóc màu khác, da cũng khác biệt rõ rệt. Có người da rất trắng, nhưng nếu sống ngoài trời quá lâu thì sẽ trở nên đỏ. Chủng tộc khác nhau, lối suy nghĩ cũng không giống nhau. Câu này có phần phiến diện, nhưng có câu khác dễ hiểu hơn, Hoa Hạ có phong tục Hoa Hạ, Man Di có phong tục Man Di. Mặc dù trong giai đoạn đầu của khoa học xã hội, người Hoa Hạ chưa hiểu rõ các khái niệm như tiến hóa sinh học, biến đổi tự nhiên, tích lũy văn hóa, nhưng điều đó không ngăn cản những người hiền triết Hoa Hạ đề xuất một tư tưởng có tính triết lý phổ quát, vẫn còn giá trị ngay cả với hậu thế. Trong quá trình tiến hóa, mọi sinh vật đều có mục tiêu là sinh tồn, không ngừng thích nghi, để phát triển và tồn tại tốt hơn. Các bộ lạc như thế, người Hán cũng vậy. Tây Vực giống như một cỗ máy nghiền khổng lồ, nơi người Hồ và người Hán va chạm nhau, không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau, thấm nhuần lẫn nhau. Trong cỗ máy này, dù có thể vẫn nhận ra một số hình dáng ban đầu, nhưng không tránh khỏi khả năng bị ảnh hưởng bởi đối phương. Vì Phật giáo dần dần lan rộng tại Tây Vực, nên cũng thu hút nhiều nhà tu hành Phật giáo đến đây, và sự hiện diện của họ đã làm cho Tây Vực ngày càng chịu ảnh hưởng từ Phật giáo. Những tăng lữ này, có người đến từ Ấn Độ, có người từ Ba Tư. Đối với những người tin tưởng vào Phật Pháp, việc vượt qua núi non hiểm trở dường như cũng là một cách để họ tự tu hành. Thực tế, sự phát triển của Phật giáo tại Tây Vực phần lớn nhờ vào Quy Tư. Có tin đồn rằng Quy Tư được thành lập bởi một hoàng tử nào đó của A Dục Vương, nên Quy Tư tín ngưỡng và tôn sùng Phật giáo. Nhưng thực ra điều này không đúng. Quy Tư đã tồn tại từ trước A Dục Vương rất lâu, vào thời kỳ đầu của Đồ Đồng, tức là thời Hạ Thương, khi những người châu Âu từ vùng Ca Vác đến trở thành người Quy Tư đầu tiên. Vì vậy, chỉ có thể nói rằng sự tôn sùng Phật giáo của Quy Tư là sự lựa chọn của tầng lớp vương tộc Quy Tư vào thời điểm đó, chứ không thể nói có mối liên hệ huyết thống với A Dục Vương. Tất nhiên, cũng có thể vì A Dục Vương lúc đó cai trị một vùng rộng lớn, và họ đã nhập khẩu Phật giáo từ Quy Tư vì tôn thờ người mạnh mẽ. Khi Quy Tư bị Lữ Bố và Lý Nho liên thủ đánh bại, họ lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn, đặc biệt là sau khi Quý Sương bị loại khỏi bản đồ Tây Vực, họ càng phải cẩn trọng, không dám gây hấn với Lữ Bố. Về sau, nghe tin Đại Đô hộ Tây Vực, Lữ Bố đã bắt đầu tin Phật, Quy Tư lập tức mừng rỡ, tuyên bố rằng mình có sẵn Phật pháp và phái ngay một vị cao tăng trước đây đến từ Ấn Độ, tên là Mật Đa La, tới Tây Hải để tỏ lòng trung thành với Lữ Bố. Lữ Bố lúc này đang nghiên cứu Phật pháp, nghe tin có cao tăng đến, ông vui mừng đích thân ra nghênh đón, mời vào thành và thiết tiệc khoản đãi. Trong cuộc trò chuyện ban đầu, Mật Đa La hỏi, Bần Tăng thấy tướng quân có vẻ đang có điều băn khoăn, không biết tướng quân có thể chia sẻ để Bần Tăng dùng Phật pháp khai sáng. Lữ Bố trầm ngâm một lúc, rồi nói, ta nghe nói Phật pháp chú trọng nhân quả. Nhưng cái gọi là nhân quả này ta lại không hiểu rõ lắm, ngươi có thể giải thích kỹ hơn được không? Nhận thức về nhân quả tức là đạt được đại trí huệ. Mật Đa La chắp tay nói, vạn vật trên đời đều có mối liên hệ, gieo nhân lành thì gặt quả lành, gieo nhân ác thì gặt quả ác. Ví dụ như nông phu cày cấy trên đồng, nếu chăm bón tốt sẽ thu hoạch tốt, nếu làm qua loa, lúa sẽ bị cỏ dại che lấp. Có lý không? Nghe qua thì đúng là rất có lý. Chỉ cần nhìn một cách phiến diện, tách rời, chỉ chú ý đến khởi đầu và kết thúc, tức là nhân và quả, thì lý thuyết nhân quả này tuyệt đối là chân lý. Lữ Bố suy nghĩ một hồi, không thể tìm ra điều gì bất hợp lý, bèn gật đầu, hỏi tiếp, vậy nhân quả của ta thì sao? Quả của tướng quân là từ nhân trước đó. Nếu tướng quân từ bây giờ chăm làm việc thiện, không làm điều ác, tự nhiên sẽ bảo toàn thân mình, không bị nghiệp ác đeo bám. Mật Đa La tiếp tục trả lời một cách suôn sẻ. Lữ Bố lại hỏi, ta nghe nói giết người là ác. Ta thân là tướng lĩnh, cầm binh nơi sa trường, tất nhiên khó tránh khỏi sát sinh, chẳng lẽ định mệnh đã an bài, ta chỉ có thể nhận lấy quả ác thôi sao? Tuổi trẻ thường không biết quý trọng cơ thể à không, là tuổi trẻ thường không biết quý trọng sức khỏe, đến khi già mới thấy đau nhất. Những võ tướng lăn lộn trên chiến trường, mấy ai khi về già còn khỏe mạnh? Nhất là những người theo con đường dũng mãnh như Lữ Bố. Có lẽ chỉ có những người theo phong cách như Triệu Vân mới giữ được sức khỏe lâu dài. Còn Lữ Bố, hiện tại, ông đã bắt đầu cảm nhận được sự suy giảm của cơ thể. Và trong lòng ông bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Cả đời Lữ Bố đều sống trên lưng ngựa, liên tục chiến đấu không ngừng. Chiến đấu trở thành một phần cuộc sống của ông, cũng là một phần quan trọng của giá trị sống. Khi nhận ra cơ thể mình đang suy yếu, khả năng chiến đấu giảm sút, điều quan trọng nhất trong cuộc đời ông đang dần biến mất, làm sao ông có thể bình tĩnh, không sợ hãi? Mật Đa La cười nhẹ và trả lời rất trôi chảy, giống như ông đã nói những lời này không biết bao nhiêu lần, mang theo cảm giác quen thuộc, tướng quân không cần lo lắng. Phật cũng có tướng Kim Cang, trừ diệt mọi ác. Cũng giống như nông dân diệt sâu bọ trong ruộng, tuy sâu bọ cũng là sinh linh, nhưng chẳng lẽ để chúng ăn hết mùa màng mà không tiêu diệt chúng sao? Phật Pháp Từ Bi, không phải là cấm sát sinh, mà là không giết vì tư dục. Mật Đa La vừa nói vừa chỉ vào đĩa thịt trên bàn, đĩa mà ông chưa động đến miếng nào, đây là tướng quân giết để dân Bần Tăng, nếu Bần Tăng ăn thì cũng như giết vì tư dục, nên không dám động tới. Thời này, Phật giáo chưa cấm ăn thịt, chỉ cấm ăn các loại thức ăn cay nồng. Nói đơn giản là, nếu Lữ Bố tình cờ đang ăn thịt mà Mật Đa La đến, Lữ Bố có chia phần cho Mật Đa La, thì ông ta có thể ăn. Nhưng nếu giết mổ vì sự có mặt của Mật Đa La, để đãi khách, thì nếu ông ta ăn, đó sẽ thành nghiệp ác. Rồi Mật Đa La tiếp tục giải thích, tướng quân phụng mệnh đánh giặc, là để bảo vệ quốc gia và dân chúng, nên việc giết chóc trên chiến trường không tạo nghiệp, không gây ra ác quả. Tên giặc làm ác, đáng bị ác báo, nếu bị tướng quân giết, đó là tướng quân giúp họ nhận quả báo, không thể tính là tội của tướng quân. Nhưng nếu là dân lành, cả đời không làm điều ác, vốn phải hưởng thiện quả, mà bị tướng quân giết, thì tướng quân phá hoại nhân quả của họ, khiến thiện quả biến thành ác quả, và sẽ phản lại tướng quân. Những lời này đánh trúng nỗi lo sợ của Lữ Bố. Vì trước đây một cao tăng khác cũng nói như vậy về ông. Rằng cơ thể ông bị bao phủ bởi máu của những linh hồn oan khuất. Và giờ lại có người khác đến nói y hệt. Phải biết rằng, Lữ Bố từng rong ruổi khắp nơi, làm gì có chuyện phân biệt thiện ác. Thậm chí ông còn đào mộ của các bậc tiên nhân để lấy ngân khố, cướp bóc làng mạc để bổ sung lương thực. Theo lời Phật gia, vậy thì rõ ràng Lữ Bố đã gây ra rất nhiều ác quả, cả người ông đều là nghiệp sát. Vì vậy, Lữ Bố hỏi tiếp, nếu đã gieo nhân ác, chẳng lẽ nhất định phải nhận quả ác sao? Có cách nào để tránh không? Mật Đa La cười đáp, tướng quân không cần lo lắng. Gieo nhiều nhân lành, tự nhiên có thể lấn ác nhân ác, dẫn đến thiện quả. Nếu tướng quân thành tâm hướng Phật, tự nhiên có thể tẩy sạch cái ác trong lòng. Nếu tướng quân có lòng, Bần Tăng có thể ở lại thêm vài ngày, giảng giải Phật Pháp cho tướng quân. Đối với những tăng nhân này, việc hoằng dương Phật Pháp là giá trị sống của họ, nên khi có cơ hội, họ nhất định sẽ không bỏ lỡ. Vì vậy, Mật Đa La không chỉ giảng giải Phật Pháp cho Lữ Bố, mà còn yêu cầu Lữ Bố mời thêm người đến nghe giảng. Mật Đa La đã giảng suốt 3 ngày. Miệng lưỡi trơn tru, có. Còn khiến trời hoa rơi như mưa, thì không. Vì mọi người không hiểu. Nhân quả thì có thể hiểu được phần nào, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu hết các mối liên hệ logic. Từ các sự việc cụ thể đến các khái niệm trừ tượng là một thách thức lớn, giống như việc hỏi tại sao người Hán lại không có cơm gạo trắng ăn. Vì vậy, dù Mật Đa La giảng giải suốt 3 ngày, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có Lữ Bố và vài thân tín của ông là theo dõi sát sao. Hầu hết các quan viên chỉ đến để điểm danh. Ngày đầu tiên đông đủ, nhưng sau đó, dần dần một số người rời đi, thậm chí có người ngủ gục ngay giữa buổi giảng. Khi ra khỏi giảng đường, Lữ Bố vừa đi vừa hỏi Vệ Túc, ngươi thấy ông ta giảng thế nào? Vệ Túc suốt 3 ngày đều ở cạnh Lữ Bố, chăm chú lắng nghe. Vì vậy, Lữ Bố nghĩ rằng Vệ Túc chắc đã hiểu khá nhiều. Vệ Túc liếc mắt nhìn sắc mặt của Lữ Bố, đại đô hộ thấy có điều gì không đúng sao? Cái này ta cũng không rõ, nghe có vẻ hợp lý nhưng lại cảm thấy không thông suốt, ngươi nghĩ thế nào? Tốt hay không tốt? Vệ Túc đảo mắt, trả lời, cái này chắc là tốt, ngươi hiểu rồi sao? Lữ Bố hỏi tiếp. Cái này có chỗ hiểu, có chỗ không, nhưng dù hiểu hay không, nghe vẫn thấy tốt. Vệ Túc tiếp tục dò xét sắc mặt của Lữ Bố, rồi nói, nhưng ông ta có chỗ giảng không rõ ràng, điểm này thì không tốt. Lữ Bố gật đầu. Hay là để ta mời thêm vài cao tăng khác đến? Vệ Túc đề xuất. Có thể người khác sẽ giảng hay hơn. Người khác Lữ Bố nghĩ một lúc, rồi phất tay, thôi tạm thời không cần, ta muốn tự suy nghĩ thêm. Phật giáo luôn đề cao sự ngộ hay đốn ngộ. Vậy đốn ngộ là gì? Đốn ngộ chính là khai mở trí huệ. Người có căn cơ sẽ đốn ngộ, kẻ không có thì khó mà ngộ được. Lữ Bố không hiểu rõ điều này. Sau khi nghe Mật Đa La giảng về Phật Pháp, lòng Lữ Bố càng thêm rối ren. Thực ra, nhiều cao tăng Phật giáo cũng không thực sự hiểu rõ Phật Pháp, ít nhất là Mật Đa La, người đến giảng đạo cho Lữ Bố, cũng không giải thích được một cách thấu đáo. Mật Đa La nói với Lữ Bố rằng để hiểu Phật tính, cần phải có sự đốn ngộ, tức là minh tâm kiến tính. Nhưng đốn ngộ là gì? Làm sao để đốn ngộ, hay làm sao để minh tâm kiến tính? Xin lỗi, Mật Đa La không nói rõ được, hoặc ít nhất là Lữ Bố nghe mà vẫn không hiểu. Vì Lữ Bố không cảm thấy mình có bất kỳ sự đốn ngộ nào, Mật Đa La chỉ đành nói rằng Lữ Bố chưa có đầy đủ tư lương. Ý của Mật Đa La là Lữ Bố chưa tích đủ công đức. Công đức giống như điều mà lãnh đạo đánh giá về nhân viên, nếu họ nói tốt thì dù kém cũng tốt, nói kém thì dù tốt cũng không được. Công đức không có một chỉ số cụ thể, không hiện rõ như trong trò chơi điện tử, nơi người ta có thể thấy rõ thanh công đức. Vì vậy, công đức của một người, ngay cả khi có, cũng không thể xác định được. Mật Đa La bảo Lữ Bố rằng cần tu hành để tích lũy công đức, và khi tích đủ thì tự nhiên sẽ khai ngộ, bước vào cõi pháp, hiểu rõ không tính và các nguyên lý khác, và tu hành theo con đường lục độ vạn hạnh. Nghe lời truyền dạy của Mật Đa La, Lữ Bố không thể nào đốn ngộ được. Thực tế, Lữ Bố thậm chí còn không hiểu Mật Đa La đang nói gì, hoặc các từ ngữ trong đó mang ý nghĩa gì. Lữ Bố cũng đã thử hỏi Mật Đa La, nhưng sau khi nghe lời giải thích, ông cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Mật Đa La nói rằng minh tâm kiến tính giống như nước. Nước có hình dạng mà cũng không có hình dạng, có thể đông cứng thành băng, cũng có thể hóa thành hơi. Con người sống trong thế gian giống như đang tiếp xúc với nước, nhưng chỉ biết đến một trạng thái của nước. Minh tâm kiến tính giống như hiểu được toàn bộ các dạng biến đổi của nước, từ không tính đến không không tính, và từ không không tính lại trở về không tính. Nếu Lữ Bố không nghe lời giải thích của Mật Đa La, có lẽ ông còn có chút hiểu biết riêng của mình. Nhưng sau khi nghe xong, suy nghĩ của Lữ Bố lại trở nên hỗn loạn hơn, đầu óc chỉ còn lẫn quẩn với khái niệm không và không không, rồi không lại là không không. Lữ Bố lại hỏi Mật Đa La về ý nghĩa của không và không không là gì. Mật Đa La bảo ông rằng muốn hiểu được không tính, trước tiên phải hiểu được hình tướng của nó. Để giác ngộ không tính, cần phải xóa bỏ mọi tướng, bao gồm cả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật, tất cả đều được xem là vô minh, phải phá bỏ cái thấy về hình tướng để thấy được không. Mật Đa La trầm giọng nói, lấy sắc tướng mà thấy Phật, lấy âm thanh mà cầu Phật, đều là tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Vì lý do đó, Như Lai thường nói với các tỳ kheo rằng, các ngươi biết ta giảng pháp, cũng giống như một chiếc bè dùng để qua sông. Pháp còn phải buông bỏ, huống chi là phi pháp. Càng nghe Mật Đa La nói, Lữ Bố càng mơ hồ hơn. Khác biệt lớn nhất giữa duy tâm và duy vật chính là ở đây với một khái niệm siêu hình, duy tâm cho rằng nếu người nghe không hiểu, thì đó là vấn đề của người nghe. Ngược lại, duy vật cho rằng nếu không thể chứng minh bằng thực nghiệm, thì đó là vấn đề của người giảng. Duy tâm cho rằng, nếu giảng giải một điều gì đó cho người khác, chắc chắn sẽ có sai sót, giống như việc giải thích cho người nguyên thủy về điện thoại di động, nước máy, tàu cao tốc, máy bay, họ nghe xong chắc chắn sẽ có hiểu nhầm, do đó, bất khả thuyết. Vì vậy, để hiểu được sự thật, người ta phải có căn lành. Có căn lành rồi mới có trí huệ. Còn căn lành và trí huệ là gì thì không ai có thể nhìn thấy hay sờ chạm. Duy tâm cho rằng điều quan trọng nhất là đừng chống đối, phải tin tưởng thì mới thấy được sự thật, thành tâm sẽ linh ứng. Duy vật lại cho rằng, nếu là một hiện tượng vật lý đơn giản thì không có gì là không thể giải thích. Điện thoại di động có thể được giải thích bằng việc mô tả dần dần từ chiếc điện thoại truyền thống, nước máy có thể được trình bày bằng cách chỉ ra hệ thống ống nước, tàu cao tốc bằng những bánh xe, còn máy bay có thể được giải thích bằng nguyên lý của lông vũ. Không khí tuy vô hình nhưng có thể chứng minh bằng thí nghiệm, trái đất là hình cầu chứ không phải phẳng cũng có thể chứng minh bằng thực nghiệm. Duy vật khẳng định, không cần bạn phải tin tưởng, ta sẽ chứng minh cho bạn thấy, dù bạn có thành tâm hay không, kết quả vẫn giống nhau. Duy tâm nghe thế thì bực bội, rời đi. Duy tâm có thể nhẹ nhàng phủi áo bỏ đi, như cách Mật Đa La làm, để lại Lữ Bố với hàng loạt vấn đề chưa được giải đáp. Mật Đa La chỉ bảo Lữ Bố tiếp tục tu hành, khi tu đủ rồi tự nhiên sẽ thấu triệt. Nhưng Lữ Bố không thể ngay lập tức giác ngộ hay buông bỏ. Nếu như cơ thể Lữ Bố còn trẻ, chưa có những đau đớn hay bệnh tật, thì chắc chắn ông sẽ không tin vào những lời về nghiệp chướng và báo ứng. Giống như khi bảo những người trẻ tuổi đừng cúi đầu nhìn điện thoại quá nhiều, sẽ hại cổ, nhưng họ chỉ thực sự tin khi cổ bắt đầu đau. Chỉ khi đã đau, đã bệnh, họ mới sợ hãi, mới hiểu ra những gì đã được nói trước đó là thật. Lữ Bố cũng vậy. Lữ Bố gần như là một võ tướng thuần túy. Khi ông nhận ra cơ thể mình bắt đầu yếu đi, thể lực giảm sút, đau nhức nhiều hơn, nỗi sợ hãi trong lòng ông chẳng kém gì việc một người 35 tuổi sắp mất việc. Năng lực chiến đấu chính là niềm tự hào và giá trị lớn nhất của Lữ Bố, và khi nhận thấy mình không còn khả năng đó nữa, ông cảm thấy như mất đi ý nghĩa cuộc sống. Ông dễ tin người, nhưng cũng dễ hoài nghi người khác. Nói ngắn gọn, ông thiếu đi sự tự chủ, và điều này xuất phát từ việc ông không có đủ kiến thức. Nếu lúc đó Lữ Bố ở Trường An, có lẽ sau vài lần phỉ tìm thuyết phục, ông sẽ vui vẻ đi tham gia những buổi giảng dạy võ thuật và nghỉ ngơi cùng Mã lão gia, chính thức rút lui. Nhưng Lữ Bố hiện đang ở Tây Vực, và trước đó đã có người khuyên ông quay về, nhưng ông không muốn. Lữ Bố không quay về không phải vì ông muốn làm điều gì, mà vì ông không muốn làm điều gì. Ông không giỏi chính trị, nên luôn gặp rắc rối về mặt này. Dưới quyền Đổng Trác, dưới tay Viên Thiệu, ở Ký Châu, rồi lại ở Duyện Châu, ông luôn là người chịu thiệt. Có những người sau khi thất bại sẽ học được bài học và tiến bộ, còn Lữ Bố chỉ nhớ rằng mình đã thất bại, nhưng không rút ra được bài học nào để trưởng thành. Vì vậy, ông tự nhiên muốn tránh xa những nơi có thể dẫn đến rắc rối, nghĩ rằng rời xa Trường An sẽ tránh được vòng xoáy chính trị. Thêm vào đó, môi trường Tây Vực có phần giống với sa mạc, một cảnh vật mà Lữ Bố, vốn xuất thân từ Cửu Nguyên, ưa thích. Ông thích cuộc sống nơi đây, cưỡi ngựa băng qua sa mạc, tung bụi cát khắp trời, cảm giác như giữa trời đất không bị ràng buộc, tự do tự tại. Linh hồn của Lữ Bố luôn khao khát tự do. Nhưng Lữ Bố thiếu kiến thức để nhận ra rằng trên thế giới này không có thứ gọi là tự do tuyệt đối. Lữ Bố chìm đắm trong việc tìm hiểu về Phật giáo, Phật tính, không tính, căn lành và những khái niệm khác. Điều này khiến ông giảm đi sự chú ý đến trách nhiệm mà ông đang gánh vác. Thực ra, từ trước đến nay, Lữ Bố cũng không quan tâm nhiều đến các công việc ở Tây Vực, chỉ là trước đây thỉnh thoảng ông còn hỏi han đôi chút, nhưng giờ đây, khi bận tâm với Phật Pháp, ông hoàn toàn không hỏi gì nữa. Người hạnh phúc nhất khi Lữ Bố đắm mình vào việc nghiên cứu Phật Pháp không ai khác chính là đám người dưới quyền ông, đứng đầu là Vệ Túc. Trước đây, còn có Cao Thuận, người thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên và nêu vấn đề. Nhưng Vệ Túc và những người khác cho rằng Cao Thuận thật phiền toái, nên đã thúc đẩy Lữ Bố chuyển Cao Thuận đến Ngọc Môn Quan. Lý do rất chính đáng, Ngọc Môn Quan rất quan trọng, phải có một đại tướng trấn giữ. Cao Thuận giữ Ngọc Môn Quan, tất cả mọi người đều yên tâm. Lữ Bố suy nghĩ về lý do này và thấy không có gì sai. Chẳng lẽ không để Cao Thuận đi, mà để Vệ Túc đến trấn giữ Ngọc Môn Quan sao? Vệ Túc liền đáp, thần đâu có giỏi như Cao Thuận, nếu để thần đi giữ Ngọc Môn Quan, chẳng may làm hỏng việc thì không phải sẽ hại cả Tây Vực sao? Thế là Cao Thuận đi Ngọc Môn Quan. Người duy nhất trong Tây Vực thực sự nghiêm túc như Cao Thuận đã rời đi. Nhiều người không thích những người quá nghiêm túc, cho rằng họ thật khó chịu. Thậm chí khi xảy ra mâu thuẫn, luôn có những người đứng ngoài hùa vào khuyên nhủ, có đáng không, chuyện nhỏ thế này, sao phải căng thẳng thế? Có bệnh hay gì? Những người đứng ra khuyên bảo không quan tâm ai đúng ai sai, giống như khi có người chen hàng và một người khác không cho phép. Lúc đó, những người phía sau bị kẹt sẽ lên tiếng, không phải để người chen hàng trở về đúng chỗ, mà thường là bảo người không cho phép nhượng bộ. Họ không quan tâm đúng sai, mà chỉ muốn người nào dễ chịu hơn, người nào có vẻ không phải là kẻ gây sự thì khuyên bảo, nhằm làm tình hình dịu đi. Ít nhất thì nếu khuyên nhủ người không gây chuyện, họ sẽ không bị tấn công. Đúng vậy, không phải là dựa trên lẽ phải hay sai, mà là khuyên người nào có vẻ dễ bảo hơn, người nào có vẻ là người tốt nhường nhịn. Thậm chí còn có thể đứng về phía kẻ chen hàng, khuyên bảo người kia chịu đựng, vì nếu tiếp tục căng thẳng, mọi người sẽ bị kẹt thêm nữa. Nhưng những người này không nghĩ rằng nguyên nhân gây ra sự việc chính là kẻ chen hàng, và trong mắt họ, lỗi là ở người không nhường nhịn. Cao Thuận cũng giống như vậy. Ông luôn nghiêm túc và không được ưa chuộng. Vì nếu ông thực sự nghiêm túc, tất cả mọi người đều phải xếp hàng, mọi việc đều phải theo thứ tự, nhưng nếu mọi việc đều diễn ra theo thứ tự, thì làm sao có thể chiếm lợi được. Vậy nên Vệ Túc đã tìm cách để Cao Thuận rời đi, và tất cả mọi người đều vui mừng hò reo vì không cần phải xếp hàng nữa. Thêm vào đó, Lữ Bố, người lẽ ra phải quản lý mọi thứ, giờ lại đang bận rộn với việc tìm kiếm bình an trong Phật Pháp và công đức, nên chẳng còn thời gian để quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Vệ Túc và đám người dưới quyền càng thêm vui vẻ. Tên lính cận vệ cúi đầu nói, mấy bữa trước, có một thương nhân đến tìm đệ à, chuyện lần trước ngươi kể phải không? Vệ Túc phẩy tay, nói, không được đâu. Người đó muốn mua chiến mã. Giá thì tốt, nhưng số lượng quá lớn. Nếu qua cửa ải, chắc chắn sẽ bị phát hiện khi đó, nếu bị kéo vào chuyện này thì chẳng đáng chút nào. Gia vị và chiến mã là hai món hàng đắt đỏ nhất ở Tây Vực. Gã lính cận vệ nói, nhưng họ nói lần này sẽ trả giá gấp đôi, đại ca à gấp đôi. Vệ Túc giật mình, rồi thả trái cây đang ăn dở, ngồi dậy. Gấp đôi à, giá của chiến mã vốn đã cao, nếu trả gấp đôi, lợi nhuận quả thực sẽ rất lớn. Nhưng ngay sau đó, Vệ Túc lại nằm xuống. Thôi bỏ đi. Giá cao thật, nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Nếu bị phát hiện thì bán một vài con ngựa chiến thì không sao. Ở Tây Vực, không có nhiều quy định chặt chẽ như ở Quan Trung, cộng thêm Lữ Bố không mấy quan tâm, nên nhiều thứ chưa được thiết lập hoàn thiện. Những giao dịch nhỏ lẻ kiểu này thường lấy cớ ngựa bị thương hoặc hao hụt trong các cuộc chiến, và từ trước đến nay không gặp vấn đề gì. Nhưng lần này, thương nhân yêu cầu số lượng lớn đến 500 con. Nếu làm được thì lợi nhuận rất lớn, nhưng rủi ro cũng tương xứng. Ở Tây Vực, với sự giám sát của Vệ Túc, chẳng ai kiểm tra quá kỹ. Nhưng nếu qua Quan Trung, thì chắc chắn sẽ bị kiểm soát. Gần đây, Quan Trung đã gửi công văn đến, yêu cầu điều tra tình trạng buôn lậu chiến mã. Vệ Túc đã bịa ra lý do rằng có vài binh lính bán ngựa lén lút, đã bị trừng phạt, và một phần tiền bán ngựa đã được thu hồi. Chuyện này tạm thời kết thúc như vậy. nhưng điều này cũng để lại trong lòng Vệ Túc một ấn tượng. Do đó, khi gã lính cận vệ nhắc đến giao dịch số lượng lớn chiến mã, Vệ Túc không muốn dính vào. Ở đâu có ánh sáng, ở đó sẽ có bóng tối. Khi bóng tối tôn vinh ánh sáng cũng khiến bóng tối càng thêm u ám. Giao thương ở Tây Vực là ánh sáng, và dưới ánh sáng đó là vô số những góc khuất. Trong những góc tối này, có một hương vị quyến rũ không thể cưỡng lại, khiến con người dần dần mất đi lý trí và chìm đắm trong đó. Gã lính cận vệ nói tiếp, không phải đâu, đại ca. Họ nói họ có cách rồi. Họ nói rằng sau vài lần thử nghiệm, họ phát hiện ra quan trung chỉ kiểm tra giấy tờ đối với số lượng trên 5 con ngựa. Vậy nên họ có thể để ngựa ở Lũng Hữu, rồi cho qua từng chút một. Ồ, Vệ Túc ngạc nhiên. Có cách đó à? Có ạ, họ nói đảm bảo được. Hơn nữa, họ còn đưa cả kế hoạch chi tiết cho chúng ta. Họ thực sự muốn hợp tác. Gã lính tiếp tục nói. Đại ca, huynh thấy sao gấp đôi giá đó? Vệ Túc vuốt cằm suy nghĩ, gấp đôi à? Chia nhỏ ra quả thực đây có thể là một phương án. Gia vị thì khó mua bán, nhưng chiến mã thì hoàn toàn có thể. Vệ Túc đã có ngựa, chỉ là trước giờ không dám bán nhiều. Nhưng giờ, với kế hoạch này phân lô nhỏ, nhiều lần qua ải, không phải chỉ có những người bán hàng rong mới biết đến chiêu này. Vệ Túc như nhìn thấy từng đống vàng rơi xuống. Gã lính dò hỏi, đại ca. Nếu vụ làm ăn này thành công, hắn sẽ có khoản chia không nhỏ, vì đây là 500 con ngựa chiến, và giá lại gấp đôi. Vệ Túc từ tốn nói, giá gấp đôi, ta cũng không thể keo kiệt quá. Gã lính vui mừng đồng ý, vâng, đúng đúng, đại ca nói phải lắm. Vệ Túc tiếp tục nói, nhưng 500 con, không phải số nhỏ mười mấy con thì dễ giải thích. Ngựa chạy mỗi ngày, làm sao không bị hao tổn. Nhưng 500 con đột nhiên báo cáo số lượng lớn chiến mã bị hao hụt sẽ làm người ta nghi ngờ. Nếu đơn giản chỉ ghi chép vào báo cáo hàng ngày, ai cũng có thể thấy có vấn đề. Không cần chờ đến quan trung, ngay những quan viên ở Tây Vực cũng có thể phát hiện ra sự bất thường. Vậy phải làm giả sổ sách, rồi sau đó từ từ bổ sung lại. Hoặc là tạo ra một vụ mất mát thực sự. Vệ Túc cau mày, cân nhắc kỹ lưỡng. Giả sổ sách thì dễ, nhưng phải từ từ bổ sung, mỗi tháng thêm bớt một chút. Nếu trong vài tháng liên tục, mỗi tháng đều mất vài chục con ngựa, chắc chắn sẽ có người hỏi vì sao lại tổn thất lớn đến vậy, và phải giải thích đủ thứ, rất phiền toái. Quan giám sát ở Tây Vực rắc rối thật. Có lúc, Vệ Túc thực sự muốn giết hết mấy tên quan giám sát đó. Nhưng những viên chức này chỉ lo làm sổ sách, nhận văn thư, nếu thấy gì bất thường thì hỏi, sau đó ghi lại. Nếu Vệ Túc bực mình mà trả lời qua loa, họ cũng không làm khó, chỉ ghi đúng lời ông nói vào sổ. Điều này khiến Vệ Túc đôi khi phải quay lại sửa lại những gì mình đã nói. Những viên chức này đúng là phiền phức, nhưng họ chỉ xét nội dung văn thư. Nếu sổ sách không có vấn đề, họ cũng chẳng làm gì thêm. Thế nên Vệ Túc đành chịu đựng, bởi ông biết nếu sửa sổ sách không sao, nhưng nếu làm mất tích cả người, thì sẽ có chuyện lớn. Vậy có nên làm một vụ lớn không? Vệ Túc nhướng mày, nghĩ lại có nghe nói về một băng cướp ngựa ở đâu đó trong Tây Vực. Thông thường, với một tướng tài như Lữ Bố trấn giữ Tây Vực, bọn cướp ngựa lẽ ra đã biến mất từ lâu. Nếu bị Lữ Bố tóm được, thì chẳng khác nào thái rau chém dưa. Nhưng vấn đề là Lữ Bố hiện tại không còn để tâm tới chính sự, mà đang sa vào Phật Pháp, khiến cho bọn cướp ngựa dần dần xuất hiện trở lại. Giống như thành phố lớn nổi tiếng về tự do và ánh sáng, cái mà người ta gọi là quả táo lớn, bên dưới đó vẫn là địa bàn của các băng đảng, kẻ cướp tung hoành không kiên nể. Có trật tự không có nghĩa là không có hỗn loạn. Có ánh sáng không có nghĩa là không có bóng tối. Có tiền có thể khiến ma quỷ xoay cối xay, có tiền cũng có thể khiến cối xay xoay lại ma quỷ. Đặc biệt ở những nơi không có niềm tin, tiền bạc càng trở nên hùng mạnh, không kiêng nể bất cứ điều gì. Ở một vùng núi đá khô cằn tại Tây Vực, có một hang động đá. Bên trong và bên ngoài hang động, vài nhóm đàn ông lực lưỡng đang cười đùa ầm ĩ ở một góc của hang động, nhiều thùng nước được xếp chồng lên nhau, thỉnh thoảng có người đổ ra thứ nước chua như giấm. Dù nước có đổ ra đất, chẳng ai bận tâm. Ở nơi này không có nguồn nước. Gần nhất có nguồn nước cũng cách đây 10 dặm, nên bình thường chẳng ai đến. Ưu điểm là không ai nghĩ rằng sẽ có người sống ở nơi không có nước, nên chỉ cần dọn dẹp dấu vết một chút, gió lớn ở Tây Vực sẽ nhanh chóng che lấp mọi vết tích. Do đó, không ai sẽ lần theo dấu vết mà tìm ra được nơi này. Nhược điểm là muốn sống ở đây, họ phải dự trữ nước. Những thùng nước đó chính là để trữ nước, nhưng nếu là nước thường, chỉ trong 3 đến 5 ngày sẽ bốc mùi. Vậy nên họ chỉ trữ nước giấm hoặc loại nước chua loãng. Những thùng nước chua này đều mua từ chợ cách 20 dặm. Điểm 10 dặm xa nhất có nguồn nước, chính là trạm gác đầu tiên của họ. Còn tại khu chợ nhỏ cách đó 20 dặm, họ cũng có người gác. Bọn chúng là nhóm cướp ngựa lớn nhất, tàn ác nhất ở Tây Vực, giết người, cướp của, tội ác không kể xiết. Bình thường, chúng không hay ra tay, nhưng một khi ra tay, thương đội sẽ chết la liệt. Nhiều nhóm cướp nhỏ tự xưng là thuộc hạ của bọn chúng, nhưng thực tế, thuộc hạ của chúng không phải là những tên cướp mà là người từ tộc Khương, tàn dư của Khương Bạch Mã, Khương Thanh Y, lính đánh thuê của Quý Sương, hay hậu duệ của họ Mã. Mã Hưu chậm rãi nói, thế giới này luôn như vậy, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Trong rừng già, trên thảo nguyên, giữa hổ báo và dê cừu, và giữa con người với con người lúc đầu, ta chưa hiểu, nhưng giờ thì ta hiểu rồi. Cả hai đang ngồi trong một hang đá nhỏ, khá sạch sẽ, rõ ràng đây là nơi trú ẩn của Mã Hưu và Bàn Đức. Mã Hưu ngồi trên một tảng đá, tay cầm một túi rượu, gương mặt hiện rõ vẻ ngà ngà say, rõ ràng đã uống khá nhiều nhưng chưa hẳn say. Lúc ban đầu, ta rất giận dữ, nhưng giờ thì không còn giận nữa. Khi ta nhận ra điều đó, bỗng thấy rất thú vị. Bàn Đức ngồi bên cạnh, im lặng. Mã Hưu lắc lư túi rượu, rồi nốc vài ngụm, ngươi nên hỏi tại sao lại thú vị. Bàn Đức nhớ mày, có cần thiết không? Mã Hưu nghiêm túc gật đầu, cần. Vậy là Bàn Đức cũng nghiêm túc hỏi, xin thiếu chủ nói tại sao lại thú vị. Mã Hưu ngẩng đầu, tốt. Vạn vật trên thế gian đều có âm dương đối lập. Có mặt trời vào ban ngày, tự nhiên có mặt trăng vào ban đêm. Âm dương, sáng tối, đó là thiên đạo. Con người sống thì phải ăn uống, đó cũng là thiên đạo. Nên chúng ta muốn sống thì cũng giống như mặt trời mặt trăng mọc lên và lặn xuống mỗi ngày, chẳng cần lý do, không có gì để che đậy. Đó chỉ là thiên đạo mà thôi, tự nhiên thôi. Có lẽ do ảnh hưởng từ Phật giáo Tây Vực, Mã Hư cũng có vẻ đang suy ngẫm về thiền cơ. Thiên đạo là vô tình. Ta nhớ có lần đọc một cuốn sách, nhưng quên mất tên, chỉ nhớ rằng nó cũng nói một câu thế này, thiên đạo đối xử bình đẳng với một ngọn cỏ, một cái cây, một con ngựa, một con người. Với thiên đạo, tất cả đều như nhau, như thể là đá, dòng sông, mặt trời và mặt trăng, hiểu không? Tất cả đều giống nhau. Bàn Đức gật đầu, giống nhau. Mã Hưu nghiêng đầu nhìn Bàn Đức, rồi lắc đầu, không giống không, không phải không giống, mà là ngươi không giống, không, là ngươi nói giống nhưng lại không giống, thôi quên đi. Bàn Đức nhìn Mã Hưu, rồi nói, thiếu chủ, túi rượu cuối cùng rồi, uống xong thì đi ngủ đi. Ta là thiếu chủ. Mã Hưu trừng mắt nhìn Bàn Đức, nhưng sau một lúc thì nhún vai. Được rồi, nghe ngươi chúng ta đều giống nhau nên, không có thiếu chủ. Bàn Đức đáp, ngươi vẫn là thiếu chủ. Nhưng đây là túi rượu cuối cùng. Mã Hưu nhìn Bàn Đức, túi cuối cùng được rồi. Nhưng ngươi phải nghe ta nói hết đã, ta cảm thấy mình vừa hiểu ra một đạo lý lớn lao, ta phải nói ra, nếu không ta sợ mình sẽ quên mất. Bàn Đức gật đầu, thiếu chủ cứ nói. Có cần ta viết lại không? Mã Hưu cười lớn, đúng, đúng. Viết lại đi. Mau đi lấy bút. Bàn Đức nói, chúng ta không có bút, chỉ có đao và thương. Mã Hưu ngớ người ra. Vậy dùng gậy, hay thứ gì đó viết xuống, viết lên đây. Mã Hưu chỉ xuống nền cát bên cạnh. Bàn Đức gật đầu, rút con dao nhỏ từ ủng ra, ngồi xuống nền đất. Ngươi nói, ta sẽ viết. Tốt. Mã Hưu ho khan, rồi hắn giọng vài lần, trầm ngâm một lúc lâu. Ta đã nói đến đâu rồi nhỉ? Bàn Đức cũng không chắc chắn, giống nhau. Hay là không giống? Mã Hưu vỗ đùi, giống. Đúng rồi, giống. Phải. Giống nhau. Thiên đạo. Ngươi biết tại sao lại nói là thiên tử, mà không nói là thiên đạo không? Vì thiên tử có thể khác, còn thiên đạo thì chỉ có một, luôn giống nhau. Bàn Đức nhíu mày, không hiểu. Ai? Mã Hưu nhảy khỏi tảng đá, đi tới đi lui vài vòng rồi dừng lại. Ta từng nghe nói lúc đầu Đại Hán trị quốc theo phái Hoàng Lão, sau này Hán Vũ Đế đổi thành chế độ thiên tử, đại khái là thế. Nhưng mấu chốt ở đây chính là thiên đạo. Hoàng Lão nói thiên đạo là vạn vật đều giống nhau. Hiểu chưa? Đá với cây cỏ giống nhau, núi non và sông ngòi cũng giống nhau, bò dê với con người cũng giống nhau. Và Hoàng Đế cũng giống chúng ta. Mã Hưu nói lớn, vung tay múa chân, giống nhau. Hiểu không? Nếu nói thiên đạo thì tất cả đều giống nhau. Đều bình đẳng. Đá, cây cối, bò ngựa, chúng ta, Hoàng Đế, tất cả đều giống nhau. Bàn Đức vừa lắng nghe, vừa viết. Nhưng viết được một lúc thì ngừng lại. Mã Hưu trừng mắt, viết đi. Chẳng phải bảo ghi lại sao? Bàn Đức lặng lẽ tiếp tục viết. Mã Hưu thấy vậy mới hài lòng, gật đầu tiếp tục đi lại, nói, Hoàng Đế Đại Hán sợ chúng ta hiểu ra thiên đạo thật sự, nên hắn không dám dùng Hoàng Lão nữa, mà đưa đám nho sinh hủ lậu ra để che đậy chân lý này. Đúng vậy. Chính là như thế. Chúng ta phải công bố chân lý này cho thiên hạ. Để cho mọi người biết rằng Hoàng Đế cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn cũng chỉ như người bình thường. như đá, như bò ngựa. Đây mới là thiên đạo. Thiên đạo. Ha ha ha, Mã Hư Hào hứng dơ túi rượu uống tiếp, rồi chạy quanh múa may chân tay, thiên đạo. Ta đã hiểu thiên đạo. Ta hiểu rồi. Ha ha ha, thiên đạo. Giống nhau cả. Ha ha. À ha ha, Bàn Đức cúi đầu, nhìn những chữ khắc trên mặt đất, im lặng hồi lâu. Một lúc sau, hắn nhận ra xung quanh đã yên tĩnh, quay đầu lại thấy Mã Hưu đã lăn ra đất ngủ. Bàn Đức đứng dậy, nhìn Mã Hưu đang ngáy ngủ, rồi nhìn những chữ trên đất, sau đó quay người rời khỏi hang đá nhỏ, đi ra ngoài. Đêm đã khuya rồi. Tất cả đi ngủ ngay, ai còn ồn ào sẽ bị đánh 10 roi cho tỉnh. Người trực đêm đâu? Mau tới đây cùng ta đi tuần. Những tên cướp ngựa ngoài kia nghe thấy Bàn Đức ra lệnh thì lập tức rụt cổ lại, kéo nhau quay vào các hang đá như những con sâu chui vào tổ, chỉ chốc lát đã im ắng hoàn toàn. Gió rít từng cơn quanh những hang đá, mài mòn bề mặt của chúng, tạo ra vô số hình thù kỳ lạ. Bàn Đức dẫn người đi tuần quanh hang động, sau đó để người canh gác rồi quay trở lại hang đá nhỏ. Hắn nhìn Mã Hưu đang ngủ say và những dòng chữ trên đất. Gió ở Tây Vực có khác gì với gió ở Trung Nguyên Đại Hán không? Đá ở Tây Vực và đá ở Trung Nguyên có gì khác biệt không? Mặt trời và mặt trăng của ngàn năm trước và bây giờ, liệu có gì khác nhau? Bàn Đức trầm tư, nhưng hắn không tìm ra được câu trả lời. Trời đã tối, rồi trời lại sáng. Giống như ngàn năm nay vẫn thế, không nhanh hơn một giây, không chậm hơn một khắc, không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ ai. Mã Hưu tỉnh dậy, thấy Bàn Đức vẫn ở bên cạnh mình, liền hỏi, "A, Lệnh Minh, ngươi không nghỉ ngơi sao?" Bàn Đức gật đầu, "Ta đã chợp mắt một chút. Đợi lát nữa, khi nào mệt ta sẽ nghỉ tiếp." Sau đó, hắn hỏi, "Thiếu chủ có nhớ tối qua đã nói những gì không?" Mã Hưu vỗ đầu, "Ta nói gì à, ta hình như ta đã nói nhiều lắm, nhưng không nhớ rõ đã nói gì." Bàn Đức chỉ về phía góc đất, chỗ kia. "Ngươi bảo ta ghi lại, nói rằng sẽ quên." A, Mã Hưu bước tới, đứng trước những chữ khắc trên đất. Nhìn một lúc lâu, mắt hắn trợn to, quay đầu lại nhìn Bàn Đức, chỉ vào những dòng chữ trên đất. Cái ta nói thế này sao?" Bàn Đức gật đầu, "Ngươi nói, ta viết." "À, ha, à ha ha." Mã Hưu nhanh chóng dùng chân xóa những dòng chữ trên đất, làm chúng nhòe đi. Ta sao lại nói những lời như thế này?" Mã Hưu quay đầu lại, cười khô khốc. Lệnh Minh, Bàn Đức vẫy tay, "Ta hiểu. Ở đây chẳng có ai." Mã Hưu im lặng một lúc rồi nói, "Ta không có ý đó không, ta đã từng nghĩ thế, nhưng những lời này không thể nói ra được." Khi Mã Hưu còn đang bối rối chưa biết phải nói gì, thì bên ngoài có người hét lên, "Đại ca, có người tới." Hình như là Nhị Ma Tử. Nhị Ma Tử là người cảnh giới mà Mã Hưu cài bên ngoài. "Người của Quý Sương đã đến. Cách hang động 20 dặm, ở phía tây một ngôi làng nhỏ, có một hồ nước nhỏ. Mã Hưu gặp người của Quý Sương ở đây." Gã người Quý Sương nói với giọng kỳ lạ, "Người bạn của ta, ngươi đã làm ta rất thất vọng." Mã Hưu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, "Vậy ngươi tới đây để chỉ trích ta sao?" Gã người Quý Sương dùng những từ ngữ khó hiểu, "Không, không hoàn toàn như vậy. Người bạn của ta, ta mang đến cho ngươi một tin tốt." Mã Hưu hỏi, "Tin tốt?" Gã người Quý Sương nói khẽ, "Đúng vậy, tin tốt. Vị tướng quân vĩ đại của chúng ta đã cử một vị tăng nhân theo lời ông ấy, ông ta đã thành công trong việc khiến tên đồ tể đáng sợ kia buông đao." Mã Hưu nói, "Đồ tể? Ồ, cái gì? Không thể nào. Ngươi hẳn là đang đùa." Gã người Quý Sương giơ tay ra, "Ta không thích đùa, ta cũng chưa bao giờ đùa. Chuyện này là thật. Nhưng cụ thể hắn buông bỏ bao nhiêu ta không biết. Nên ta cần người bạn của ta, giúp ta xác nhận điều này." "Xác nhận? Thôi được, đừng bận tâm. Ý ngươi là Lữ Phụng Tiên đã buông đao, học Phật Pháp và không còn giết người sao?" Gã người Quý Sương cười nói, "Đúng vậy, tăng nhân của ta không biết nói dối, ông ấy nói như vậy. Đó là một tên đồ tể khủng khiếp và tàn bạo, nếu hắn có thể buông đao, chẳng phải đó là tin tốt sao? Nhưng đồ tể cũng có thể cầm lại đao, khi đó thì rất tệ, rất tệ. Nên ta cần xác nhận người bạn của ta. Ta nghĩ ngươi có thể giúp ta." Chuyện này Mã Hưu trợn mắt, "Vậy ngươi muốn chúng ta xác nhận tên đó có thật sự buông đao không? Ngươi nghĩ bọn ta là đồ ngốc hay điên sao? Đó là Lữ Phụng Tiên đấy. Nếu hắn thực sự buông đao, thì không sao. Nhưng nếu hắn chưa buông, thì chết chắc. Năm xưa, Lữ Bố chỉ với chưa tới 3.000 người đã quét sạch toàn bộ Tây Vực, khiến vô số bộ lạc người Hồ như đàn bò bị xua đuổi khắp nơi. Hắn còn phá hủy toàn bộ lực lượng của Quý Sương tại Tây Vực. Ký ức về điều này vẫn còn ám ảnh trong cơn ác mộng của nhiều người. Giờ lại bảo rằng Lữ Bố buông đao, không còn đánh trận nữa, chuyển sang tin Phật và tụng kinh. Ai mà tin?" Gã người Quý Sương mỉm cười, "Ta sẽ trả tiền, rất nhiều tiền. Người bạn của ta, ngươi có thể ra giá." Mã Hưu nói, có khi sẽ chết rất nhiều người đấy. Gã người Quý Sương gật đầu, đúng, nên ta sẽ trả giá cao. Nhưng, người bạn của ta, hành động phải thật lớn. Thật lớn. Hiểu chứ? Nếu không, chúng ta không thể chắc chắn liệu hắn có thực sự buông đao hay không. Mã Hưu nhìn chằm chằm gã người Quý Sương, một lúc sau gật đầu, vậy các ngươi sẽ trả bao nhiêu? Năm xưa, Mã Hưu từng kích động tộc Lô Thủy, tộc Bạch Mã. Bây giờ, hắn cũng có thể làm điều tương tự với các bộ lạc khác. Chỉ cần có đủ tiền, ở Tây vực này có thể dễ dàng thu gom được những kẻ chịu bán mạng. Gã người Quý Sương và Mã Hưu thương lượng một lúc rồi rời đi sau khi đạt thỏa thuận về giá cả. Bàn Đức bước đến, nhìn theo đám người Quý Sương rời đi trong làng bụi mù. Chúng đến đây làm gì? Mã Hưu nói, chúng trả tiền, mua mạng chúng ta, bảo chúng ta tạo ra chút động tĩnh để xem thử Lữ Phụng Tiên có thực sự buông đao hay không. Bàn Đức hừ một tiếng, chúng bị điên à, dựa vào cái gì? Mã Hưu cười khẩy, chúng nói có một vị cao tăng gì đó đã tới giảng Phật Pháp cho Lữ Phụng Tiên, bảo là buông đao thì buông ngay à, không khéo Lữ Phụng Tiên vừa chém người vừa niệm Phật ấy chứ, trừ phi hắn thực sự thành một thằng ngốc rồi kể đi, dù sao Quý Sương cũng trả tiền, chúng ta tìm người, miễn sao Lữ Phụng Tiên không tìm ra được ta là được. Trong khoảng thời gian làm cướp ngựa ở Tây Vực, tiền bạc là nguồn sống duy nhất của bọn chúng. Có tiền thì có quân mã, không có tiền thì chẳng có gì cả. Bàn Đức nhíu mày, thiếu chủ, chuyện này rất nguy hiểm. Nếu lỡ như ta nói là nếu lỡ, Mã Hưu thở dài, ta biết, nhưng Quý Sương là nguồn tiền chính của chúng ta, nếu chúng ta từ chối, lũ Quý Sương có khi sẽ bán đứng chúng ta ngay. Dù sao thì Quý Sương chỉ muốn làm to chuyện để xem Lữ Phụng Tiên có thực sự buông đao hay không. Ngươi nghĩ nếu chúng ta từ chối, chuyện gì sẽ xảy ra? Hiện tại, Quý Sương đã đưa trước 3 phần tiền rồi sẽ đưa thêm nếu tình hình tiến triển. Miễn là chúng còn dùng được chúng ta chỉ cần lo một phía. Bàn Đức nói, đây chỉ là tạm thời. Mã Hưu cười, nụ cười chua xót, ai mà không tạm thời. Bàn Đức im lặng. Mã Hưu nói, thôi, nghĩ cách đi. Dù sao tiền của Quý Sương đã tới, ta sẽ giữ lại một nửa, phần còn lại thì mang đi chiêu mộ người. Nhưng thật phiền, nếu để bọn chúng biết là đối phó với Lữ Phụng Tiên, e là không ai dám đến nếu giấu giếm, ừ, cũng không được, không chừng lúc đó lại bị phản bội. Ai cũng thích tiền, nhưng có tiền mà không có mạng để tiêu thì cũng vô nghĩa. Cũng như bọn cướp ngựa, dù có phải giết chóc nhưng vẫn cần có chữ tín. Trừ phi giết hết không để lại nhân chứng, còn nếu không, việc lừa gạt sẽ phá hủy danh tiếng mà Mã Hưu đã dày công gây dựng suốt bao năm qua. Mất danh tiếng, bọn cướp ngựa sẽ chẳng còn gì để dựa dẫm. Ngay cả thỏ còn biết không ăn cỏ gần hang, huống chi là con người. Nếu mất đi chút ít danh tiếng và tín nhiệm, chẳng những các bộ lạc xung quanh không che giấu cho họ, mà ngay cả thuộc hạ của Mã Hưu cũng chưa chắc còn trung thành. Cả hai đều đau đầu. Một lúc sau, Bàn Đức chợt nghĩ ra điều gì đó, nhưng lại ngần ngại. Mã Hưu thấy vậy liền hỏi, Lệnh Minh, ngươi có đối sách gì sao? Nói ra xem nào. Bàn Đức gật đầu, từ từ nói, ta vừa nghĩ tới chuyện tối qua ngươi nói. Mã Hưu phẩy tay, chuyện đó. À, đó chỉ là lời lúc say. Bàn Đức ngập ngừng, không, thiếu chủ, ý ta là Quý Sương muốn làm to chuyện mà chúng ta lại không thể để lộ. Vậy ta nghĩ, liệu chúng ta có thể? Dù sao ở Tây vực này, có biết bao điều bất công, có biết bao kẻ sa cơ lỡ vận. Trong suốt 300 năm qua, các nước ở Tây vực luôn chìm trong chiến tranh. Dù Lữ Bố không đến đây, Tây vực vẫn còn vô số bộ lạc bị tiêu diệt, quốc gia sụp đổ, các vương tử quý tộc lâm vào cảnh nô lệ. Mã Hưu bật lên một tiếng, à ha. Cái kế này thật là để ta suy nghĩ xem. Hai người im lặng đứng một lúc. Gió rít từng cơn, cuốn bụi bay tứ tung. Có vẻ thử được đấy, không thể chỉ tìm bọn cướp ngựa. Phải, ngoài cướp ngựa, cũng cần tìm dân thường. Cần có lý do. Ừ, nói là thiên đạo. Ừ, gọi là thiên đạo. Hết chương 2692. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.